Chương 1276, truyền kỳ hiện thân. Thước màu vàng quang trụ khiến người ta cảm giác rất nhu hòa, không giống gặp nguy hiểm thần sắc. La Thành cùng Lưu Vân đồng thời đứng ở quang trụ trước mặt, nhìn nhau vừa nhìn, gật đầu, đưa tay đưa về phía quang trụ, đầu ngón tay tiếp xúc một khắc kia, hai người đều là dừng một chút, xác định không có nguy cơ sau, mới tướng thủ hoàn toàn tiến vào đi. La Thành nắm chặt quyển kia thành tiên truyện, bắt đầu ra bên ngoài kéo. Làm thư mau đụng tới bên trong cột ánh sáng mặt bên thời điểm, La Thành một lòng treo ở tiếng nói nhãn. Cuối cùng, cảm giác giống như là đem thư lấy ra mặt nước, có cổ trở lực cảm giác, làm thư hoàn toàn rời khỏi quang trụ sau còn cảm thụ được lôi kéo, nhưng cũng có thể tiếp nhận phạm vi. Mặc dù La Thành còn không biết quyển sách này có cái gì nội dung, chỉ có trầm điện điện cảm giác, nhưng vẫn như cũ để cho hắn kích động dâng trào. Đưa tay vớt ve bìa mặt, bìa sách xúc cảm thập phần tuyệt vời. Đáng tiếc là, bìa có mấy cái vặn vẹo văn tự, không phải là chân vũ đại lục hiện nay bất kỳ một loại văn tự. Đây là tiên tộc văn tự, thành tiên truyện là dịch đi ra ngoài, cũng không chính xác, phải huyền tiên truyện. Khá tốt, Long Cung Tứ Thú là từ thời đại kia đến, nhận thức những chữ này. La Thành cũng yên lòng, đem quyển sách này cẩn thận thu hồi. Bên kia Lưu Vân cũng giống như vậy, trong tay gốc dễ sinh tử bút có nửa thước dài, ngược giống như là một thanh kiếm. Là loại cứng rắn chút nào, ngòi bút sắc sảo có lực. Bất quá ngoại trừ ngoại hình, La Thành không có cảm thụ được cái này một cây sinh tử bút phải có lực lượng. Xem ra tiên tộc linh khí cùng chúng ta cách dùng không phải là như nhau. Lưu Vân cũng phát hiện điểm ấy, vô luận nàng làm sao đem lực lượng rót vào sinh tử bút đều không làm nên chuyện gì. La Thành khẽ gật đầu, cái này sinh tử bút đã không thể nói là linh khí, mà chắc là tiên khí. Đương nhiên không giống nhau. Đây là đã từng tiên sử dụng tiên khí, như thế nào sẽ cùng phàm nhân linh khí như nhau? Người nói lời này không phải là La Thành, tự nhiên cũng sẽ không là Lưu Vân, nhưng ở mật thất này đột nhiên xuất hiện. Có thể nghĩ, La Thành cùng Lưu Vân bị không nhỏ sợ hãi, dùng tốc độ nhanh nhất hồi quá thân khứ. Chỉ thấy mật thất trong góc mặt có một người ảnh, ngay từ đầu không rõ, đi theo chính hắn chậm rãi đi ra. Đây là một cái thân mặc hắc bào người, toàn thân giấu ở dưới hắc bào. Duy nhất lộ ra ngoài là cái gương mặt tái nhợt, củ hấu rõ ràng, cặp mắt kia không phải là người bình thường có thể đầy đủ. Đường chủ. Lưu Vân giống như là gặp quỷ như nhau kinh hô, trên thực tế nàng cũng đoán chừng gặp quỷ. Người trước mắt này đúng là đã chết đi thiên sư đường trên đảm nhiệm đường chủ, vị kia đông vực truyền kỳ. La Thành ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này cùng Lưu Vân là một phe, hiện tại xem ra cũng không phải. Hắn ngược lại không phải là sợ hai người là một phe, mấu chốt là trái tim đã không chịu nổi Lưu Vân ở cuối cùng phản bội, vậy hắn không tiếp thụ được. Thiên sư đường. Người nọ nhìn Lưu Vân liếc mắt, không xác định hỏi. Lưu Vân gật đầu, vẻ mặt chấn động, hoàn toàn không có ngay từ đầu chấn định cùng thản nhiên. Ai? Không ngờ, vị này truyền kỳ khi biết thân phận của Lưu Vân sau rất bất đắc dĩ thở dài một chút sức lực, đạo, thiên sư đường lý nên đoàn kết một nhà. Nhưng không có cách nào, ta phải giết ngươi. Hắn nói muốn giết Lưu Vân, lại không động thủ, mà là trần thuật một câu nói như vậy, có thể thấy được nội tâm có cường đại dường nào tự tin. Lưu Vân đồng tử co rụt lại, sợ hãi gần như đem nàng đánh. Người này nói muốn giết nàng, nàng kia cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Vì sao? Một lúc sau, Lưu Vân hỏi một câu. Trách thì trách cái này vương mộ duy nhất chỉ lấy nhất kiện đồ đặt đi. Nhân tâm là tham lam, ta không phủ nhận tự ta cũng được. Sinh tử bút ta cũng không phải để ý, mấu chốt là công pháp, nhân loại lưu lại ở tạo hóa cảnh đỉnh phong đã quá lâu, ở tạo hóa cảnh trên, khẳng định còn có tân cảnh giới, mà công pháp này sẽ làm ta làm tới. Hắn rất thành thật, có chuyện liền nói, có lẽ là cảm thấy La Thành cùng Lưu Vân đã là người chết. Đã như vậy, ngươi mỗi lần tới là được. La Thành không hiểu nói. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Đạo, ngũ vực chiến trường sau khi kết thúc, vô số ánh mắt nhìn ta chằm chằm, hành tung của ta hoàn toàn giấu không được, một khi phát hiện ta trở lại ngũ vực chiến trường, những người đó liền sẽ phát hiện. Cho nên ngươi giả chết. Đúng vậy. Hắn rất trực tiếp thừa nhận, nhìn La Thành liếc mắt, đạo, chỉ cần ta không nói, không có ai sẽ tìm tới nơi này, cho nên ta cũng không đổi, chỉ như vậy ta chờ mấy trăm năm, lựa chọn giả chết. Cương đại người. Cũng đánh không lại tử vong. Sau đó ngươi viết xuống tự truyện tiết lộ cho thiên sư đường trưởng lão biết, sẽ nói cho ngươi biết nhi tử vương mộ chuyện tình, cũng để cho con dâu đem tin tức tung ra ngoài, đợi được có người đi tới nơi này, ngươi lại xuất hiện lấy đi hai thứ đồ này, thần không biết, quỷ không hay đúng không? La Thành nói ra, thanh niên nhân, ngươi rất thông minh. Hắn vẫn không có phủ nhận. Không nghĩ tới kết quả là đều là uổng công. Lưu Vân đã nhận mệnh, nàng là đông vực người, lại là thiên sư đường một thành viên. Đúng vậy, vị này chuyển kỳ có thật sâu sợ hãi, đúng là không nghĩ đi chống lại. Không phải sợ, hắn không phải là bản tôn tới, chỉ là một phân thân. La Thành khích lệ nói. Lời này bao nhiêu đưa đến tác dụng, Lưu Vân một lần nữa nhìn về phía mình trên đảm nhiệm đường chủ. Nga! Làm sao ngươi biết ta là phân thân? Không cần Lưu Vân nhận rõ, hắn chủ động thừa nhận, nghe hắn giọng nói, tựa hồ là cảm thấy La Thành không nên nhìn ra, mà phân thân thuật là rất dễ nhận, bởi vì thực lực sẽ cùng bản tôn phân biệt cự. Nhưng hắn phân thân thuật không có, chỉ thì không bằng không tuân theo kéo dài. Chính ngươi đều nói, ngươi mọi cử động bị người giám thị, dù cho ngươi lấy cái chết lừa dối thế nhân, cũng sẽ có người đoán chừng đông vực chuyển kỳ làm sao có thể như vậy dễ dàng chết. Đối với ngươi giám thị sợ rằng càng nghiêm ngặt, ngươi phái phân thân đến đây đã là vô cùng mạo hiểm sự tình. La Thành nói ra, thanh niên nhân, ta thật là không bỏ được giết ngươi a. Không cần cảm thán, ngươi giết không được ta. Chỉ là một phân thân, dùng long cung năng lượng vẫn là có thể làm được. Mà lần này hắn cũng không có nói nhiều, trực tiếp để cho thanh long xuất thủ, đối phương dù sao cũng là chuyển kỳ cấp nhân vật khác. Cái này thu hẹp mật thất hoàn toàn vô pháp dung nạp thanh long thân thể, cho nên hắn ẩn thân vu trong không gian, long thân như ẩn như hiện. Ở thanh long xuất thủ một khắc kia, vị này đông vực chuyển kỳ rốt cục biến sắc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thanh long không muốn lãng phí long cung năng lượng, đột nhiên xuất thủ, long chảo hướng hắn chụp tới. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, thanh long vừa ra tay, địch nhân cũng sẽ bị bắt chết, không có có bất kỳ xinh đẹp, nhưng uy lực vô pháp ngăn cản. Nhưng này lần sau vẫn là ngoại lệ, đông vực truyền kỳ cư nhiên cản trở long chảo, trả giá cao chỉ là thân thể hoạt động mấy thước, cũng huy quyền tầng tầng lớp lớp chạm vào long chảo phía trên. Sinh ra năng lượng ở mật thất này bạo phát là kinh khủng, đem La Thành cùng Lưu Vân còn có hai thất lang cho chấn thương. Hơn nữa đây là bắt đầu, đi theo thanh long cùng đông vực truyền kỳ chiến đấu hăng hái, chấn động càng lúc càng lớn. La Thành cùng Lưu Vân suýt nữa đã hôn mê, trước mắt biến thành màu đen. Cái gì cũng thấy không rõ, thực lực yếu nhất Bạch Linh phát ra một tiếng kêu rên. Long cung năng lượng thấy đáy, bằng không thì hắn hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Cuối cùng, thanh long hơi không cam lòng thanh âm truyền đến. Chương 1277, may mắn sinh tồn. Mật thất năng lượng chấn động sau khi kết thúc, La Thành thấy vị kia đông vực chuyển kỳ thân thể bay về phía ba đạo quang trụ, phía sau lưng va chạm vào một khắc kia, thân thể liên tục co quắp, cũng bị hung hăng văng ra. M. Vũ Nhược mạng tiểu thuyết thủ phát. Hóa ra hắn không chỉ có là không muốn để cho người khác biết cái này vương mộ, mà là hắn vô pháp lại va chạm vào quang trụ. Cầm đi đế vương cốt, lại đem bàn tay hướng sinh tử bút hoặc là tiên tộc công pháp đều sẽ phải chịu như vậy trừng phạt. Đây mới là hắn tính toán đây hết thể nguyên nhân. Ngay từ đầu không nói, là lo lắng La Thành đem tiên tộc công pháp thả lại đến trong cột sáng mặt. Thật không nghĩ tới trên đời này lại còn có thể gây tổn thương cho đến sự tồn tại của ta. Mặc dù bị văng ra, có thể truyền kỳ cuối cùng là truyền kỳ, rất nhanh đứng vững thân thể, mặt thật bất ngờ thần sắc. La Thành nhíu môi, thanh long là bởi vì long cung năng lượng sắp hao hết mới ngừng tay, mà vị này truyền kỳ hoàn toàn không có thương tổn được thanh long. Nếu năng lượng sung túc, cái này hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Thật là tự đại à, Bắc Thương vực ma vương. Trung vực thiên ngoại tiên đều cùng ngươi không sai biệt lắm mạnh. La Thành trì hoãn thời gian, nhân cơ hội khôi phục thương thế, mặc dù lòng cung năng lượng dùng hết, có thể hắn vẫn không có mất đi hy vọng. Cái này cụ phân thân thụ thương quá nặng, chỉ phải kiên trì một hồi, sẽ tự động tiêu tán. Bạch Linh. Đột nhiên, Lưu Vân quát to một tiếng, cực kỳ bi thương. Thực lực yếu nhất Bạch Linh bởi vì hai vị cường giả chiến đấu ảnh hưởng đến nằm trên mặt đất vẫn không núp ních. Trong miệng giữ lại tiên huyết, thân thể rất nhỏ phát run xuống, nhìn không thấy ngoại thương, có thể nội tạng liền khó mà nói. A ô! Tiểu Phong thương tâm mà đi tới Bạch Linh bên người, dùng đầu đi cỏ. Sau một khắc, Lưu Vân xoay người dựng lên, liều lĩnh nhằm phía đông vực truyền kỳ, sợ hãi trong lòng không còn sót lại chút gì, có chỉ còn lại có phẫn nộ. Nàng chịu khổ phản bội sau, phát thệ cùng Bạch Linh sống nương tựa lẫn nhau, Bạch Linh là tinh thần của nàng ký thác. Đông Vực truyền kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, mặt bất đắc dĩ, nhưng xuất thủ ngược lại rất quyết đoán, một quyền đánh ra. Hắn tự tin quyền kình có thể đem Lưu Vân đánh thành mảnh vỡ. Nhưng làm hắn ngoại ý muốn là, quyền kình đánh sau khi rời khỏi đây cảm thụ được trở lực, quyền thế càng ngày càng chậm, cũng có một cổ hấp lực theo Lưu Vân trên thân kiếm truyền đến. Tà pháp sao? Đông Vực truyền kỳ rốt cục nhíu nhíu mày, trong mắt bộc lộ chán ghét, lạnh lùng nói, thiên sư đường khi nào ra ngươi loại này người? Đã như vậy, ta đây vừa vặn thanh lý môn hộ. Bởi vậy có thể thấy được, như loại thủ đoạn này ở chân vũ đại lục không bị đối xử tốt. Kiếm nhị thập tam. La Thành hướng hắn đâm ra một kiếm, đối với muốn tánh mạng mình người, không cần lưu tình. Sinh tử cảnh A. Đông Vực truyền kỳ gần như đều không mắt nhìn thẳng La Thành, long cung năng lượng hao hết, tứ thú lực giảm mạnh, hắn một kiếm này uy lực chỉ là miễn cưỡng đến tạo hóa cảnh. Truyền kỳ theo tay vung lên, muốn như ném rác rưởi như nhau đem La Thành đánh bay ra ngoài. Bất quá khi song phương năng lượng tiếp xúc sau, hắn đối mặt cùng bàn nay đồng dạng tình cảnh. Hai cái tà tu. Cũng được. Bằng không thì cũng sẽ không tiến tới với nhau. Nhất thời, Đông Vực truyền kỳ nổi lên chân chính sắc ý, đối với hai người không có hổ thẹn, hắn tay trái bắt đầu xúc lực, quyền kình tăng vọt, ép hướng Lưu Vân linh kiếm. Hắn đang bị hút đi lực lượng dưới tình huống còn muốn xuất quyền, đồng thời có thể làm được. Lưu Vân lộ ra rất cật lực vẻ mặt, nắm trong tay kiếm phát run. Chịu đựng. La Thành cổ vũ một tiếng, đồng thời hấp khô long cung sau cùng năng lượng, cũng để cho Tiểu Phong đi vòng qua đối phương phía sau công kích. Ba mặt đến địch, đang không có bị thương dưới tình huống truyền kỳ tự hỏi không sợ, đáng tiếc bị Thanh Long đả thương, lúc này cắn chặt hàm răng, ngay từ đầu thản nhiên hoàn toàn tiêu thất. Đều là ngươi. Phân thân không phải là tới giết người, là muốn đem đồ đạc mang về, phân thân mau đến cực hạn, hắn đem những thứ này trách tội đến La Thành trên đầu. Nho nhỏ sinh tử cảnh cũng như toan hút lực lượng của ta, như vậy như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, La Thành nhất thời cảm thấy mênh mông năng lượng bài sơn đảo hải như nhau hướng hắn vọt tới. Trước kia hắn dùng một chiêu này đối phó Lưu Vân, chỉ bất quá hút một chút lực lượng liền chịu không nổi, chớ đừng nói chi là vị này Đông Vực truyền kỳ. Ngươi mau buông ra. Ta và hắn đồng quy vu tận. Lưu Vân bội hỏi, hắn đã thấy chết không sờn. Hắn chỉ là phân thân, ngươi chết không đáng. Vậy ngươi sẽ chết. Nói cái này biết công phu. La Thành thân thể đã bị năng lượng thổi bành trướng, tùy thời cũng sẽ nổ tung. Sinh tử cảnh dù sao là sinh tử cảnh A, ta lực lượng này bất quá chín châu mất sợi lông, như ngươi vậy người đi lên lạc lối cũng được đáng thương. Vậy còn ngươi? Nguy nan thời gian, La Thành dùng hết khí lực hỏi ngược một câu. Cái gì? Chuyên kỳ ngẩn người, không hiểu rõ thân sắc. Ngươi trước đây cũng chỉ là sinh tử cảnh, gặp may mắn mới đến đế vương cốt. Còn hơn những cái kia đi bước một bò lên cường giả chân chính, ngươi ngoại trừ vận khí hai bàn tay trắng, ngươi nói bọn họ đang giám thị ngươi, nhưng không nghĩ nghĩ vì sao, bởi vì bọn họ cảm thấy ngươi không hợp. La Thành lời này cũng không phải hoàn toàn đúng, nhưng dùng để mắng chửi người là không có vấn đề. Đông Vực truyền kỳ sắc mặt trở nên xấu xí, bất quá hắn không có đi cùng La Thành tranh luận cái gì, trong mắt hiện ra tàn nhẫn, tay phải lực lượng như vỡ đê như nhau. A. La Thành cảm thấy mình gân cốt cùng kinh mạch sắp bị chống đỡ, rồi lại vô kế khả thi. Đúng rồi. La Thành đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý này để cho hắn cũng không nhịn được bội phục mình. Hắn tay trái mở ra túi càn khôn, lấy ra một cái lại một cái bình hướng trong miệng rót. Cái chai trong máng xối vào bụng trong, tình huống của hắn lập tức chuyển biến tốt đẹp, thân thể có thể chịu đựng ở truyền kỳ lực lượng. Đây là vật gì? Đông Vực truyền kỳ kiến thức rộng rãi. Cũng không miễn bị trong bình này đồ đạc câu dẫn ra hiếu kỳ, tiếp lời nghĩ đến cái gì, kinh hô, thiên trí thủy. Đây là thiên trí thủy, ngươi cùng thiên ngoại tiên quan hệ thế nào? Cái này không liên quan gì đến ngươi. La Thành động tác không có dừng, một lọ lại một bình thiên trí thủy hướng trong miệng rót. Hắn cùng sở hữu 50 lít thiên trí thủy, gọi là hắn theo sinh tử cảnh đến tạo hóa cảnh chuẩn bị, nhưng bây giờ không có cách nào, hắn một chút sức lực quát 20 lít. Cảnh giới nhanh chóng tăng lên, ở trong thời gian ngắn ngủi đạt đến nhị trọng thiên, cũng hướng nhất trọng thiên rảo bước tiến lên. Hơn nữa chính như đối phương nói, điểm ấy lực lượng với hắn mà nói không coi vào đâu, càng nhiều hơn lực lượng liên tục tiến nhập trong cơ thể hắn. Thiên trì thủy tự nhiên cũng không có dừng lại. Mãi cho đến La Thành sinh tử cảnh nhất trọng thiên, bắt đầu hướng phía tạo hóa cảnh đột phá thời điểm, cần lực lượng rốt cục để cho đông vực truyền kỳ biến sắc. Hắn muốn thu hồi lực lượng, có thể cũng đã chậm. La Thành Thiên Trì Thủy cũng mau dùng hết. Hắn mau không chịu nổi. Lưu Vân không nghĩ tới La Thành còn có thể có biến hóa như vậy, lần thứ hai để cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, đồng thời cũng phát hiện đông vực truyền kỳ thân thể bắt đầu dần dần trong suốt. Các ngươi, các ngươi. Đông vực truyền kỳ hiển nhiên không nghĩ tới tính toán sẽ thất bại, nói cho đúng là không ngờ tới La Thành các loại biểu hiện, ngay từ đầu khinh địch lơ là, rơi vào hiện tại cái này trận. Cuối cùng, hắn thân thể bắt đầu bóp méo, sau đó nhanh chóng tiêu thất ở La Thành cùng Lưu Vân kiếm phong dưới. Lưu Vân thở phào một chút sức lực, không nghĩ tới còn có thể sống được đến, đặt mông ngồi dưới đất, tiếp lời điên cuồng hướng Bạch Linh bỏ qua đi. Rất nhanh, La Thành nghe được khóc giống tiếng. Chương 1278, ngươi chết ta chết. La Thành đi tới, phát hiện Bạch Linh thiếu chút nữa tắt thở, miệng mũi tất cả đều là tiên huyết, vẫn còn ở thở hổn hển, hơn nữa càng ngày càng gấp rút. La Thành biết, đợi được thở đến xa kịch liệt thời điểm, Bạch Linh cũng sẽ bị chết. Hắn đối thoại Linh không có cảm tình, nhưng thấy đến Lưu Vân như bây giờ rất không nhẫn, Tiểu Phong đồng dạng cũng rất bi thương. Điều này làm cho La Thành khát vọng cứu sống Bạch Linh, để cho Lưu Vân cùng Tiểu Phong tốt hơn. Nhưng mà hắn hiện tại thật không có biện pháp, Long Cung năng lượng đã thấy đấy, liền đem Tiểu Phong bỏ vào liền sẽ hao hết, tứ thú lực càng không cần suy nghĩ. Hiện tại chỉ có thể cùng Huyền Vũ câu thông nói. Tránh ra. La Thành nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng không có lòng tin, hắn đẩy ra Lưu Vân, ngồi xổm Bạch Linh bên người, sử dụng kiếm cắt vỡ tay trái, để cho tiên huyết chảy vào Bạch Linh trong miệng. Hắn không biết phương pháp kia có hay không, cũng chưa từng có đã nếm thử, bất quá dùng hắn đời trước tri thức, hắn tự lành năng lực cùng huyết nhục có lớn lao quan hệ, nói không chừng tiên huyết có thể cứu Bạch Linh. Lưu Vân xem không hiểu La Thành đang làm cái gì, chỉ biết là ở cứu trị, rất khẩn trương đứng ở bên cạnh. Khoảng chừng 30 giây sau, La Thành tay trái màu da bắt đầu biến trắng, chảy ra tiên huyết có một chén lớn. Bởi vì Bạch Linh nằm quan hệ, một phần nhỏ tiên huyết chảy trên đất. La Thành ngừng thở, quan sát đến Bạch Linh phản ứng. Để cho hắn mừng rỡ là, Bạch Linh dồn dập thở dốc dần dần vững vàng, đây là một cái rõ ràng hiện tượng tốt. Thật tốt quá. Lưu Vân mừng đến chảy nước mắt, từ phía sau bắt lại La Thành vai, kích động lắc lắc. Đại tỷ, ngươi lại lắc ta nhưng phải chết. Xác định Bạch Linh bắt đầu khôi phục sau, La Thành dừng lại lấy máu, để cho vết thương khỏi hẳn, sắc mặt đã trắng bệch, hữu khí vô lực ngồi dưới đất. Tiểu Phong nhân cơ hội chạy đến trong ngực hắn, kích động địa dùng đầu lưỡi đi liếm La Thành. Ca ca lần thứ hai để cho hắn kinh hỉ, Tiểu Phong cảm giác ca ca của mình quả thực không gì làm không được. Thật là chật vật a. La Thành hiện tại đã sinh tử cảnh nhất trọng thiên, nhưng hắn không cao hứng nổi, Long Cung năng lượng lần thứ hai hao hết, tứ thú lực vô pháp sử dụng, bây giờ có thể dùng tới thực lực còn không bằng tứ trọng thiên. Có thể hay không thuận lợi rời khỏi ngũ vực chiến trường còn phải nhanh Tiểu Phong bảo hộ. Bạch Linh tốc độ khôi phục hết sức kinh người, Lưu Vân dùng sợ hãi than ánh mắt nhìn La Thành. Cái này chỉ sợ là ta đã thấy thần bí nhất sinh tử cảnh. Lưu Vân tâm nói một câu, ôm Bạch Linh đứng dậy, đạo, chúng ta đi ra ngoài đi, một phần vạn. Nói còn chưa dứt lời, nàng lo lắng một phần vạn đã phát sinh, ở tường bên ngoài, đó chính là đang lúc mộ thất chuyển đến động tĩnh. Có phải như vậy hay không? Có thể hay không làm sai rồi? Cái kia lanh phong thanh âm vang lên theo, để cho Lưu Vân cùng La Thành hai người thở mạnh cũng không dám, sợ bị phát hiện. Sẽ không sai, chúng ta Ngọc Hư cùng truy tung đạo phù sẽ không ra sai. Lục Tuyết Kỳ thanh âm để cho La Thành sắc mặt đại biến, cái này nữ nhân cư nhiên không chết, hơn nữa nghe lời này còn là nàng mang những người này tìm đến. Không có khả năng a, nếu như ta trên người có loại này phù, Huyền Vũ sẽ nhắc nhở ta. La Thành lòng nói đạo. Có thể hay không ngươi sai rồi, ta thiên sư đường truy hồn thuật đều đối với hắn vô dụng, hắn sẽ không bị người đơn giản đuổi tới. Mạc Ly cũng ở đây, hắn là đang nói nham thành thời điểm sự tình. Ta so các ngươi hiểu rõ hơn La Thành, biết hắn khó chơi, làm sao có thể đem đạo phù đặt ở trên người hắn, ta là đặt ở hắn đầu kia lang trên người. Thì ra là thế. La Thành cùng phía ngoài ba người lộ ra bừng tỉnh thần sắc. La Thành trong lòng suy nghĩ lần sau có cơ hội nhất định phải cái này nữ nhân đẹp mắt. Phát cái gì ngây ngô. Còn không mau một chút. Lưu Vân thấp giọng thúc giục. La Thành gật đầu, nhanh chóng chạy đến Tiểu Phong bên người, ở trên người hắn kiểm tra một phen, quả nhiên phát hiện hắn lần trước ở tinh vực bị lưu lại đạo phù. Chết tiệt! La Thành thầm mắng một tiếng, liền vội vàng đem đạo phù cho hủy diệt. Ngay tại lúc giờ khắc này, bên ngoài truyền đến Lục Tuyết Kỳ thanh âm, ở tường phía sau. Ở nơi này bức tường phía sau. Ngay sau đó, La Thành nghe tiếng bước chân hướng phía tường đến gần. Là khoảng không. Bên trong là khoảng không. Lưu Vân. Đi ra nhận lấy cái chết. La Thành cùng Lưu Vân lộ ra một cái nụ cười bất đắc dĩ. Còn có thể tái chiến sao? Lưu Vân hỏi. Không được. Ta ngoại lực dùng hết. Ta hiện tại chỉ là sinh tử cảnh, mà ngươi cũng bị thương. Ngươi cùng Tiểu Phong cùng nhau không phải là ba tên kia đối thủ. La Thành quyết đoán đạo. Hắn tín nhiệm cái này nữ nhân, cho nên tiến lên nói mình tình hình thực tế. Đây chẳng qua là đột phá vòng vây ra ngoài có thể làm tới sao. Chỉ cần ra mộ thất. Ta đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, có lòng tin bỏ qua bọn họ. Lưu Vân lại nói. La Thành suy nghĩ một chút, đây cũng là có thể làm tới. Nếu như là phá vòng vây lợi là tỷ lệ vấn đề, không phải là tỷ lệ thành công, mà là có thể đột phá vòng vây mấy người tỷ lệ. Ta nhất định là không ra được, ngươi mang theo ta lang đi đột phá vòng vây đi. La Thành nói ra. Nghe vậy, Lưu Vân ngây ngẩn cả người, gắt gao theo dõi hắn không thả, dùng không thể tin giọng nói ra, cho nên nói ngươi muốn lưu lại cho ta đoạn hậu chịu chết. Ngươi không phải là đang thử thăm dò ta đi. Ta như nhàm chán như vậy người sao? La Thành cười khổ nói. Cho nên ngươi là giả trang vĩ đại. Lưu Vân cười lạnh nói. Bằng không thì đây. Lưu Vân dáng tươi cười bắt đầu thu liễm, nàng xem nhìn La Thành, lại nhìn một chút tưởng, đạo, cùng nhau đột phá vòng vây, ngươi chết ta chết, ngươi sống ta sống. Hóa ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn mất đi đã từng bản thân A. La Thành hoàn toàn không để ý thế cục bây giờ, còn có tâm tư nói giỡn. Hừ. Lưu Vân không để ý tới hắn, đứng ở tường một bên, hít sâu một hơi, lấy ra linh kiếm, nghiêm nghị nói, chuẩn bị cho tốt giết chóc đi. Chúng ta vẫn là không muốn đột phá vòng vây đi. La Thành gãi đầu một cái, một câu nói đem Lưu Vân kiến tạo nên bầu không khí cho phá hoại sạch sẽ. Có ý gì? Ta lúc đi vào sau quan sát cái này tường, nếu như bọn họ muốn xông vào, tối thiểu cần một khắc đồng hồ cùng nhiều thời gian hơn. Một khắc đồng hồ. Đó cũng không dài, ở chúng ta lúc nói chuyện, đã qua rất nhiều. Cho nên ta dự định lợi dụng quyển sách này đến đột phá tạo hóa cảnh. La Thành giơ lên trong tay tiên tộc công pháp, cũng chính là hắn tận lực tìm kiếm tiên tộc truyền thừa. Hắn hiện tại sinh tử cảnh nhất trọng thiên, có tư cách nói ra lời này. Nhưng Lưu Vân biểu hiện ra không thể tin thần sắc, thiếu chút nữa không có kinh hô lên, tốt hồi lâu mới khống chế được tâm tình mình, thấp giọng nói, ngươi muốn ở một khắc đồng hồ bên trong biến thành tạo hóa cảnh. Đúng vậy, nếu như ta biến thành tạo hóa cảnh, có thể đối phó bên ngoài một người, tối thiểu có thể ngăn chặn. Một khắc đồng hồ rất quý báu, đừng chậm trễ ta. Nói, La Thành mở ra tiên tộc công pháp, bắt đầu lật xem. Lưu Vân nói không ra lời, La Thành như vậy chứng trạc đàng hoàng làm điên cuồng sự tình để cho nàng phát điên, mà ở bên ngoài truyền đến đòn nghiêm trọng thanh âm, tường đột nhiên rung một cái. Các ngươi nếu muốn cho chúng ta lãng phí thời gian đang lúc, đến lúc đó các ngươi sẽ nếm được vị đắng. Lãnh phong thanh âm đằng đằng sát khí đi qua tường. La Thành, ngươi ra đi. Ngươi chỉ phải đáp ứng giết nữ nhân, mặc tiền bối vẫn có thể tha thứ cho ngươi. Lục Tuyết Kỳ cư nhiên cũng chẳng biết xấu hổ mở miệng. Chương 1279, chân trừ. Một khắc đồng hồ, 15 phút đồng hồ. Đối với tạo hóa cảnh mà nói, thời gian này hơi chút minh tưởng một cái liền đi qua. Lưu Vân hiện tại vô pháp minh tưởng, nàng nhìn chằm chằm trước mắt tưởng, đã liên tục mấy mươi lần đòn nghiêm trọng, mặc dù không có dạn nước. Nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được xa không bằng ngay từ đầu kiên cố. Nàng nhìn lại La Thành, đã tiến nhập trạng thái tu luyện, hồn nhiên không để ý thế cục có bao nhiêu nguy cấp. Không có tim không có phổi. Lưu Vân dậm chân, không hề đem hy vọng ký thác vào La Thành trên người, bắt đầu bản thân chủ ý. Tiểu Phong là hai chuyển tạo hóa cảnh, có thể ứng phó một người trong đó. Ta tuy rằng thụ thường, nhưng thực lực đã có tiến bộ, phá vòng vây thành công tỷ lệ rất cao. Hết lần này tới lần khác hắn ngoại lực dùng hết rồi, chỉ là sinh tử cảnh mà nói. Lưu Vân hơi chút vừa phân tích, minh bạch La Thành ngay từ đầu nói lưu lại đoạn hậu mà nói không phải là xính anh hùng, mà là không có lựa chọn nào khác. Hắn tình nguyện tự sát, cũng muốn để cho Tiểu Phong đào tẩu. Lưu Vân không có tự kỷ đến La Thành là yêu trên chính mình mới sẽ như vậy vĩ đại. Nàng nhìn ra được La Thành đối với Tiểu Phong cảm tình. Khó có được còn có ta nhận thức người, không thể để cho hắn chết. Lưu Vân ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng nàng ở ôm tình nguyện bản thân hy sinh điều kiện tiên quyết, cũng nghĩ không ra bất kỳ biện pháp nào. Nàng vốn là nghĩ tưởng ngăn thương lượng với Mạc Ly, trước giải quyết Lãnh Phong cùng Thiết Quan chân nhân, nàng sẽ đàng hoàng hồi Thiên Sư Đường để tội. Bất quá lời này chính cô ta cũng không tin, càng chưa nói bị lại nhiều lần trêu chọc Mạc Ly. Không nên khinh cử vọng động, Mạc Ly còn có một cụ mục đầu nhân, nhìn qua bình thường không có gì lạ, kỳ thực rất lợi hại. La Thành đang tu luyện chung cảm thụ ra nàng vội vàng sao động, vội vàng an ủi một câu. Hắn tự xưng muốn ở một khắc đồng hồ bên trong đột phá tạo hóa cảnh cũng không phải ăn nói lung tung. Là bởi vì đông vực truyền kỳ lực lượng đã đem hắn đổ lên sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Dù cho không có tiên tộc công pháp, hắn cũng có thể đạt đến tạo hóa cảnh. Nhất là tại đây nguy nan trước mắt, võ hồn liều mạng vận chuyển. Nhưng hắn cái này vừa nói, triệt để cho Lưu Vân mất đi lòng tin, đột phá như thế then chốt cảnh giới, lại còn có thể lái được miệng nói. Mạc Ly, còn có muốn hay không muốn thành tiên chuyện? Lưu Vân bắt đầu tường ngăn kêu gọi đầu hàng. Phía ngoài tiếng đánh dừng lại vài giây, bên trong cùng bên ngoài đều rơi vào yên tĩnh. Bành! Trong lúc bất chợt, tường kịch liệt lay động, một đạo liệt ngân theo bên góc tường duyên bắt đầu lan tràn. Lưu Vân, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không tin tưởng. Mạc Ly thanh âm tràn đầy kiên quyết. Ngươi có tin ta hay không bị hủy hắn? Lưu Vân lạnh lùng nói. Ngàn năm vật truyền thừa, lại thế nào lại là tốt như vậy hủy? Nàng hiện tại bắt đầu tỏ ra yếu kém, nói rõ bên trong hai người gặp ngoài ý muốn, dẫn đến vô pháp như ngay từ đầu như vậy hung hăng càng quái. Ba vị tiền bối, nghìn vạn không được mắc lửa. Lục Tuyết Kỳ hận không thể Lưu Vân đi tìm chết, tránh không được châm ngòi thổi gió. Thiện nhân! Lưu Vân thầm mắng một tiếng, nàng có thể tưởng tượng đến Mạc Ly nghe nói như vậy phản ứng. Bất quá nàng không có lãng phí thời gian cùng Lục Tuyết Kỳ mắng nhau. Mạc Ly, nơi này chỉ có sinh tử bút cùng tiên tộc công pháp, các ngươi có ba người, hai người khác là một phe, các ngươi đối phó ta sau, bọn họ liền sẽ đối phó ngươi. Bằng hữu không được làm hại tin, công pháp là dùng đến tu luyện, chỉ cần có mắt nhìn, có thể nhớ kỹ nội dung phía trên, chúng ta chia sẻ chính là. Lãnh Phong nói ra. Lưu Vân trầm trọng nói, hử, như thế chí bảo. Hạng người gì sẽ đi chia sẻ? Nếu như chỉ có một người tu luyện, quyển công pháp này mới còn có giá trị, huống hồ còn có sinh tử bút. Bên ngoài trầm mặc một hồi, tiếng đánh cũng lần thứ hai đình chỉ. Tốt! Bọn họ Thiên Sư Đường chuyện tình không cho phép ngoại nhân tham dự. Một lúc sau, Mạc Ly cư nhiên đáp ứng rồi. Cho mặt không biết xấu hổ, chính ngươi tìm chết, trách không được ta. Chật! Bên ngoài truyền đến thanh âm đánh nhau. Lưu Vân, còn không ra hỗ trợ. Lấy một địch hai, Mạc Ly rõ ràng không đỡ được, thỉnh cầu viện trợ. Lưu Vân đại hỉ mong ra, đang muốn mở ra tường chốt mở, nhưng bị La Thành ngăn lại. Ngươi không sợ là bẫy dập sao? La Thành hỏi. Có khả năng này, nhưng không mở ra còn có thể thế nào? Lưu Vân bất đắc dĩ nói. Không nên mở ra, để cho Mạc Ly ứng phó hai người kia, kia sợ không phải bẫy dập. Mạc Ly lấy một địch hai cũng đánh không lại, sẽ chết thảm tại chỗ. Như vậy chúng ta liền chỉ cần đối phó hai cái tạo hóa cảnh. La Thành nói ra. Ngươi. Nghe nói như thế, Lưu Vân giống như là lần đầu tiên nhận thức đến La Thành, trừng lớn chứ hai mắt, mặt kinh ngạc ý nghĩ. Trước lúc này, nàng vẫn cho rằng La Thành bị bệnh mình thái tinh thần trọng nghĩa cho buộc, thanh niên nhân này sống vô cùng đau khổ. Chính là hắn hiện tại cho đi ra ngoài phương pháp không thể so với những cái kia thủ đoạn độc ác người muốn kém bao nhiêu. Ngươi hợp tác với Mạc Ly, ngươi cũng sẽ bị bắt trở lại, hai người lại có đánh một trận, không phải là ngươi chết, chính là hắn chết, ta sẽ cho ngươi chết, tự nhiên chỉ có hắn chết. La Thành giải thích, là tối trọng yếu là, cái này 100% là đang diễn trò, lừa ngươi ra ngoài. Quả nhiên, lời của hắn nói xong không bao lâu, bên ngoài tiếng đánh nhau đình chỉ. Lưu Vân, ngươi đây coi là có ý gì? Ngươi tìm ta hợp tác. Chẳng lẽ muốn ta trước hết giết rơi một người rồi hay nói? Mạc Ly muốn gạt người thất bại, thẹn quá thành giận mắng. Vậy ngươi vẫn là đang làm bộ. Lưu Vân kinh ngạc nhìn La Thành liếc mắt, sau đó người nhắm mắt lại tiến vào thế giới của mình. Cho ta hung hăng đụng. Mạc Ly quát to một tiếng, thanh âm đụng tường càng lúc càng lớn, trên tường khe hở lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, chỉnh mặt tường đều xuất hiện khe hở. Vết nứt hướng phía biến khoan dung, phương hướng phát triển, chỉnh mặt tường tùy thời cũng sẽ ở tiếp theo va chạm sụp rơi. Vừa ra dự liệu, kế tiếp lần thứ 3 va chạm, chỉnh mặt tường sụp đổ. Tường mới vừa sụp rơi, bên ngoài 3 người kia bay vào. Lục Tuyết Kỳ thực lực quá yếu, chỉ có thể ở đá vụn đỉnh chỉ lăn xuống mới tiến đến. Nàng liếc nhìn ngồi dưới đất La Thành, châm chọc cười, lại nhìn một chút Lưu Vân, trong mắt hiện ra hoán độc, nói ra, ngươi sẽ làm hành vi của mình trả giá thật lớn. Như vậy còn ngươi? Nơi này là tuyệt mật vùng đất, ngay cả Đông Vực truyền kỳ cũng không muốn để cho người khác biết, 3 người này vô luận ai đạt được bảo vật, cũng sẽ không muốn cho người biết. Mà ngươi biết tên của mỗi người, còn có vị này Mạc Ly trưởng lão đến từ nơi nào đều nhất thanh nhị sở, ta cảm thấy ngươi tình cảnh so với ta lại càng không hay. Lưu Vân cười lạnh nói, bọn họ biết ta là Ngọc Hư Cung, sẽ không giết ta. Lục Tuyết Kỳ đang nói lời này thời gian, không có cố ý đến mình nói chuyện giọng nói cũng không quá quan tâm xác định. Bọn họ đương nhiên sẽ không giết ngươi, tùy tiện đem ngươi hướng kia ném một cái, ngươi cho là có thể còn sống ra ngoài. Lưu Vân không có chút nào thương hại vạch trần cái này rõ ràng chuyện thực. Ngươi! Lục Tuyết Kỳ sắc mặt trắng bệnh, đồng nhiên lại nhìn về phía La Thành, hướng hắn chạy tới. Đạo, ta lúc đó chỉ là ở tiết hận, không có cái khác ý tứ, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ở cái chỗ này, nàng chỉ có thể nghĩ đến La Thành tới cứu nàng. La Thành không nói gì, bởi vì đã đến thời điểm mấu chốt, không thể nói chuyện. Hắn không phải là ở tấn chức tạo hóa cảnh đi. Lãnh Phong nhìn La Thành bộ dáng như vậy, không nhịn được nói. Chương 1280, nhất chuyển nhất nguyên. Lãnh Phong vừa mới dứt lời, trong mật thất lại nhấc lên tật phong, năng lượng bàng bạc theo La Thành trong cơ thể phun phát ra ngoài. Đúng là. Lãnh Phong thất kinh, bước xa phóng đi, một trưởng vỗ hướng La Thành đỉnh đầu. Coi như La Thành đột phá đến tạo hóa cảnh, cũng bất quá là nhất chuyển nhất nguyên. Lãnh Phong là không sợ, cũng không đại biểu sẽ mắt mở trừng trừng nhìn La Thành đột phá thành công. Tiểu Phong cũng sẽ không để cho hắn thực hiện được, hộ ở La Thành trước người. Một tiếng sói tru. Lãnh Phong trưởng kình hóa thành hư không. Xuất sinh này cư nhiên mạnh như vậy. Lãnh Phong không thể tưởng tượng, hắn thật đúng là không nhìn ra, dừng một chút sau, trên mặt hiện ra ngoan kính. Đạo, các ngươi tốc chiến tốc thắng, đầu này xuất sinh giao cho ta. Tốt. Mạc Ly cùng Thiết Quan chân nhân cùng kêu lên ứng hảo, đánh út về phía Lưu Vân. Chết tiệt. Lưu Vân nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia bất động La Thành, lòng nóng như lửa đốt, lấy một địch hai. Nàng chỉ có thể lựa chọn đột phá vòng đây, nhưng lại không thể bỏ lại La Thành. Tin hắn đi. Lưu Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, cùng Bạch Linh áp dụng phòng thủ, tận lực trì hoãn thời gian, đợi La Thành đột phá thành công. Tạo hóa cảnh chiến đấu tại đây chật hẹp trong mật thất phát động, ép được Lục Tuyết Kỳ liên tiếp lui về phía sau. Một khi bị chấn động lan đến, nàng sẽ thịt nát xương tan. Cũng là may mà nàng đã từng là tạo hóa cảnh, có chút nhãn lực dáng vẻ, tránh rất xảo diệu. Đồng thời, La Thành đột phá cảnh giới sinh ra năng lượng liên tục tăng cường, thậm chí ảnh hưởng chiến đấu. Tốt lực lượng kinh người. Cái này mau so được với ta đột phá hai chuyển thời điểm năng lượng. Hắn là làm sao làm được? Lãnh Phong vừa cùng Tiểu Phong chiến đấu, vừa quan sát La Thành. Đột phá cảnh giới sẽ có năng lượng ba động rất bình thường. Tin đồn đột phá tạo hóa cảnh ba chuyển thời điểm, vạn dặm bên trong đều có thể thấy năng lượng phóng lên cao. La Thành biểu hiện bây giờ để cho Lãnh Phong càng ngày càng bất an, mà để cho hắn buồn bực chính là, bản thân vô pháp tránh né Tiểu Phong đi ngăn cản. Xuất sinh! Ta trước hết giết ngươi! Lãnh Phong thật sự nổi giận, điên cuồng xuất trưởng. Tiểu Phong dần dần chịu không nổi, hắn giống như Bạch Linh bởi vì trước chấn lãng thụ thương, đồng thời ban nãy liên tục tập kích vị kia Đông Vực truyền kỳ, lực lượng nghiêm trọng tiêu hao. Nga! Nhìn ra điểm này, Lãnh Phong lộ ra một cái tàn nhẫn dáng tươi cười, hắn mới mặc kệ Tiểu Phong tại sao phải như vậy, gặp đầu này làng tác dụng chậm không đủ, đắc thế không buông tha nhân, xuất trưởng vừa nhanh lại mạnh. Thạch phá thiên kinh. Hắn không tiếc sử dụng chiêu thức, song trưởng đều xuất hiện. Tiểu Phong không có lùi bước, chủ động xông đụng vào, làm trưởng kình cùng tật phong va chạm một khắc kia, kêu thảm một tiếng, bay về phía tường. Hừ. Lãnh Phong hơi chút lui về phía sau một bước. Khỏe miệng lộ ra khinh thường cười nhạt, nhanh chóng tiến lên, một trưởng hung hăng vỗ xuống, muốn triệt để đem Tiểu Phong giết chết. Tiểu Phong thân thể đầu tiên là đánh vào trên tường, tiếp lời tè ngã xuống đất, đầu tráng váng nhãn hao phí, hoàn toàn vô pháp phản kháng. Muốn chết. Tại đây chỉ mảnh treo chuông thời điểm, La Thành mở hai mắt ra, như một ngọn gió vậy xuất hiện ở Tiểu Phong trước người, huyền thiên kiếm đâm ra ngoài. Một kiếm này, không có tứ thú lực. Toàn bằng La Thành lực lượng của chính mình, lại làm cho Lãnh Phong thất kinh, vội vã thu chiêu, cho nên ngay cả cứng đối cứng cũng không dám. Bởi vì này một kiếm, là tạo hóa cảnh lực lượng. La Thành hiện tại đã là tạo hóa cảnh nhất chuyển nhất nguyên. Rõ ràng mới là nhất chuyển nhất nguyên, vì sao ban nãy một kiếm để cho ta có giống chí mạng cảm giác nguy cơ. Lãnh Phong nhìn chằm chằm La Thành, hận không thể xem thấu bí mật của hắn, nhưng vô luận như thế nào nhìn, cũng chỉ là mặt ngoài nhìn qua như vậy. Ảo giác sao? Lãnh Phong không quá chắc chắn, nhất chuyển nhất nguyên tạo hóa cảnh hắn không để vào mắt, mà đầu kia để cho hắn cảm thấy khó giải quyết lang cũng bị thương nặng, bởi vậy hắn cũng không vội mà xuất thủ. Không nên miễn cưỡng, nghỉ ngơi thật tốt. La Thành an ủi còn muốn dễ rủa đứng lên Tiểu Phong, vốn là nghĩ đưa vào lòng cung tĩnh dưỡng, nhưng làm như vậy sẽ làm lòng cung năng lượng triệt để hao hết. Đột phá vòng vây đi. Bên kia Lưu Vân thấy hắn thực sự biến thành tạo hóa cảnh, đại hỉ mong ra, vội vã bắt chuyện một tiếng. Không. La Thành lời rồi lại là để cho nàng ngẩn ra, sửng sốt mấy giây sau, cố nén chửi ầm lên xung động, hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Giết người. La Thành rất dứt khoát trả lời một câu. Lãnh Phong cười, khiêu khích nói, ngươi muốn giết ta? Đến đây đi. Có thể. La Thành giơ lên huyền thiên kiếm, động tác không vui, cũng rất lưu loát, làm thân kiếm cùng vai cùng yên ổn thời điểm, hắn nhìn về phía Lãnh Phong. Gì? Lãnh Phong còn tưởng rằng La Thành sẽ xuất kỳ bất ý, ai biết như vậy tự tin, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Thật tốt. Ta cũng muốn nhìn ngươi một kiếm có thật lợi hại. Hắn ngược không nghi ngờ La Thành là ẩn giấu thực lực, dù sao cũng là ngay trước hắn mặt biến thành tạo hóa cảnh. La Thành xuất kiếm, dùng là xa có thể thể hiện xuất kiếm khách tiêu chuẩn kiếm pháp, đâm. Trực lai trực vãng đâm một cái. Ngươi không nên quá coi thường nhân. Lãnh Phong cả giận nói. La Thành nhất cử nhất động vô cùng chăm chú, không có khinh thị hành vi của hắn, nhưng hắn cảm giác mình bị khinh thị. Bởi vì La Thành cảnh giới chỉ là nhất chuyển nhất nguyên. La Thành phải như Lâm Đại Địch nghĩ làm sao cầu sinh, mà không phải muốn một kiếm đâm chết hắn. Bởi vì làm căn bản làm không được. Lãnh Phong rất có tự tin, cũng rất phẫn nộ. Một trưởng vỗ chết ngươi. Thạch phá thiên kinh. Lãnh Phong dùng tới ban nãy đánh bại Tiểu Phong trường pháp, đồng thời dụng hết toàn lực. Dù cho trước mắt là một ngọn núi, hắn cũng có lòng tin đánh. Vô chi văn bối. Một trường đánh ra, Lãnh Phong phảng phất thấy được La Thành kết quả bi thảm, nhịn không được bắt đầu đắc ý. Nhưng mà, làm trưởng kinh đụng tới La Thành kiếm phong thời gian, không thể tin một màn xảy ra. Kiếm phong dễ dàng xé rách trường kinh, cũng theo hai tay hắn đâm vào hắn ngực thang. Ở Lãnh Phong còn chưa kịp lộ ra biểu tình khiếp sợ thời gian, La Thành lại đem huyền thiên kiếm đánh ra. Ngay sau đó, La Thành nhìn cũng không nhìn Lãnh Phong liếc mắt, đưa lưng về phía hắn đi hướng Tiểu Phong. Hắn cắt vỡ tay mình tâm, dùng tiên huyết giọt vào Tiểu Phong trong miệng. Ở quá trình này chung, Lãnh Phong còn đứng tại chỗ, mặt biểu tình khiếp sợ, mắt trừng mắt cực đại, hai tay cầm ngực miệng, làm sao cũng không tin sẽ là như thế này. Ngay cả bên kia ba người cũng ngừng lại, đều là trợn mắt hốt mồm. Không phải nói ngoại lực dùng hết sao? Nếu như tạo hóa cảnh cộng thêm ngoại lực, Lưu Vân thấy hắn một kiếm giết chết Lãnh Phong không có cảm thấy bất kỳ kỳ quái. Vấn đề là La Thành đã không có ngoại lực. Đây hết thể quy công cho Thiên Chỉ Thủy. Thiên Chỉ Thủy công năng liền để cho cùng cảnh giới người càng mạnh. La Thành ban nãy một bên uống Thiên Chỉ Thủy, một bên tấn chức. Đem hắn phân biệt đột phá tam trọng thiên, nhị trọng thiên thậm chí còn nhất trọng thiên thời điểm, cũng đã có thể cùng nhất chuyển tạo hóa cảnh chống lại. Thực sự trở thành tạo hóa cảnh sau. Là đã dùng qua 50 lít thiên chỉ thủy đã tới. Đợi được Tiểu Phong hoạt bát loạn nhảy sau, Lãnh Phong thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Hắn chỉ bị một kiếm đâm chết. Ta giết ngươi. Thiết quan chân nhân bi phẫn không thôi, phát ra gầm lên giận dữ, liều lĩnh nhằm phía La Thành. La Thành sừng sững bất động, thẳng đến đối phương vọt tới trước mặt hắn mới xuất kiếm. Không có ai thấy kiếm của hắn là thế nào giết địch. Thiết quan chân nhân thân thể định trụ ở tại chỗ, không có qua 10 giây. Cùng bạn tốt mình chết ở cùng nhau. Chương 1281, sinh tử sống chết. Máu tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống, La Thành hất một cái thân kiếm, đem huyền thiên kiếm thu. Hắn không để ý tới đã hù dọa ngốc hai nữ nhân, đi hướng vị kia Mạc Ly. Thế cục biến hóa quá nhanh, Mạc Ly đến bây giờ còn không có phản ứng kịp. Hắn không phải là không biết La Thành lợi hại, nhưng cho là cùng Lưu Vân thực lực kém không nhiều lắm. Không ngờ tới La Thành đột nhiên trở nên mạnh như vậy, bất kỳ tính toán đều theo không kịp. Thẳng đến La Thành đi tới trước người, hắn biến sắc, cũng không thấy có động tác gì, trước kia đã gặp một đầu nhân từ trong bóng tối chạy vội đi ra. Tinh tế nhỏ gầy một đầu nhân nhìn qua không chịu nổi một kích, kỳ thực rất cường đại. Cẩn thận, đây là thiên sư đường truy mệnh nhân. Lưu Vân nhìn thấy cái này cụ một đầu nhân, thất kinh, vội vã nhắc nhở. Dù cho ở La Thành dễ dàng giết chết Lãnh Phong cùng Thiết Quan chân nhân sau, nàng vẫn như cũ cho là La Thành cần phải cẩn thận, có thể thấy được cái này một đầu nhân cường đại. Nhưng mà, La Thành lại làm ra kẻ khác khiếp sợ cử động. Đối mặt một đầu nhân tập kích, hắn chỉ là quay đầu đi, trừng mắt một cái, đồng tử khuyết tán. Thế đi to lớn một đầu nhân thân thể đột nhiên định trụ, cách La Thành chỉ có 3 bước khoảng cách. La Thành đôi mắt có hơi nhất chuyển, một đầu nhân liền đi tới phía sau hắn, theo hắn điều phái thần sắc. Cái này, mất đi một đầu nhân quyền khống chế Mạc Ly nói không ra lời, nghĩ muốn đoạt lại quyền khống chế đều không làm nên chuyện gì. Ở trước mặt ta sử dụng khôi lỗi cũng không phải là sáng suốt sự tình. La Thành nói ra, Mạc Ly khỏe miệng co quắp, rất không cam lòng vẻ mặt, bất đắc dĩ thở dài một chút sức lực, đạo, động thủ đi. Ở La Thành cường đại trước mặt, hắn đã mất đi chống lại hy vọng. Ngươi đi đi. Nhưng mà La Thành cũng không muốn giết hắn. Giữa hai người chỉ là lập trường bất đồng, nói thật đi, La Thành rất không thích hắn đang đối mặt Lãnh Phong cùng Thiết Quan chân nhân người gây sự dưới biểu hiện. Ngươi. Lưu Vân nghe hắn muốn để cho chạy Mạc Ly nhưng không muốn, nhìn La Thành kiên định thần sắc, đã biết nói cái gì đã vô dụng. Thật. Lưu Vân xông vào cổ gia cấm địa, là bị Phương Nghĩa cùng Hiểu Mộng chỉ thị, đồng thời gặp phản bội, đây là tình hình thực tế, ngươi phụng mệnh truy sát, cũng là chức trách chỗ, không tồn tại đối với và sai. La Thành nói ra, cắt, có thực lực mà bắt đầu tự cho là. Nghe hắn nói khởi chính mình chuyện cũ, Lưu Vân đảo cặp mắt trắng dã. Rất không vui vẻ mặt. Thực sự, Mạc Ly vẫn là tin, lúc này La Thành không có lửa gạt hắn cần thiết, hắn tiếc nuối lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vì sao lúc đó ngươi không nói. Mạc trưởng lão, dù cho tất cả mọi người biết chân tướng, thiên sư đường cấp cho cổ ra mặt mũi, từ nay về sau, ta sợ rằng cũng sẽ kẹt ở thiên sư đường, là và không phải là. Lưu Vân lạnh lùng nói. Mạc Ly không có phủ nhận, trầm giọng nói, nhưng ngươi dù sao phạm sai lầm a. Lưu Vân lười nhiều lời, hai tay ôm ở trước ngực. Ta lần này đi, thiên sư đường sẽ đem thiên mệnh phù giao cho cổ gia. Mạc Ly lại nói. La Thành thích là hắn điểm ấy, ở tình huống này còn dám nói thật đi, cũng không sợ đưa tới họa sát thân. Cẩn thận đi. Mạc Ly thở dài một hơi, rất cứng ngắc chuyển thân đi ra mật thất. Bất quá đi tới thạch quan thời gian, lại hồi quá thân lai, mặt vẻ lúng túng. Đạo, cái kia, có thể đem truy mệnh nhân cho ta không? Đây là thiên sư đường tài nguyên. La Thành cười cười, truy mệnh nhân theo phía sau hắn đi ra ngoài. Đa tạ, ngươi là một cái có ý tứ văn bối. Mạc Ly phát hiện mình một lần nữa nắm giữ quyền khống chế, hướng La Thành cảm kích nhìn thoáng qua, nhanh chóng rời khỏi mộ thất. Ngươi ngược lại học được giúp ta làm chủ. Lưu Vân nói ra. Hắn lại không sai. La Thành nhìn nàng một cái, đồng nhiên hiểu ý cười, hướng nàng đi tới. Lưu Vân bị hắn bộ dáng như vậy hù dọa, vô ý thức lui về phía sau, mãi cho đến phía sau lưng chặt tựa vào vách tường. Hết lần này tới lần khác La Thành còn không dừng lại, đi tới trước người của nàng, trên cao nhìn xuống đánh giá nàng, một tay chống đỡ nàng đầu bên cạnh. Đạo, ngươi ban nãy vì sao lựa chọn tin tưởng ta, không có bản thân đột phá vòng vây. Lưu Vân mặt hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn La Thành liếc mắt, mà khi ánh mắt tiếp xúc sau, lại cuống quýt cúi đầu. Nàng dùng sức đẩy ra La Thành, song chân đạp mặt đất lao ra mật thất, dừng ở bên ngoài thạch quan bên cạnh. La Thành cũng đi ra ngoài, sau đó nhìn thấy bên cạnh Lục Tuyết Kỳ. Ngươi vẫn còn ở a? La Thành nói ra. La Thành. Lục Tuyết Kỳ mặt mau khóc lên vẻ mặt, thật là điềm đạm đáng yêu, ta thấy giống như. Giúp ta một chút được không? Nàng ôn nhu nói. Không tốt. La Thành dứt khoát cự tuyệt, đi hướng Lưu Vân, cũng hướng nàng nói. Chúng ta đi thôi. Đồ đạc đã bắt được, là cách ra hay là có kế hoạch khác, đều cần rời đi nơi này rồi hay nói. Ân. Lưu Vân lên tiếng, hai người hướng phía mộ thất bên ngoài đi đến, hai con lang theo ở phía sau. Tiểu Phong thí điên đi tới Bạch Linh bên người xung xoe, mà Bạch Linh cũng cho hắn trả lời. La Thành, ta và ngươi làm một hồi giao dịch. Lục Tuyết Kỳ thanh âm từ phía sau truyền đến. La Thành nhìn lại, phát hiện Lục Tuyết Kỳ lúc này nghiêm túc xuống gương mặt, nhìn hắn không thả. Ban nãy nhu tình thần sắc phảng phất là ảo giác. Ngươi không có ta mong muốn. La Thành lắc đầu, hắn đối với nữ nhân này không có nửa điểm lưu luyến. Quan hệ đến ngươi tất cả đại la vực sinh tử sống chết, ngươi cũng không thèm để ý sao. Lục Tuyết Kỳ một câu nói để cho La Thành dừng bước lại. Có ý gì? La Thành âm trầm gương mặt, bước nhanh vọt tới trước mặt nàng, một tay bấm ở cổ của nàng. Mang ta ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lục Tuyết Kỳ cũng rất quật cường, theo yết hầu trong nặn ra những lời này. Nàng tính đúng La Thành tim để ý. Dù cho tồn tại nàng vì mạng sống dối trá có khả năng, La Thành cũng sẽ không cầm tộc nhân mình mạo hiểm. Tốt, ta dẫn ngươi ra ngoài, nhưng nếu ngươi nói không nên lời cái nguyên cớ đến, ta sẽ đích thân giết ngươi. La Thành lạnh lùng nói. Ngươi bỏ được sao? Bên kia Lưu Vân châm chọc nói một tiếng. La Thành buông ra Lục Tuyết Kỳ, đi ra phía ngoài, người sau cũng rất thức thời đuổi kịp. Ngươi cùng nữ nhân này cùng nhau lời, chúng ta liền từ nơi này tách ra đi, làm sao tới, làm sao trở lại, trên đường đụng tới những người khác, ta nhớ ngươi cũng có thể ứng phó. Mới ra mộ thất cửa, Lưu Vân đưa ra phân biệt. Không được. La Thành vẫn là lắc đầu. Nga. Lưu Vân nghi hoặc nhìn hắn. La Thành nói ra, cổ gia không bao lâu nữa liền sẽ tìm được ngươi, vô luận ngươi trốn ở chân trời góc biển, nhìn phản ứng của ngươi, cổ gia không phải là tốt như vậy ứng phó. Nghe vậy, Lưu Vân lộ ra nụ cười sáng lạ, hỏi, nói như vậy mà nói, ngươi là nghĩ bảo hộ ta rồi. Xách xách xách, biến thành tạo hóa cảnh chính là không giống nhau, lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn sao. Có nghĩ tới hay không ta không cần ngươi bảo hộ. Ngươi cần. Lưu Vân có chút tức giận đạo, ngươi không được tự cho là đúng, giữa chúng ta chỉ tồn tại giao dịch, hiện tại giao dịch kết thúc, tất cả cũng liền kết thúc, ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta, không được xen vào việc của người khác. Ngươi không cần biểu hiện như vậy hồn hện, vô dụng, ngươi chỉ là không muốn liên lụy ta mới cố tình như vậy. La Thành lại không có tức giận, nghiêm trang vẻ mặt. Chương 1282, là của ta chân. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như ngươi vậy người tự kỷ. Lưu Vân bị tức cười, liếc hắn một cái, mắt thấy phương xa, nhưng không có lược thuật trọng điểm đi. Một lát sau, hai người ăn ý đường cũ trở về. Nói một chút thực lực của ngươi, đừng đến lúc đó không có rút một tay, còn liên lụy ta. Lưu Vân bỗng nhiên nói, nếu ta vô pháp đến giúp ngươi, ngươi đối mặt cổ gia cũng bất lực. La Thành nhắc nhở một câu, nguyện ý giúp nàng người chỉ có bản thân, đồng thời thực lực mạnh hơn nàng. Sở dĩ không nói mạnh như thế nào, là phía sau đi theo một cái Lục Tuyết Kỳ. Cảnh giới trên dĩ nhiên là nhất chuyển nhất nguyên, bất quá 50 lít thiên chỉ thủy vào bụng, đem hắn cực hạn đại phúc độ để thăng, có thể thoải mái giết chết Lãnh Phong cùng Thiết Quan chân nhân hai cái hai chuyển nhất nguyên. Đều nói vượt cấp khiêu chiến càng đi về phía sau càng khó, ta như cũ làm được dễ dàng. La Thành trong lòng không khỏi đắc ý. Đương nhiên, Lãnh Phong cùng Thiết Quan chân nhân thuộc về tạo hóa cảnh hạ người bình thường, không thể nói sở hữu hai chuyển nhất nguyên tạo hóa cảnh đều có thể thoải mái giết chết. Nếu võ học đồng dạng ưu tú, thắng thua muôn khắc làm đừng nói. Đợi được ta khôi phục Long Cung năng lượng, phối hợp với tứ thú lực, gặp lại La Hầu, há không phải có thể chính diện đối địch. Nghĩ tới đây, La Thành có chút chờ mong. Bất quá lại cảm thấy dùng tứ thú lực đánh bại La Hầu không đủ đã nghiền, muốn hoàn toàn bằng vào bản lãnh của mình mới có thể làm cho La Hầu biết trí tôn tâm tới cùng ở ai trong cơ thể tác dụng khá lớn. Lưu Vân nghĩ đến cái gì, dừng bước lại, hỏi, ngươi đem quyển kia tiên tộc công pháp tu luyện thành công? Không có, dù sao cũng là tiên tộc công pháp, bên trong nội dung cùng nhân loại đột phá tạo hóa cảnh hoàn toàn không sao. La Thành nói ra, vậy ngươi một bên trở mình thư một bên đột phá. Giả bộ giả vờ giả vịt, để cho ngươi có thể an tâm. Lưu Vân cầm hắn không có biện pháp nào, đột nhiên hối hận để cho La Thành biết mình chuyện cũ, đã đánh mất bản thân áo giáp, lộ ra uy hiếp. Ta biết ngươi từ trung vực đến, nhưng không nên nhìn không dậy nổi đông vực cổ gia, bọn họ là chân vũ đại lục gia tộc cổ xưa nhất. Nàng nhất định phải để cho La Thành minh bạch chuyện nghiêm trọng tính, không hy vọng La Thành đến cuối cùng đổi ý, trách nàng liên lụy, cái này để cho nàng lòng tự trọng chịu không nổi. Không thể giải hòa sao? Trước lúc này, La Thành chưa từng nghe nói cổ gia, nhưng theo Mạc Ly cùng Lưu Vân biểu hiện đến xem, chỉ sợ là một cái huyền môn đều phải kiêng kỵ tồn tại. Ngươi theo cấm địa bên trong đánh cắp quyển kia tự chuyện là ngươi vị kia đường chủ bỏ vào, cố ý giữ lại làm cho phát hiện. La Thành nói ra, không thể nào, đừng quên ta không những lấy đi tự chuyện, còn có ma đạo tà pháp, đây là cổ gia không thể dễ dàng tha thứ. Lưu Vân rất kiên quyết lắc đầu. Nghe nàng nói lên ma đạo, La Thành nhịn không được nhíu nhíu mày, hắn đối với ma đạo có thể nói hận thấu xương, hiện ở bên cạnh người cùng ma đạo nhắc lên quan hệ, hắn lại không tốt nói cái gì, cảm giác này rất không xong. Nếu biết là ma đạo đồ đạc, còn cầm. La Thành nói ra. Lưu Vân cảm thụ ra hắn ngữ khí không giống tầm thường, biết hắn không phải là tự trách mình lấy đi đồ đạc, mà là lấy đi ma đạo đồ đạc. Ngươi lúc đó chẳng phải bằng vào tà pháp một hơi biến thành tạo hóa cảnh sao? Ngươi biến thành người được lợi, lại trách móc tà pháp. Lưu Vân phản bác. Tâm chính ngây thơ, tà pháp là chết, người là sống. Nhưng ta kiếm nhị thập tam là sư phụ ta tự nghĩ ra, cùng ma đạo không có quan hệ. La Thành nói ra. Vậy ngươi nói mới vừa nói ta làm gì? Xin lỗi, ta và ma đạo có cựu oán. Lưu Vân nhìn hắn một cái, nhìn thấy trên mặt hắn áy náy, khẽ cười nói, không có việc gì, ta tha thứ ngươi, lần sau ta nếu như đụng tới ma đạo người, giúp ngươi giết nhiều vài cái. Ma đạo chỉ có tốt, có người thì lầm vào lạc lối, ngươi không cần loạn đến. La Thành vội hỏi, ngươi người này vì sao như vậy xoắn xuýt? Có bị bệnh không? Lưu Vân cả giận nói, ta là để cho ngươi làm một cái sẽ không để cho người khác sát hại ngươi tốt hơn nhân, một cái cường đại người tốt. Cắt. Ngụy quân tử. Lưu Vân hướng hắn làm cái mặt quỷ, chờ nàng ý thức được mình làm cái gì sau, không khỏi ngây ngẩn cả người. La Thành cũng giống như vậy, nàng ban nãy thần sắc chỉ có đang không có bị lừa dối trước kia thấy qua, vô ưu vô lự, tuy rằng đã tạo hóa cảnh, nhưng vẫn là cái tiểu cô nương. Hai người rơi vào lúng túng trong trầm mặc. Phía sau Lục Tuyết Kỳ căm giận không yên ổn, nàng nhìn Lưu Vân thái độ kém như vậy, La Thành còn muốn chủ động giúp nàng, không giúp còn không được, để cho ôn tồn nàng rất là đố kỵ. Đồng thời, nàng cũng ý thức được La Thành đã dần dần lớn mạnh. Nghĩ ban đầu ở tinh vực hay là tùy ý nàng đánh giết vai, hiện tại tiện tay một kiếm đều có thể giết nàng, biến hóa này chỉ ở một ngày hoàn thành. Lẽ nào, hắn mới là chân vũ đại đế? Lục Tuyết Kỳ lại một lần nữa sản sinh nghi vấn như vậy, hơn nữa so lên một lần càng đậm. Bên kia, Lưu Vân vì giảm bớt xấu hổ, mở miệng nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 21, mau 22. La Thành nói ra. Thiệt hay giả? Ta là nói số tuổi thật sự. Không phải là ngươi bề ngoài. Lưu Vân vẫn cho rằng La Thành hay sống mấy chục tuổi nhân, bằng không thì không có khả năng như vậy cơ chí, nhưng bây giờ nhìn kỹ. Nàng phát hiện mình sai rồi. 21 tuổi tạo hóa cảnh cũng thì thôi, nhưng có thể tiện tay giết chết hai chuyển tạo hóa cảnh, này quả không đơn giản. Làm sao làm được? Là cái gì để cho ngươi đi cho tới hôm nay bước này? Lưu Vân đối với hắn sinh ra hứng thú, không hỏi rõ không sẽ bỏ qua địa bộ. Là của ta chân. La Thành nói ra. Cái gì? Lưu Vân không có phản ứng kịp. Là của ta chân để cho ta đi cho tới hôm nay bước này. Ngươi đây là xấu lắm. Tùy tiện đi, kinh nghiệm của ta lại nói tiếp quá phức tạp, không phải là một lời hai nói có thể giải thích rõ, nhưng nếu như tổng kết lại mà nói, chỉ có một câu nói. La Thành nghiêm túc nói. Nói cái gì? Ta dáng dấp đẹp trai, thế giới này xem mặt. Nguyên nhân chân chính là La Thành dám mạo hiểm hiểm cùng phân đấu, nhưng luôn cùng người khác truyền thụ những thứ này lý thuyết quá cầu huyết. Buồn chán. Lưu Vân khinh bỉ một câu, mím môi một cái. Cố nén cười ý. Ta và ngươi nói rõ ràng, cổ gia thực sự rất mạnh, nếu như ngươi không thể giết chết ba chuyển tạo hóa cảnh, chúng ta nhưng là sẽ chết. Lưu Vân nghiêm trang nói. Ngươi biết những đại thế lực kia đều có cái gì đặc điểm sao? Cái gì đặc điểm? Đặc biệt ngu xuẩn, ở ta sinh tử cảnh thời điểm, rõ ràng phái một cái tạo hóa cảnh tới ta nhất định phải chết, hết lần này tới lần khác thẳng tuất để cho sinh tử cảnh đi đối phó ta. Cho nên ta khẳng định, cổ gia người tới, ngay từ đầu khẳng định cảnh giới không cao, bọn họ nếu như không biết điều, cho mặt không biết xấu hổ, chúng ta liền đem hắn hút sạch, dùng quả cầu tuyết phương thức lớn mạnh bản thân. Đợi được cổ gia ý thức được không thích hợp, hết thể đều đã chậm. La Thành nói ra, ngươi đây là đang ý nghĩ kỳ lạ a. Lưu Vân căn bản không tin, lời nói này quá tuyệt đối, muốn nói có thể nàng còn có thể ngẫm lại khả năng này tính bao lớn. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. La Thành cũng rất có tự tin. Cổ gia như thế khổng lồ, không có khả năng truy sát một cái vãn bối để tộc trưởng ra tay, nhất định là để cho thực lực thì thấp người xung phong. Thiên mệnh phù thực sự không thể tiêu diệt. Bất quá đây chẳng qua là trị ngọn không trị gốc, nếu muốn giải quyết vấn đề, thì phải làm sao từ nơi này phù hạ thủ. Chương 1283, mệnh vận tinh vực. Vô dụng, trừ phi ngươi xé bỏ thiên mệnh phù, bằng không thì bất kỳ biện pháp nào đều tránh không khỏi. Đã từng thiên sư đường dốc toàn lực xuất động, bao vây tiếu trừ một cái tẩu hỏa nhập ma, gặp người liền giết ba chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh. Đang đuổi bắt trong quá trình, tạo hóa cảnh đột nhiên thanh tỉnh, ý thức được bản thân phạm vào sai lầm lớn, mai danh nhận tích, cải biến dung mạo, thậm chí không tiếc đi xa tha hương, đều không thể thoát khỏi thiên mệnh phù. Đuổi bắt thời điểm, ta thấy người kia đã dùng qua thủ đoạn, xem thế là đủ rồi, nếu không có thiên mệnh phù, hoàn toàn không người có thể phát hiện. Người như vậy đều tránh không khỏi thiên mệnh phù, huống hồ là ta. Lưu Vân đau khổ cười, đem thiên mệnh phù lợi hại nói ra. Phía sau Lục Tuyết Kỳ lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, nhưng ẩn giấu rất khá. Không có đạo lý a. La Thành không nghĩ ra, chỉ cần viết xuống tên, viết thời điểm nghĩ người kia răng dấp, liền phong tỏa một người vị trí, nguyên lý không có chút nào logic đang nói. Chẳng lẽ trên đời này thật là có mệnh vận? La Thành nghĩ đến chân vũ đại lục trên có một cái cố sự, hoặc là nói là truyền thuyết. Mệnh vận tinh vực. Một người đi tới nơi này trên đời sau, tên cùng tâm tính cùng với tương lai sẽ là dạng gì tử đều đã định trước. Một người mệnh vận là một cây dây nhỏ, tất cả mọi người dây nhỏ đan vào một chỗ, hình thành một mảnh có quan hệ vận mệnh tinh vực. Tin đồn có chút tuyệt thế cường giả có thể va chạm vào mệnh vận tinh vực, tìm được một người mệnh vận dây nhỏ, nghịch thiên cải mệnh. Cái này thiên mệnh phù nguyên lý nói không chừng chính là đi mệnh vận tinh vực, cùng Lưu Vân mệnh vận dây nhỏ bảng định cùng một chỗ. Nếu như một người đã chết, mệnh vận dây nhỏ cũng sẽ tiêu thất. Đây cũng là vì sao Mạc Ly sẽ nói Lưu Vân giả chết phương pháp không có tác dụng. Nếu quả thật là như vậy, chỉ có thể hủy diệt thiên mệnh phù cái này biện pháp duy nhất. Hiện tại phù là ở thiên sư đường, đợi được Mạc Ly trở lại phục mệnh, sẽ giao cho cổ gia. Ta cũng không thể khứ xông cổ gia đi. Hiện tại đều là nghĩ làm sao tránh né cổ gia, còn khứ cổ gia không thể nghi ngờ là yêu thương nhung nhớ. Xem ra chỉ có thể dùng trị ngọn không trị gốc phương pháp, nhanh chóng cường đại lên. La Thành thở dài một hơi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trở lại cái kia tràn đầy bảy dập thang lầu, La Thành gặp những người khác. Bọn họ không biết nơi này có cái gì, càng không biết có chừng bảo vật đã bị lấy đi, từng cái một kích động vạn phần, đối với cái này mới xuất hiện di tích tràn đầy chờ mong. Thấy đường cũ trở về La Thành cùng Lưu Vân hai người. Những thứ này tạo hóa cảnh mặt hồ nghi cùng nghi kỵ. Nhất truyền tạo hóa cảnh không dám hành động thiếu suy nghĩ, kiêng kỵ Lưu Vân mà không phải La Thành. Mãi cho đến xuất hiện hai truyền tạo hóa cảnh, La Thành cùng Lưu Vân mới bị ngăn lại. Hai vị đây là muốn ra ngoài sao? Chính là tìm được cái gì bảo vật? Không biết có thể hay không chỉ điểm sai lầm. Nơi này chỉ là một mộ huyệt, vật có giá trị không nhiều lắm. Nhưng vẫn phải có đi. Đúng vậy. Mấy thứ này bị chúng ta đoạt được, nếu như ngươi muốn lời có thể tới cầm. Ở La Thành vênh váo tận trời giọng của dưới, chiến đấu không thể tránh né. Kết quả dĩ nhiên là La Thành bằng vào lực một người thắng lợi, nhưng hắn không có giết rơi những người này, cũng không chuẩn Lưu Vân hút đi lực lượng của bọn họ. Cái này là ý gì? Lưu Vân bất mãn La Thành nhân từ nương tay, cảm thấy sẽ có hậu hoạn, có thể không có lập tức phát sinh, nhưng một lúc sau. Những thứ này người còn sống sót nói không chừng sẽ có trả thù cơ hội. Đạo lý ta hiểu, nhưng bọn hắn không biết tên của ta, không biết ta lai lịch, không cần phải lo lắng. La Thành nói ra, điều này cũng đúng sự thật, ở bóng tối này mộ huyệt trong, nói không chừng những người đó liền La Thành mặt cũng không có thấy rõ. Lưu Vân không hề cải cọ, ngược lại không phải là bị thuyết phục, là biết La Thành tính tình quật cường. Nói như vậy lên, ta cũng không biết tên của ngươi. Nàng không phải mới vừa quát to một tiếng sao? La Thành lúc nói chuyện, nhìn phía sau liếc mắt, ánh mắt sắc sảo. Lục Tuyết Kỳ cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn. ngươi không có chính mồm cùng ta nói, không tính là. Ta là La Thành, bất quá ở có người ngoài tình huống dưới, gọi Á Phi đi. Còn ngươi, có muốn hay không dùng biệt hiệu thay thế? Tuy tiện, ta như bây giờ cũng không sợ có người trả thù, huống chi còn có một cái cổ gia muốn tới tìm ta. Lưu Vân ngược lại không sao cả, nàng vốn là cô nhi, bị sư phụ thu dưỡng. Sư phụ sau khi chết, nàng và sư huynh sống nương tựa lẫn nhau, không ngờ cuối cùng rơi như vậy kết quả. Bởi vì xem qua nàng ký ức, La Thành cảm giác nàng để cho Bạch Linh căn chết Phương Nghĩa cùng hiểu ngộng quá cực đoan. Nhưng là có thể lý giải, La Thành nếu như gặp phải chuyện như vậy, vô luận là nữ nhân nào làm như vậy cũng sẽ tan vỡ. Rời khỏi vương mộ sau, núi thấp cửa vào cùng Hồng Quang vẫn còn ở, bất quá những thứ này đã không có quan hệ gì với La Thành. Bây giờ đi đâu? Lưu Vân hỏi. La Thành không trả lời, ngược lại nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, môi nhắp chặt, mặt lạnh lùng nghiêm nghị chi sắc. Mang ta ra ngoài, sẽ nói cho ngươi biết. Lục Tuyết Kỳ nói ra. Ngươi nói quan hệ này đến ta Đại La vực sinh tử sống chết, ta không có nhiều thời gian như vậy chuyển trở lại. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ta bảo đảm ngươi an toàn. Nếu như ngươi thật giải ta, đã biết lời hứa của ta giá trị. La Thành lạnh lùng nói. Lục Tuyết Kỳ chần chờ một hồi, mở miệng nói, La Thị Tông Tộc muốn đối phó các ngươi Đại La vực. Cái này trái lại để cho Lưu Vân rất kinh ngạc, La Thành một câu hứa hẹn lại có như vậy hiệu quả. Bất quá đây đối với La Thành mà nói đơn giản là lời vô ích. Nữ nhân này cùng La Hầu vị hôn thê, nếu như có thể biết có cái gì thế lực muốn nhằm vào, cũng chỉ có La Thị Tông Tộc, tuy rằng Ngọc Hư Cung cũng có thể, nhưng Ngọc Hư Cung giàu gì cũng là dùng đạo giáo danh nghĩa hành sự, còn không đến mức làm như vậy. La Thành muốn biết chính là La Thị Tông Tộc tính toán là cái gì. Từ khi La Đỉnh Thiên đạt đến tạo hóa cảnh sau, ở Bắc Thương vực chống lại ma đạo, đã thích đáng an bài Đại La vực, tộc nhân của hắn tất cả ở tại Cố gia tiểu thế giới bên trong. Cố gia không có khả năng bán đứng hắn, Cố Phán Xương nhưng là nữ nhân của hắn. Mặc dù nói La Thị Tông Tộc nếu so với Cố gia thế lực khổng lồ, nhưng Bắc Thương vực không cho phép La Thị Tông Tộc làm càn. Bắc vực ma đạo đang ở đưa ra một hồi phản công, mục tiêu là cầm tứ đại gia tộc Cố gia khai đao, La Thị Tông Tộc âm thầm hỗ trợ, phái người hỗn nhập ma đạo trong đội ngũ, phải thừa dịp cơ giết sạch sở hữu Đại La vực người. Lục Tuyết Kỳ nói ra. Nghe vậy, La Thành lấy làm kinh hãi, nhưng so với kinh ngạc, hắn không tin lời này. Ma đạo chuyện tình, ngươi là làm sao mà biết được? La Thị Tông Tộc như thế nào sẽ cùng ma đạo liên lụy cùng một chỗ? Hắn đưa ra chất vấn. Tình tiết cùng vì sao ta không biết, ta chỉ biết là có chuyện này, nhi kế vẽ chuyện này không phải là La Hầu, nói đúng ra cũng không phải La Thị Tông Tộc. Là La Ngục. La Thành suy đoán nói. Lục Tuyết Kỳ gật đầu. Ma đạo rót vào trung vực đã là không tranh sự thật, La Thị Tông Tộc lấy tư cách ngàn năm thế lực, tự nhiên sẽ không bị ma đạo đổ vào. La Ngục là La Thị Tông Tộc người thừa kế, ma đạo người nhất định là từ trên người hắn hạ thủ. La Ngục lại ngu xuẩn lại ngốc, ngược không phải là không có khả năng, hắn phái người hỗn nhập ma đạo, nhưng thật ra là ma đạo để cho hắn dưới đầu danh trạng. Chính như ngay từ đầu lời nói, mặc kệ thật hay giả, La Thành đều phải đi về nhìn. Chương 1284, Ma Vương cấm chú. Nếu như ngươi theo ta ở Bắc Thương vực gặp phải cổ gia người, ta sợ rằng vô pháp bảo hộ ngươi. La Thành giọng nói tràn đầy áy náy. Hắn không đành lòng Lưu Vân bị giết, lại không biết để cho tộc nhân bởi vì hắn gặp tai nạn. Hắn là Đại La vực tộc trưởng, bảo hộ chủ nhân là hắn chức trách chỗ. Lưu Vân nhìn qua cũng không thế nào để ý, cười nói, vậy ngươi ngay từ đầu dự định để cho ta đi kia. Huyền môn. Nơi đó là địa bàn của hắn, động phủ mình còn có tư thu chấn quỷ chi trận, tin tưởng có thể bảo hộ Lưu Vân. Huyền vũ, Long Cung có thể cắt đứt thiên mệnh phù sao? La Thành đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng Long Cung hỏi. Long Cung chính là vương sáng chế. Huyền vũ không có chính diện trả lời, ngược lại nói một câu nói như vậy. La Thành gật đầu. Đương nhiên Huyền Vũ không quên nhắc nhở hắn Long Cung năng lượng không đủ để cho bất luận kẻ nào tiến đến. Cho dù là La Thành bản thân. Không sao, ngươi theo ta đi Bắc Thương vực, ta có biện pháp giúp ngươi tránh thoát thiên mệnh phủ. La Thành tự tin nói. Lưu Vân méo một chút miệng, xem như là trả lời, căn bản không tin tưởng trên đời này có vật gì vậy có thể trốn tránh thiên mệnh phủ theo dõi. Bắc Thương vực thứ không thiếu nhất chính là thần tộc, những cái kia cũng đều là di động năng lượng. Thần tộc bây giờ cùng Tam Đại Liên Minh đứng chung một chỗ, La Thành không thể thả Quang Minh Chính Đại đi giết thần tộc. Nhưng La Thành tin tưởng sẽ có thần tộc tự động tìm tới cửa. Đi thôi. Ngũ vực chiến trường ở vào hoang vu giải đất ở giữa, hơn nữa bốn thông phát triển, có thể đi thông ngũ đại vực, mà Bắc Thương vực đúng lúc là gần nhất. Bằng không thì La Thành trở về huyền môn tốn hao thời gian muốn lâu, dù cho dùng tới truyền tống trận cũng được không bù mất. Lục Tuyết Kỳ biết mình là không thể tránh né muốn đi theo. Nếu như những thứ này đều là lừa gạt La Thành, nàng kết quả sẽ rất thảm. Lấy đối với La Thành lý giải, đối với điểm ấy tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Nếu như đây hết thảy đều là La Ngục bảy kế lời, ngươi cùng La Thị Tông tộc quan hệ chỉ là La Hầu đi. Giữa đường trong, La Thành bắt đầu hỏi thăm tình tiết. La Ngục đến Ngọc Hư cung tìm tới La Hầu, thương lượng với hắn chuyện này. Hắn đối với ca ca của mình rất sùng bái, lúc đó ta cũng ở tại chỗ. Lục Tuyết Kỳ nói ra. Nói cách khác, La Hầu cũng biết chuyện này, hắn không có ngăn cản. La Thành meo cặp mắt lại, tinh ma nguyện mũi tên bắn ra. Đúng vậy. Lục Tuyết Kỳ kiên trì gật đầu. Hắn lúc đó nói như thế nào? Ngươi nghĩ làm liền làm đi, tất cả có ta. Lục Tuyết Kỳ thấp giọng nói một câu, tiếp lời không quên cường điệu nói, đây là hắn nguyên thoại. Cho nên nói ngươi ngay từ đầu đã biết, nhưng ở ta quyết định cứu ngươi, thậm chí nói ra vĩnh sinh điện để cho ngươi khôi phục thực lực, ngươi cũng không đánh coi là nói cho ta biết những thứ này. La Thành hỏi. Ta nghĩ loại ngươi dẫn ta ra ngoài rồi hay nói. Lục Tuyết Kỳ nói xạo. Làm sao ngươi biết ta lại ở chỗ này đợi bao lâu? Ngươi tại sao không nói chờ ngươi theo vĩnh sinh điện đi ra? Vẫn là nói, đây hết thể đều là gạt người. La Thành ánh mắt lạnh lùng, trong mắt sát khí như ẩn như hiện. Hắn thật chỉ có 21 tuổi. Bên cạnh Lưu Vân âm thầm nghĩ tới, La Thành cái này câu hỏi phương thức đem Lục Tuyết Kỳ ép đến góc. Đọc truyện tại hoặc là thừa nhận đây hết thảy đều là gạt người, hoặc là thừa nhận ngay từ đầu nàng đối với La Thành không có hảo cảm, hận không thể cả nhà của hắn đi tìm chết. Lại từ Lục Tuyết Kỳ phản ứng đạt được đáp án. Không có, không có. Lục Tuyết Kỳ luôn cuống. Bất lực lắc đầu, lúc này muốn nàng cái gì đều có thể. Là không có gạt ta, vẫn là đây hết thệ cũng không có. La Thành quát lên. Ta là thiên sư đường, ta có thể giúp ngươi vận dụng cực hình, bảo đảm ngươi vấn cái gì nàng nói cái gì. Lãnh Vân bỗng nhiên cười lạnh nói. Cái này thật là đem Lục Tuyết Kỳ hù dọa. La Thành có nguyên tắc, nàng chỉ phải nắm giữ đúng mực là được bảo đảm an toàn, nhưng cái này Lưu Vân cả người điên điên khủng khủng. Làm cho lòng người trong không có để. Không cần. La Thành đã thu được đáp án, nhanh hơn tốc độ đổi hướng Bắc Thương vực. Vì sao không cần cực hình xác định dưới? Không cần thật lâu thời gian. Lưu Vân không chịu bỏ qua, nóng lòng muốn thử thần sắc để cho Lục Tuyết Kỳ sắc mặt trắng bệnh. Cực hình sẽ có được tin tức sai lầm. Một khi thẩm vấn người dùng tới cực hình, liền sẽ không cố kỵ gì, thề phải làm cho nói ra đồ đạc. Nếu như bị thi hành cực hình người thật không biết. Vậy đối với hắn nhóm mà nói cũng không có tổn thất. Một khi thụ hình người biết điểm ấy, mặc kệ thật giả, cái gì cũng sẽ nói, liên lụy người vô tội. La Thành nói ra, ngươi phảng phất cái gì đều biết ta. Thi triển qua cực hình Lưu Vân đương nhiên nghe được ra lời này nhất châm kiến huyết, nói ra cực hình nguy hại. Dùng cực hình sẽ có được thật thật giả giả đáp án, nhưng nếu như không cần, liền cái gì cũng không biết. Lưu Vân nói ra, không sai. Cực hình là trực tiếp nhất hỏi ra câu trả lời phương pháp. La Thành còn biết lợi hại nhất cực hình không phải là kêu tên hành hạ, mà là sinh lực trên, làm cho mấy ngày mấy đêm không ngủ được, cho dù ai đều chịu không nổi. Nhưng nếu như một người đủ thông minh lời, liền cần dùng cái này hạ sách phương pháp. La Thành nói ra. Cho nên nói, ngươi đã xác định nàng không có nói sai. Lưu Vân hỏi. Ta xác định. La Thành tốc độ phi hành cực nhanh. Nhưng hắn phi hành hết tốc lực thời điểm, liền Lưu Vân đều theo không kịp, cho nên mỗi lần bay ra ngoài một hồi đều phải thả chậm tốc độ đợi. Nhiều lần mấy lần, La Thành cảm thấy quá lãng phí thời gian, vì vậy để cho Lưu Vân giống như Lục Tuyết Kỳ, bị gió bao vây lấy bay về phía trước. Lưu Vân rất không vui, nhưng cũng biết thời gian cấp bách, cần phải để cho La Thành mang theo hắn bay. Duy nhất mang theo hai người, La Thành mảy may không cảm thấy cật lực. Mà Tiểu Phong tốc độ cùng La Thành tốc độ không sai biệt lắm, cũng học nổi lên ca ca của mình, bang trợ Bạch Linh rất nhanh phi hành. Đúng rồi. La Thành chính cảm thán tạo hóa cảnh, đột nhiên nghĩ tới điều gì, kéo ra bản thân ống tay áo, lại thấy trên cánh tay nòng nọc vậy ký hiệu. Đây là ma vương ở lại thân thể hắn trên cấm chú, hạn chế hắn tiến nhập Long Cung chạy trốn. Ma vương đạt được ma tộc truyền thừa, thực lực không thể khinh thường, nếu muốn phá giải cái này cấm chú, cho dù là thiên ngoại tiên người như vậy cũng phải hao phí tốt đại lực khí. Trừ phi La Thành bản thân đạt đến tạo hóa cảnh, mới có thể phá giải. Hôm nay hắn đã là tạo hóa cảnh, lại sắp quên mất chuyện này, đã học xong không nghe theo dựa vào trốn được Long Cung, chính diện ứng đối nguy cơ. Cho nên hiện tại La Thành đều đang do dự có muốn hay không giải trừ cái này cấm chú, tránh cho đối với Long Cung lại sản sinh ỷ lại. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định đem cái này cấm chú xóa, bằng không thì toàn thân cao thấp đều là thứ này cũng quá khó coi. Mấu chốt là hắn sau này vẫn là phải tiến nhập Long Cung, không chỉ là vì tránh né nguy cơ. Về phần phải như thế nào giải trừ, Huyền Vũ rất nhẹ nhàng cho ra phương pháp. Ma vương cấm chú có ma tộc truyền thừa uy lực, ma tứ thú là viễn cổ cũng đã tồn tại, đối với viễn cổ tam tộc rất giải. Bất quá bởi vì không có thời gian, La Thành không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này thả vừa để xuống. Đúng rồi, ngươi quyển kia tiên tộc công pháp nhìn ra manh mối gì sao? Lưu Vân đột nhiên hỏi. Còn không có nhìn kỹ, vì sao hỏi như vậy? Lần đi Bắc Thương vực tất có ác chiến, ngươi sao không đem thực lực trước để thăng tới trạng thái tốt nhất? Thời gian bất đồng nhân A. Chương 1285, đột phá vòng vây cầu cứu. La Thành cảm thấy Lưu Vân hỏi cái này lời có ẩn tình khác, trả lời một câu sau, nhìn ánh mắt của đối phương. Sinh tử bút ta đến bây giờ còn không biết dùng như thế nào, ta đoán chừng phương pháp sử dụng ở tiên tộc công pháp trên. Lưu Vân hào phóng thừa nhận, nàng không có nói ra để cho La Thành cùng hưởng công pháp, tôn kính quyết định của hắn. Không thành vấn đề, chờ ta tìm hiểu tiên tộc công pháp, cho ngươi một phần bản dịch. La Thành nói ra. Lưu Vân gật đầu. Về phần tại sao không phải là cùng nhau tìm hiểu, nàng cũng không phải quan tâm, có thể ở một khắc đồng hồ bên trong đột phá tạo hóa cảnh người thiên phú không có so nàng kém. Ba ngày sau, La Thành bay ra ngũ vực chiến trường cùng hoang vu khu vực, đi tới Bắc Thương địa vực vùng ven. Nếu như La Ngục tính toán đã bắt đầu, ba ngày đủ để cho Đại La vực diệt tộc. Lục Tuyết Kỳ không biết cụ thể ngày, chỉ biết là sẽ ở sắp tới bắt đầu. Nếu như chúng ta đi trễ, ngươi đồng dạng sẽ chết. Lục Tuyết Kỳ im lặng không lên tiếng, trong mắt đều là sợ hãi, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nếu như tất cả bình an vô sự, ta có thể đi vào Vĩnh Sinh Điện sao? Một lát sau, Lục Tuyết Kỳ thấp thỏm bất an vấn đạo. La Thành bị tức cười, lười trả lời nàng lời. Không phải là ta tính toán đây hết thảy, nhưng bởi vì ta nhắc nhở ngươi hóa giải nguy cơ, chẳng phải là cứu ngươi toàn tộc. Lục Tuyết Kỳ bắt đầu tranh công, nàng không những muốn sống sót, còn muốn khôi phục thực lực. Tốt nhất là như vậy. La Thành nói một câu mập mờ cái nào cũng được mà nói, để cho Lục Tuyết Kỳ câm miệng, nhanh hơn tốc độ hướng phía Cố Gia chạy tới. Cố Gia là Bắc Thương vực tứ đại gia tộc, nếu như ma đạo dự định đối phó, không có chỉ phái lính tôm tướng cua, chỉ sợ sẽ có ba chuyển tạo hóa cảnh. Lưu Vân nhắc nhở một câu. Cũng sẽ có Cố Gia ở, ta mục đích là bảo hộ tộc nhân. La Thành làm sao không biết điểm ấy, tin tức tốt là Đại La vực cũng không chớp mắt. Một cái phổ thông tạo hóa cảnh cũng có thể diệt tộc, nghĩ đến ma đạo không có không lần tránh, về phần La Thị Tông tộc phái người tới cảnh giới cũng sẽ không rất cao. Lại tốn nửa ngày, La Thành tiến nhập Cố Gia địa giới. Bất quá Cố Gia chân chính chỗ là một mảnh không gian nhỏ, lối vào là ở một ngọn núi chung, lần trước La Thành đã tới, đã ghi tạc trong lòng. Người xem, Lưu Vân bỗng nhiên chỉ vào phía dưới. La Thành nhìn thấy đang có bốn nhân ảnh tầng trời thấp phi hành. Tốc độ chậm chạp, mỗi một lát nữa nha cũng sẽ dừng lại nghỉ tạm. Không khó nhìn ra bốn người kia bản thân bị trọng thương, nhưng bọn họ không có dừng lại nói rõ phía sau có người ở truy. Sự thật cũng chứng minh quả thực như thế, chẳng được bao lâu, một chi ma đạo đội ngũ khí thế hung hăng từ phía sau đuổi theo. Sở dĩ nhận ra ma đạo, là bởi vì ma đạo người đích thực quá tốt nhận thức. Bọn họ khiến người ta điên cuồng, hung ác cùng cảm giác nguy hiểm, mà ăn mặc đều dùng hắc sắc làm chủ. Những người này tùy ngươi hút. La Thành nói ra. Lưu Vân nhất thời cười, nói ra, ngươi lời này cũng quá hạ lưu. Có ý gì? La Thành không hiểu rõ. Khanh khách, là một cái đại nam hải. Lưu Vân cười càng hài lòng, cũng không hướng La Thành giải thích, hướng phía dưới bay đi. La Thành cùng hai con lang theo sát phía sau. La Thành để cho Tiểu Phong cùng Lưu Vân đi trước ngăn cản những ma đạo đó người, tự bay hướng bốn cái người bị thương. Đến gần sau, La Thành nhận ra bọn họ là Cố gia nhân, quần áo nơi ngực có Cố gia huy chương. Bốn người nhìn thấy ma đạo đuổi theo, vốn là đã tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy có người hỗ trợ, đại hỉ mong ra, đạo, đa tạ các hạ cứu giúp, những thứ này là ma đạo người. Ta biết, La Thành lạc ở trước người bọn họ, xem bọn hắn dáng vẻ chật vật, sắc mặt xấu xí, đạo, các ngươi vì sao như vậy chật vật. Còn theo Cố gia phương hướng chạy tới, Cố gia lẽ nào đã thất thủ sao? Nghe được câu nói sau cùng, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt tái nhợt, sợ hai chiếm cứ nàng thân thể, rất sợ bốn người này nói ra không ổn. Chúng ta là đột phá vòng vây đi cầu cứu. Bốn người nhất tề lắc đầu, bất quá nói không để cho La Thành vùng xung quanh lông mày xòe ra. Nếu cần cầu cứu, Cố gia thế cục không cần lạc quan, vậy hắn Đại La vực cũng có thể gặp nạn. Các hạ là? La Thành còn dự định hỏi lại, bốn người trái lại mở miệng trước, từng cái một mang theo hổ nghi chi sắc. Xem ra La Thành biểu hiện khiến cho bọn họ ngờ vực vô căn cứ, tưởng lầm là ma đạo đang diễn trò, điều tra tình báo. Ta là La Thành, các ngươi hẳn nghe nói qua ta. La Thành nói ra. La Thành. Tên này bọn họ đương nhiên nghe nói qua, Bắc Thương vực người đều không xa lạ gì. Chính là. La Thành rời khỏi Bắc Thương vực thời điểm bất tài là thần hồn cảnh sao. Mà bọn họ kêu La Thành các hạ, chính là bởi vì cảnh giới đều ở vào tạo hóa cảnh. La Thành rời khỏi Bắc Thương vực cũng liền đã hơn một năm thời gian, lại đạt tới tạo hóa cảnh. Nếu không có một người trong đó nhớ lại La Thành diện mạo, bốn người này đánh chết cũng không tin. Lục Tuyết Kỳ ngược lại kinh ngạc Vu La Thành danh khí ở Bắc Thương vực cao như thế. Biết rõ ràng thân phận sau, bốn người nói cho La Thành, Cố gia tình huống hiện tại soàng, không có thất thủ, nhưng mà chống đỡ không được bao lâu. Bốn người sở dĩ muốn đi cầu cứu, bởi vì Cố gia lực lượng chủ yếu không ở nơi này, mà là giống như liên minh cấu thành đại quân. Đến tiến công Cố gia ma đạo không có lợi hại dường nào, chỉ là bởi vì này điểm. Ngay cả Cố gia tộc trưởng đều ở bên ngoài. Cố ba ba không phải là không có trí tuệ người, Cố gia khẳng định có nhân vật lợi hại tòa chấn, nhưng đến công ma đạo khẳng định cũng có người. Vấn đề là đỉnh phong lực lượng quyết đấu thời điểm, người phía dưới thực lực cách xa, sẽ đối với Cố gia tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Ta Đại La vực cũng sẽ dưới tình huống như vậy hủy diệt. La Ngục ca La Ngục, ngươi thật là thật độc. Đại khái biết rõ ràng chuyện gì xảy ra La Thành trong lòng oán giận, biểu hiện ra cũng rất yên lặng, hướng bốn người nói, các ngươi nhanh đi đem tin tức này truyền đi, bọn người kia giao cho chúng ta. Cẩn thận một chút, bọn họ có hai chuyển tạo hóa cảnh. Bốn người nhắc nhở một câu, nếu như chỉ có La Thành một người, bọn họ có thể không có đi, nhưng bên kia Lưu Vân cùng Tiểu Phong biểu hiện không tầm thường, để cho bọn họ cảm thấy an tâm. Cố gia phái ra đi cầu cứu nhân tuyệt không dừng lại bốn người này, mà là hơn 10 người hướng phía bất đồng phương hướng đột phá vòng vây, bước lên tử thương thảm trọng phiêu lưu, chỉ cầu có thể đem tin tức truyền đi. Ngươi còn muốn trò chuyện tới khi nào? Bên kia cùng Tiểu Phong một mình chống đỡ Lưu Vân cũng đúng lúc oán giận một tiếng. La Thành chạy tới, đuổi theo tới ma đạo đội ngũ gần hơn 20 nhân, cùng một màu tạo hóa cảnh, nhưng ngoại trừ một người, cái khác đều là nhất chuyển nhất nguyên. Hơn nữa một nhìn cũng biết là thông qua các loại tà pháp tu luyện tới, dùng bọn họ chiến đấu biểu hiện ra võ học lực lượng, nếu như không có ma đạo, bọn họ cao nhất thành tựu cũng liền thần hồn cảnh. Đây cũng là ma đạo có thể rất nhanh lớn mạnh nguyên nhân. Trên đời này cuối cùng là người yếu chiếm đa số, mà người yếu lại phổ biến cho là thế đạo bất công, có thể tìm ra các loại lý do mở ra thoát. Đối với ngươi mà nói phải không coi vào đâu. La Thành nói ra, ngoại nhân trong miệng tà pháp cũng không phải là muốn dùng hay dùng, hơn nữa những thứ này chân chính ma đạo người giống như là có ngăn cản người khác hút đi lực lượng bản lĩnh, mấu chốt nhất là số lượng. Lưu Vân nói ra, được rồi, ngươi trước tiên lui qua một bên. Những người này giao cho ta. Chương 1286, Tứ Đại Thiên Vương. Những thứ này ma đạo tiểu lâu la không đáng giá nhắc tới, chỉ bằng vào Tiểu Phong là có thể toàn diệt bọn họ. Đối với La Thành mà nói tự nhiên không nói chơi. Hắn lại nghĩ đến trước kia còn là sinh tử cảnh thời điểm, tùy tiện một cái tạo hóa cảnh cũng làm cho hắn cảm thấy thần bí cùng cường đại. Loại này trước sau chênh lệch cảm giác rất kỳ diệu. Cũng có thể là cùng những thứ này tạo hóa cảnh thực lực hơi nước quá lớn có quan hệ. cái kia hai chuyển tạo hóa cảnh còn không bằng Lãnh Phong cùng vị kia thiết quan chân nhân lợi hại. Hắn nhìn ra Lưu Vân cùng Tiểu Phong thực lực, biết rõ mà vẫn nói, tương đương với hai cái hai chuyển tạo hóa cảnh. Về phần La Thành hắn không thế nào để ý, cho rằng là thông thường nhất chuyển tạo hóa cảnh. Rút lui trước, hắn gặp Cố Gia bốn người đã chạy trốn, tại đây lãng phí thời gian đã không có ý nghĩa, ra lệnh một tiếng, bản thân dẫn đầu khởi hành. La Thành khỏe môi nhếch lên cười nhạt, cầm trong tay huyền thiên, nhẹ nhàng khẽ động, thân thể như một đạo thiểm điện theo những ma đạo đó người trong quét. Nguyên vốn đã tản ra hơn 20 nhân trong nháy mắt bị định trụ trên không trung, tiếp lời phát ra từng tiếng kêu rên, trên không trung cuồn cuộn. Vị kia hai chuyển tạo hóa cảnh cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn không có kêu thảm thiết, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Ngươi là ai? Ngươi nhất chuyển tạo hóa cảnh, ta chính là hai chuyển. Tại sao phải như vậy? Hắn vừa nói chuyện, một bên bụng vết thương, nhưng lại không làm nên chuyện gì, máu tươi từ năm ngón tay đang lúc chảy ra. Ta là La Thành. La Thành một câu nói trả lời hai vấn đề, người này tức là kinh ngạc, lại là bừng tỉnh. Phảng phất là La Thành xuất thủ, như vậy không hợp lý tình huống liền nói được đi tới. Ngươi đã biết tên của ta, nên biết ta đối với ngươi nhóm ma đạo không có nửa phần hảo cảm, giết các ngươi không cần lý do, cho nên hiện tại ngoan ngoan trả lời ta vấn đề. La Thành nói ra, nói có thể sống. Người này ngược lại cũng trực tiếp, không có mạnh miệng quyết chống, hỏi ra quan tâm nhất lời. Nói đúng có thể sống. Ngươi hỏi đi, các ngươi tiến công Cố Gia có bao nhiêu nhân? Làm cái nào chuẩn bị? Có cái gì vương bài? La Thành tiếp hỏi liên tiếp đếm cái vấn đề. Đối phương đầu tiên là im lặng, châm trước tốt muốn nói, đạo, 800 nhân, thuần một sắc tạo hóa cảnh, mục đích là giết sạch Cố Gia mọi người, gian đe. Mà hôm nay Cố Gia lực lượng chống giống, ngoại trừ vài cái lao bất tử tòa chấn, gần như không có chống lại lực, chỉ cần chúng ta sẽ rách Cố Gia phòng ngự, xâm nhập Cố Gia, vài cái lao quái vật cũng sẽ bị trì hoãn ở. Hắn cũng không thành thật, không trả lời La Thành sau cùng vấn đề, sợ tiết lộ điểm ấy trở lại không tốt báo cáo kết quả công tác. Các ngươi dự định làm sao đối phó ngươi trong miệng lao bất tử? La Thành cũng không phải tốt như vậy lừa dối nhân, không có tại đây bỏ qua. Hắn lần này do dự, nhìn thủ hạ của mình, nếu như hắn nói, sau khi trở về những người này sẽ bẩm báo phía trên, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi tự mình động thủ. La Thành xem hiểu hắn ánh mắt, nhường qua một bên. Gần như không do dự, thậm chí trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, người này lại hướng phía những con đó không có phản ứng kịp ma đạo người động thủ. Hắn vừa ra tay, những thứ này nhất chuyển tạo hóa cảnh căn bản không phải đối thủ, không có chống lại lực bị giết chết. Đây cũng là hắn vì sao bị La Thành một kiếm đánh bại sau không thể tin nguyên nhân. Người tên là gì? Chờ hắn xong việc sau, La Thành bay đến trước người hắn. Vĩnh Ngoan. Hắn nói ra một cái thập phần tên kỳ cục. Bây giờ trở về đáp ta vấn đề. Có hai vị ma vương cũng ở đây trong đội ngũ, nhưng bây giờ còn chưa người biết, bao gồm rất nhiều hơn mình nhân. Ma vương. La Thành đầu tiên là cả kinh, tiếp lời ý thức được hắn nói đúng hai cái ma vương. Điều này làm cho hắn rất không hiểu. Lại vừa hỏi, hắn mới biết được một năm này nhiều, ma đạo bên kia phát sinh biến hóa không nhỏ. Đã từng vị kia dễ dàng giết chết ba vị minh chủ cùng tộc trưởng ma vương thay đổi một cái xưng hô, tự xưng ma tôn. Đồng thời, ở ma đạo trong cũng xuất hiện rất cường đại người. Trong đó có bốn người được gọi là tứ đại ma vương, nếu như nhân nghe tin đã sợ mất mật tàn nhẫn vai. Giết chóc đối với bọn họ mà nói là cơm thường. Lần này tới chính là Dạ Minh Vương cùng Diệt Thần Vương, đều là ba chuyển tạo hóa cảnh. Tên này thật đúng là không có tài nghệ a. La Thành lòng nghĩ đến. Chỉ những thứ này sao? Nghe vậy, Vĩnh Ngoan đột nhiên ngẩng đầu, mặt thất kinh, hắn nghe ra La Thành trong lời nói sắc ý, đạo, đâu có sẽ bỏ qua ta. Thả ngươi lại cho ngươi đi giết người. La Thành xem thường cười nhạt, trong tay huyền thiên kiếm cùng nhau, dễ dàng đoạt đi Vĩnh Ngoan tính mạng. Phía sau Lưu Vân cùng Lục Tuyết Kỳ không khó nhìn ra La Thành đối với ma đạo hận ý, bất quá cũng không nói gì thêm, theo các nàng lập trường xuất phát, ma đạo quả thực đáng chết. Đâu có để cho ta hút đi bọn họ lực lượng đây. Lưu Vân oán giận một câu. Bọn họ cảnh giới không có ngươi cao, coi như để cho ngươi hút đi cũng không làm nên chuyện gì. La Thành bàn tay mình cầm kiếm nhị thập tam, đối với cái này rất giải. Hắn hiện tại nếu muốn thông qua kiếm nhị thập tam để thăng cảnh giới, phải đi hút cùng vị kia đông vực truyền kỳ không sai biệt lắm tồn tại. Loại người kia cũng sẽ không ngoan ngoãn để cho La Thành thực hiện được, hắn cũng không có long cung năng lượng đi để cho Thanh Long bị thương nặng người khác. Lưu Vân chép miệng, không nói cái gì nữa. Đột nhiên, theo Cố Gia phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn, động tĩnh thật giống như không trung bị nổ ra một cái động đến. Qua hơn 10 giây, bên kia còn truyền đến dáng vẻ gió thổi qua. Đây là cưỡng ép xé mở không gian động tĩnh, ma đạo người thực hiện được. Lục Tuyết Kỳ lo lắng nói. Nàng so La Thành còn muốn quan tâm Đại La Vực. Một khi Đại La Vực gặp chuyện không may, nàng tuyệt đối không sống được. Thật đúng là đúng dịp a, chúng ta thứ nhất là đuổi kịp. Không phải là đúng dịp, mà là bọn hắn đã tiến công rất nhiều ngày, hôm nay mới thành công, chúng ta là đuổi kịp tốt. Đi nhanh đi. La Thành dùng tới tài nghệ tốc độ nhanh nhất hướng phía Cố Gia chạy tới. Đem hắn đi tới Cố Gia cửa vào ngọn núi lớn kia thời điểm, nhìn thấy cả tòa núi đã bị san bằng, chỉ còn lại có một cái to lớn chỗ hổng, nhìn thấy một cái thế giới khác. Vô số người trong ma đạo trào hướng chỗ hổng, chi chít, nhìn qua xa so 800 một cái người phải nhiều. Một màn này xem như là kẻ khác chấn động, theo một cái thế giới trực tiếp thấy một cái thế giới khác. Chúng ta đi vào. Vừa vặn đuổi vào lúc này La Thành không được làm lỡ, cũng không quản có thể hay không bị ma đạo người phát hiện, mang theo ba người cùng hai con lang thẳng tắp hướng chỗ hổng phóng đi. Gặp phải có cản đường ma đạo người, không chút do dự xuất thủ chém giết, dọn dẹp ra một con đường đến. Bất quá, ở La Thành giết cái thứ nhất ma đạo người thời điểm, hắn cảm giác được có hai đạo tầm mắt rơi vào trên người mình. Chỉ là tầm mắt nhìn qua, lại để cho hắn cảm thấy vô hạn áp lực. Có thể thấy được cái này hai đạo tầm mắt chủ nhân có bao nhiêu kinh khủng. Hai vị kia ma vương sao? Quả nhiên không phải là ta có thể ứng phó, khá tốt Cố Gia cũng có người. Chính vì vậy, hai cái ma vương thấy La Thành ở giết người một nhà cũng không có xuất thủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi chân chính đại chiến. La Thành chạy vào chỗ hồng sau, lập tức thấy một mảng lớn vật kiến trúc. Lúc này, hắn mới ý thức tới không hỏi trước kia bốn người kia. Tộc nhân của hắn ở vị trí nào? Hiện tại một mảnh mờ mịt, không biết nên đi phương hướng nào phi hành. Trước hết giết rồi hay nói. Chương 1287, vĩnh viễn không tối lui. Ở ma đạo tấn công mấy ngày bên trong, Cố Gia đã để cho sở hữu tộc nhân tụ tập cùng một chỗ. Nơi này sẽ là một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là khó khăn nhất phá được địa phương. Mắt thấy chính mình tiểu thế giới sắp bị xé rách, Cố Gia bước lên vô cùng đại phong hiểm phái người ra ngoài mật báo. Mặc dù những người đó khả năng vừa ly khai tiểu thế giới liền toàn quân bị diệt, nhưng chung quy vẫn là có hy vọng. Từ nơi này nhìn về phía chỗ hổng, sẽ thấy ma đạo người liên tục dũng mãnh vào tiến đến, trong miệng phát ra tiếng kêu lạ, làm như theo địa phủ tới yêu ma. Bọn họ vừa đưa ra, bất chấp tất cả, trực tiếp trắng trợn phá hoại. Rất nhiều hùng vĩ bao la hùng vĩ vật kiến trúc trước tiên bị hủy diệt tính đả kích, tiếp theo là rất nhiều dưỡng dục xuống thiên tài địa bảo địa phương. Cố Gia có một mảnh tiểu thế giới, tự nhiên lại ở chỗ này trồng trọt linh vật, tốn hao vô số tâm huyết cùng tinh lực, nhưng bây giờ hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm cho đau lòng người. Khá tốt, có giá trị nhất không ở bên ngoài, bằng không thì ma đạo người cũng sẽ không bỏ được tiêu diệt. Ngay sau đó, liệt diễm theo lan tràn khắp nơi, hỏa thế ở ngắn ngủi trong nháy mắt trở nên hết sức kinh người. Mà ở hạch tâm khu nhà trong, Cố Gia nhân thấy gia viên đang thiêu đốt, từng cái một sắc mặt trầm trọng. Yếu ớt người đã khóc ra thành tiếng, bi quan người lo lắng cho mình có thể hay không cũng bị chết cháy. Gánh vác bảo hộ tộc nhân sứ mệnh chiến sĩ vẫn là thấy chết không sờn, làm tốt nên tiếp đại chiến chuẩn bị. Đây cũng là chiến sĩ cùng bình dân lớn nhất khác biệt. Nhất định phải để cho những thứ này sinh hoạt tại cống ngầm bên trong bọn đạo trích hạ người trả giá thật lớn. Ma đạo cho là xâm phạm chúng ta là món chuyện dễ dàng, nhưng cái này 10 phần sai, đây là một cuộc chiến tranh. Chúng ta có lẽ sẽ chết, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn. Một cái tóc trắng xóa, lại tinh lực dư thừa Khôi Ngô lão giả đứng ở chỗ cao nhất, kích động reo hò, cuối cùng lớn tiếng nói cho ta biết, chúng ta tộc nói là cái gì? Vĩnh viễn không tối lui. Vĩnh viễn không tối lui. Sở hữu Cố Gia chiến sĩ vung tay hô to, khí thế như hồng, ngay cả tâm tình xa suốt bình dân cũng cảm thấy một cổ nhiệt huyết sông lên đầu. Đại trưởng lão, ngươi điều hành chúng ta đi. Một thanh niên đi tới lão nhân trước người, cấp thiết hỏi. Vân Phi, ngươi mang một đội người đi Nam Sơn, bảo vệ tốt Đại La vực người. Được kêu là Vân Phi nghe nói như thế, tâm tình hết sức kích động, hét lớn, trưởng lão. Ta muốn đi giết địch, bảo hộ người khác không phát huy ra thực lực của ta. Đại La vực La Thành sẽ cùng tiểu thư của chúng ta thành thân, tương lai là người một nhà, ngươi muốn cho người biết chúng ta Cố gia thân gia chết ở Cố gia sao? Đại trưởng lão không được chất vấn quát lên. Cũng có thể kêu người khác ra. Vân Phi bất mãn nói. Hắn không phải là không muốn bảo hộ, mà là nghĩ phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Bởi vì ngươi là những người khác trong ưu tú nhất, huống chi, nếu như ta nơi này thủ vững không được, ta tham chiến không tham chiến đều không quan trọng, nhưng phải bảo đảm Đại La vực người chết ở chúng ta phía sau, đây là chúng ta Cố gia tôn nghiêm. Đại trưởng lão nghiêm nghị nói. Minh bạch. Vân Phi rốt cục không hề cãi cọ, kêu một đội người đi ra, theo hắn chạy tới Nam Sơn. Nơi này ở mọi người Đại La vực tộc nhân. Trước lúc này, Cố gia không ai khinh bỉ cùng khinh thường Đại La vực, bởi vì La đỉnh thiên tạo hóa cảnh thực lực để cho mọi người Đại La vực nhân có thể dơ cao lưng. Cho nên hai nhà ở chung hòa hợp, quan hệ phi thường tốt. Ma đạo nhân vẫn phải tới sao? Vân Phi tới trước, La Kiếm Anh cùng La Hành Liệt phụ tử hai người trước hết ra đón, phía sau theo La Tuấn, La Hùng, La Độc cùng với La Lôi cùng La Phi Yến bọn người. Vân Phi phóng nhãn nhìn sang, liền một cái sinh tử cảnh cũng không có. Nhưng nghĩ tới gia tộc này ra cái kia kinh khủng phụ tử, lại cảm thấy rất giỏi. Các vị, bọn ta thực lực không đủ, nhưng tuyệt sẽ không liên lụy Cố gia, các ngươi trở lại giết địch, không cần phải xen vào chúng ta, cái này Nam Sơn chỉ có trận pháp che chở, ta nghĩ bọn họ không có cơ hội. La Kiếm Anh nghĩa chánh nghiêm từ nói, Nam Sơn Châu cũng là trận pháp một bộ phận, cần phải có nhân bảo vệ. Vân Phi nhìn qua là thanh niên, nhưng số tuổi thật sự cũng không nhỏ, so La Kiếm Anh còn lớn hơn, nói thập phần cao minh, để cho Đại La vực người không lời nào để nói. Chúng ta đây cùng ngươi một khối thủ tại chỗ này. La Hành Liệt kích động nói, hắn vẫn là thần hồn cảnh, cùng Vân Phi tạo hóa cảnh thực lực kém quá lớn, nhưng lời vứt đất có tiếng, là dự định vô luận như thế nào đều không thối lui, dù cho hiến ra tánh mạng mình. Vân Phi biết những thứ này Đại La vực người không có người nhu nhược. Chỉ có loại gia tộc này khả năng ra La Thành cùng La Đỉnh Thiên người như vậy. Chương 1288, Ly Hỏa Trận. Vân Phi phát hiện lo lắng của mình là không cần thiết, hắn khát vọng ra trận giết địch, không muốn ở lại Nam Sơn nhìn tộc nhân chảy máu. Bởi vì Nam Sơn còn hơn phiến hoạch tâm khu nhà, quá không trước mắt, rồi lại là trận pháp kiên cố nhất một trong những địa phương. Theo lý mà nói, ma đạo không đến mức vì Đại La vực đem khí lực đặt ở phía trên này. Phải tập trung lực lượng phá được hạch tâm khu nhà bên kia. Chính là, Vân Phi thấy ma đạo đội ngũ một phân thành hai, mấy trăm tên ma đạo người bay về phía Nam Sơn, cơ hồ là một nửa nhân số. Vân Phi âm thầm cả kinh, lại không ý kỵ, trái lại vẻ mặt cuồng nhiệt chi sắc. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, phân phó nói, mang Đại La vực người đi Nam Sơn Điện, đó là sau cùng phòng tuyến. Không được. La Hành Liệt lắc đầu cự tuyệt, kiên quyết nói, đâu có cùng nhau chiến đấu hăng hái. Chúng ta Đại La vực người không phải là thứ hèn nhát. Các vị, Đại La vực có thể ra La Thành cùng La Đỉnh Thiên tiền bối người như vậy mới, tự nhiên không giống người thường, nhưng bây giờ tới đều là tạo hóa cảnh, ngay cả xuất thủ, cũng không nghi thiêu thân lao đầu vào lửa. Tình huống khẩn cấp, Vân Phi mà nói cũng không đoái hoài tới Đại La vực bọn người bộ mặt, chỉ ra thực lực của bọn họ cùng trận chiến đấu này không phải là một cái trục hành lên. Ngay vậy, La Hành Liệt trợn tròn đôi mắt, nhưng lại thở dài một chút sức lực, dẫn người trở lại Nam Sơn Điện. Làm người phải có tự mình hiểu lấy, cưỡng ép xuất thủ, chỉ sẽ trở thành Vân Phi đám người trói buộc. Các vị, theo ta nghênh địch. Vân Phi chìm quát một tiếng, mang theo Cố gia chiến sĩ bay về phía không trung, đúng lúc ở vào trận pháp vùng ven. Trận này tên là Ly Hỏa Trận, không phải chuyện đùa, là dùng đến bảo hộ Cố gia sau cùng phòng tuyến. Không những có cực mạnh lực phòng ngự, còn có tiến công tính chất, quen thuộc trận pháp người cùng với dung hợp, chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Đáng tiếc đại bá không ở, bằng không thì không cho phép ma đạo cản rỡ. La Tuấn đoán hận nói. Lúc này tình hình đối với Đại La vực mà nói hết sức khó xử, dùng La Tuấn cầm đầu vài cái vãn bối chỉ có thể thông qua La Đỉnh Thiên đến an ủi mình. La Kiếm Anh cùng La Hành Liệt âm thầm thở dài, trung quy vẫn là căn cơ quá yếu, ẩn chứa không đủ. So với trước kia hắc thiết cấp thế lực, hiện tại Đại La vực đã có rất lớn trưởng thành, có vài thần hồn cảnh, dòng chính đệ tử tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp hơn tài nghệ này, chỉ có La Đỉnh Thiên như vậy nghịch thiên tồn tại. Nhưng cùng Cố Gia so sánh với, thiếu hụt thời gian tích lũy đại la vực vẫn là không nhập chạy. Đánh nhau. La Phi Yến đột nhiên kêu lên. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến điếc thai muốn điếc thai âm hưởng, không chung có các loại rực rỡ sạch sóng, đó là năng lượng tạo thành. Ai? La Hành Liệt thở dài một tiếng, hắn không cần đi cảm thụ năng lượng đó có bao nhiêu kinh khủng, chỉ là nhìn ở trong mắt, đều có thể biết chạm hẳn phải chết. Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Hắn lẩm bẩm xuống ban nãy Vân Phi lời nói, giọng nói đã không có nửa điểm dị nghị. Vài cái đại la vực dòng chính đệ tử ngược lại mở to mắt, thần sắc kích động, nhìn bên ngoài tạo hóa cảnh chiến đấu, trong lòng không cầm được hướng tới. Chỉ thấy Vân Phi một đội người đối mặt với ma đạo đại quân, vận dụng ly hỏa trận pháp, hỏa diễm hàng vạn hàng nghìn biến hóa, cắn nuốt không biết sống chết ma đạo. Đại đa số tạo hóa cảnh ma đạo đều học nghệ không tinh, không những võ học bình thường, liền lực lượng đều không tinh khiết, có ý tứ nhất là có chút ma đạo tạo hóa cảnh trong tay linh khí vẫn chỉ là thiên cấp. Một cái tạo hóa cảnh đều không cần thần cấp linh khí, thật là phải nhiều keo kiệt có bao nhiêu keo kiệt. Ma đạo truy cầu số lượng mà bỏ qua chất lượng, kết quả chính là sẽ có vô số phá hôi. Nhưng mà, đây chỉ là khuyết điểm, ưu điểm cũng bắt đầu dần dần biểu hiện ra ngoài. Đi ngang qua luân phiên tiêu hao sau, Vân Phi bọn người vận dụng trận pháp uy lực xa không bằng ngay từ đầu, nhưng ma đạo người đại đa số còn cất giữ thực lực. Vân Phi lập tức áp dụng phòng thủ biện pháp, lui tại trận pháp dưới. Nói như vậy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn người khác phá trận, ở vào trạng thái bị động. Ma đạo người ý thức được điểm ấy sau, đều rất an ý ngừng tay. Tại Vân Phi bọn người nghi hoặc không hiểu trong ánh mắt, ba cụ lớn vô cùng khôi lỗi đột nhiên xuất hiện. Khôi lỗi còn cao hơn Nam Sơn, dùng hắc sắc làm chủ, thấu xuống kim trúc rực rỡ, nhất cử nhất động trong lúc đó, tản ra lực lượng kinh khủng. Ba cụ khôi lỗi đi hướng Nam Sơn. Tại trận pháp trước dừng lại, đồng thời giơ lên song trường, ngay sau đó, một đôi khổng lồ mạnh mẽ cương thiết cánh tay bắt đầu ra quyền. Quyền phong mang theo gào thét tiếng xé gió, năm ngón tay đang lúc chảy lộ xuống hồng sắc năng lượng. Bình một tiếng, nắm đấm đánh trên không trung ly hỏa trận pháp lên, tiên bắn ra chói mắt hỏa quang. Ly hỏa trận pháp vững vàng chắc chắn ngăn lại ba cụ khôi lồi nắm đấm, nhưng Cố Gia không ai cao hứng lên, một quyền xuống phía dưới, khôi lỗi lập tức lại là một quyền hạ xuống. Bành bành bành. Ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, ba cụ khôi lỗi, sáu cái cánh tay giống như là đang đánh cái cọc như nhau công kích tới ly hỏa trận pháp. Binh ma thần. Cái này là ma đạo cường đại nhất khôi lỗi, dùng lực lượng cuồng bạo nổi tiếng. La lôi kinh hô. Cái này ba cụ khôi lỗi đúng là La Thành trước đây đánh qua đạo binh ma thần, nhưng bây giờ đây đã là cải tiến qua đi, uy lực không thể so sánh nổi. Không đi ra ngăn cản. Trận pháp nhịn không được một khắc đồng hồ. Vân Phi tại trận pháp dưới điều tức, nhìn một màn này, mặt sắc xấu xí tới cực điểm. Vân Phi, trưởng lão bảo chúng ta đến trợ trận. Lúc này, lại có đội một Cố Gia tinh nhuệ chiến sĩ chạy tới. Ma đạo cường công Nam Sơn là ngoài dự đoán của mọi người. Hôm nay thừa nhận ma đạo một nửa nhân, không có khả năng chỉ để cho Vân Phi hơn 10 nhân chống lại. Tốt. Vân Phi đại hỉ mong ra, không muốn trì hoãn. Lập tức dẫn người xuất trận nghênh địch. Dùng tiêm xì hổ. Vân Phi chụp vỡ bên hông một khối tấm bảng gỗ, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, hơn 10 con mánh hổ đột nhiên xuất hiện, rơi vào ba cụ binh ma thần trên người. Những thứ này mánh hổ không phải chân tránh sinh mệnh, cũng là khôi lỗi. Thể tích không bằng binh ma thần một phần vạn, nhưng ưu thế là hàm răng sắc bén, có thể như con chuột như nhau gặm rơi vật cứng rắn nhất. Mỗi cái Cố Gia chiến sĩ đều có như vậy trang bị. Đồng thời dùng tới sau, mấy trăm chỉ tiêm sỉ hổ như con giận tựa như rơi vào binh ma thần trên người, điên cuồng vận động. Chỉ nghe được kéo kẹt thanh âm, binh ma thần trên người lập tức trở nên lồi lõm, nhất là song trưởng các đốt ngón tay ở trong. Vân Phi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, không ngoài dự liệu mà nói, lập tức là có thể hóa giải khôi lỗi mang tới nguy cơ. Không ngờ, dị biến nổi bật, ba cụ binh ma thần vỏ ngoài phát sinh kỳ quái biến hóa. Hắc sắc kim trúc vỏ ngoài nhanh chóng biến đỏ, rất nhanh thì có hơi nhô ra. Vân Phi ý thức được không ổn, nhưng còn chưa kịp hạ lệnh, tất cả tiêm sỉ hổ bắt đầu hòa tan. Hơn nữa binh ma thần đôi cánh tay cũng biến thành đỏ bừng, huy quyền thời điểm, khuỷu tay ở trong càng bộc phát ra rực rỡ năng lượng sóng. Một quyền xuống phía dưới, ly hỏa trận pháp rốt cục phát ra không thể đưa hay không dứt khoát vang, giống như là thủy tinh xuất hiện một đạo liệt ngân. Bị hủy bọn họ. Vân Phi dẫn người đi ngăn cản binh ma thần, nhưng rất nhanh lại có người khác tới ngăn cản hắn. Một cái ở trong người lực lượng tinh khiết từ ma đạo trong bầy tạo hóa cảnh, xuất lĩnh một đội người ngăn ở Vân Phi trước người. Người cái này kẻ phản bội. Thấy người này, Vân Phi thập phần phẫn nộ. Chương 1289, cuối cùng trận pháp. Vân Phi trong miệng kẻ phản bội La Thành cũng nhận thức. Ngân phát hát giáp, một cái lạnh lùng khuôn mặt, cùng ánh mắt lạnh như băng. Tất cả Bắc Thương vực chỉ có một người. Khanh Thiên Vân. Phụ thân là ba đại minh chủ một trong, tại ma đạo xâm lấn một đêm kia chết ở La Thành tứ thú trên tay. Bởi vì hắn phụ thân và ma tôn là một phe, là ma đạo gian tế. La Thành rời đi Bắc Thương vực thời điểm vẫn còn ở Cố gia gặp qua hắn, khi đó vẫn là liên minh một thành viên, hôm nay lại mang theo ma đạo người đến tiến công nơi này. Ngươi vốn là ta rất khỏe nhìn văn bối, đáng tiếc ngươi không tự ái, tham lam lực lượng, tu luyện tà pháp. Bước phụ thân ngươi theo gót. Vân Phi dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng nói mắng nhiếc. Đối mặt lời nói này, Khanh Thiên Vân thờ ơ, nhưng đang trầm mặc trong đột nhiên bạo phát, nhanh như một ngọn gió. Trong nháy mắt giết chết một vị ý đồ theo bên trái công kích Cố gia chiến sĩ. Hỗn đản. Đã như vậy, ngươi xuống phía dưới gặp phụ thân ngươi đi. Vân Phi giận không thể thành, một kiếm đâm ra, trên không trung lưu lại mấy đạo bóng đen, thật lâu không tiêu tan. Làm cuối cùng bóng đen vây lại Khanh Thiên Vân sau, trong nháy mắt làm khó dễ, kiếm thế như hồng. Lợi hại nhất là, kiếm chiêu xuất tận sau, cũng không thấy Vân Phi người. Bóng đen giống như chiến xa nghiền ép hướng một con kiến, Khanh Thiên Vân hoàn toàn vô pháp hóa giải, chỉ có thể ngự kiếm phòng ngự. Tại liên tục mấy lần đòn nghiêm trọng sau, Khanh Thiên Vân cầm kiếm tay bị chấn đắc có vài phần lay động. Mà biến mất Vân Phi như quỷ mị vậy xuất hiện ở Khanh Thiên Vân trước người, bắt lại cơ hội này, trong tay linh kiếm theo cái này chớp thời cơ đâm vào tâm địa bất chính bẩn vị trí. Theo bắt đầu tới thủ, giống như nước chảy, Vân Phi quả thực lợi hại, thuộc về tạo hóa cảnh trong thiên tài. Ngươi tuy rằng cảnh giới cùng ta bằng nhau, nhưng tà pháp thủy chung không phải người đang lúc chính đạo. Một kiếm đắc thủ, Vân Phi tức giận cũng giảm đi vài phần, dùng thương hại cùng thổn thức giọng của cảm thán. Đồng nhiên, Vân Phi thay hoảng sợ chi sắc, bị đâm xuyên tim bẩn Khanh Thiên Vân như một người không có chuyện gì như nhau đem linh kiếm cũng đâm vào hắn ngực. Đau đớn cùng khiếp sợ đồng thời truyền đến. Tại sao có thể như vậy? Ta một kiếm tụ tập toàn lực, đâm thủng hắn trái tim. Hắn phải lập tức chết đi, làm sao còn có khí lực thương tổn được ta. Đối với, hắn bây giờ là ma đạo A. Vân Phi cố nén thống khổ, thân thể lui về phía sau lui nhanh, thông qua di động đem kiếm cứng rắn theo ngực đánh đi ra, tiếp lời thối lui đến trận pháp dưới. Khá tốt, không có đâm tới trái tim, là bởi vì kinh nghiệm không đủ thất thủ. Hừ, văn bối cuối cùng là văn bối. Vân Phi may mắn nghĩ đến. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện thế cục đối với hắn bên này đã rất bất lợi. Mặc dù tử thương thảm trọng là ma đạo bên kia, nhưng người của bọn họ nhiều lắm. Một cái Cố gia chiến sĩ có thể đổi lại rơi 10 cái ma đạo người, có thể coi là như vậy, vẫn như cũ để cho Vân Phi đau lòng vô cùng. Trở lại đến, hắn chỉ có thể hạ lệnh, làm cho lần thứ 2 hồi trận, mắt mở trừng trừng nhìn binh ma thần từng quyền ở đó phá trận. Chỉ có thể nhìn đại trưởng lão bên kia. Mà khi hắn nhìn sang, phát hiện bên kia gặp phải áp lực lớn hơn nữa, thập cụ binh ma thần xếp thành một hàng, liên tục oanh kích xuống. Vân Phi, mở ra cuối cùng trận pháp. Đại trưởng lão bên kia thanh âm truyền tới. Bị ép đến loại trình độ này sao? Vân Phi gật đầu, tiếp lời không chần chờ, bắt đầu bấm thủ ấn. Gần như hai chuyển Cố gia chiến sĩ đầy đủ đều là giống nhau, kết ấn động tác chỉnh tề nhất trí. Mặc dù mắt thường nhìn không thấy biến hóa, lại có thể cảm giác được thần vận trên không trung biến hóa. Nguyên bản ly hỏa trận pháp là nhìn không thấy, như cái trong suốt vỏ trứng gà bao phủ ở trên không, hiện đang bị biến thành trứng ổ tờ lạ. Người ở bên trong ngẩng đầu nhìn đi tới, tất cả không trung đã trở thành hỏa hải. Trận pháp này thật là lợi hại a, nếu như Cố gia lực lượng còn ở nơi này, phối hợp trận pháp này, gần như không người có thể địch. La Kiếm Anh cảm thán nói. Ân. La Hành Liệt gật đầu tán thành. Không trung liệt diễm chọn thiêu đốt một khắc đồng hồ mới chậm rãi tiêu thất. Tiêu chuột, Cố gia nhân thấy sở hữu binh ma thần bị đốt thành chỉ còn lại có một cái hài cốt ké trên mặt đất. Thật là lợi hại. Dùng cái này cuối cùng hình thái, ta nghĩ ly hỏa trận pháp chống đỡ không được bao lâu đi. Tại người Cố ra một mảnh tiếng hoan hô trong, một cái nhẹ nhàng thanh âm vang lên, giống như là đang cảm thán, hoặc như là tại đặt câu hỏi, người nói chuyện rõ ràng không có làm sao phát lực, nhưng mỗi người đều nghe được vô cùng chân thật. Ngẩng đầu nhìn lên, không chung có người đứng ở nơi đó. Hắn chỗ đứng không có đặc biệt gì, chung quanh đều có nhân, nhưng mỗi người đều muốn tầm mắt đặt ở trên người hắn, bởi vì cường đại khí chẳng cùng đặc biệt bộ dạng. Tóc đen hắc y yề, phảng phất đêm tối sứ giả, thon dài năm ngón tay cầm một cây mảnh khảnh liêm đao, tùy ý đắp trên bờ vai, một đôi hắc như bảo thạch mắt tà khí nghiêm nghị. Dạ Minh Vương. Tứ Đại Ma Vương hiện tại Bắc Thương vực danh tiếng phi thường lớn, tại mấy lần trong chiến dịch, bốn vị này Ma Vương đối liên minh cùng thần tộc tạo thành thương vong cực lớn. Cho nên có người nhận thức cũng chẳng có gì lạ. Lão bất tử, là đi ra cùng ta đánh, vẫn là tại bên ngoài. Dạ Minh Vương nhìn phía dưới Cố gia đại trưởng lão. Nguyên lai là ngươi à, dùng ngươi năm đó cực đoan tính cách, trở thành cái gọi là Ma Vương ta ngược không có gì không hợp lý. Đại trưởng lão cười lạnh nói. Phải không? Theo các ngươi, ta đây chút ma đạo người có đúng hay không muốn nhất định lên án thế gian này bất công? Để cho các ngươi cho là chúng ta đều là một đám người yếu tìm phương thức cực đoan. Không không không, chúng ta chỉ là muốn lật đổ các ngươi những thứ này tự cho là đúng quyền uy. Đại trưởng lão bất vi sở động, đạo, dù cho ngươi đẩy ngã ta, thành lập một cái trật tự mới, tương lai không lâu, ngươi cũng sẽ trở thành bị người muốn lật đổ đối tượng. Đúng vậy, cho nên ta là nghĩ trở nên mạnh mẽ đến làm cho hận không thể lật đổ, mà không phải yếu chỉ có thể đẩy ra trở mình người khác. Dạ Minh Vương cười nói, ngươi là đi ra đánh, vẫn là tại bên trong. Đại trưởng lão không nói gì, lại bay ra ly hỏa trận pháp. Không có ma đạo người tiến lên hành động thiếu suy nghĩ, dù sao cũng là ba chuyển tạo hóa cảnh. Thấy trưởng lão muốn đi ra ngoài nên chiến, tất cả mọi người người Cố ra đều cảm thấy lo lắng. Vân Phi một bên dưỡng thương, vừa quan sát, biết đại trưởng lão là không muốn để cho chiến đấu xong kém đến trận pháp, tận lực giảm bớt ly hỏa trận pháp áp lực. Đợi được đại trưởng lão cùng Dạ Minh Vương động khởi thủ thời điểm, chiến tranh tiến vào gay cấn tình trạng. Ly hỏa trận pháp đã lung lay muốn ngã xuống. Dù cho không có binh ma thần, còn dư lại ma đạo nhân cũng có lòng tin, bọn họ điên cuồng xuống tiến công xuống. Rất nhanh, ly hỏa trận pháp bắt đầu thoái hóa. Vốn là có thể đem tất cả ngăn trở ở bên ngoài, nhưng là bây giờ cái này vô hình tường đã biến mất, thoái hóa thành chỉ có thể thủ hộ nhất định khu vực. Nếu có ma đạo người đi qua khu vực này, nay sẽ thành công đột phá vòng vây. Không ít ma đạo người tại phạm vi này bên trong bị đốt thành heo quay, nhưng vẫn như cũ có người may mắn đi qua. Người sáng suốt đều biết, tiếp tục nữa, Cố gia nhất định. Phụ thân, làm sao bây giờ? Là tuần cấp thiết hỏi. Ngươi mang theo tộc khác nhân trốn, ta và ngươi già già ở tại chỗ này. La Hành Liệt nói ra. Đại La Vực nếu quả như thật tham chiến, chỉ biết sẽ gặp đối với bị tàn sát cục diện. La Hành Liệt chỉ có thể để cho Đại La Vực hy vọng trốn ở cái này Cố gia tiểu thế giới bên trong, chờ đợi cứu viện. Mà hắn sẽ cùng La Kiếm Anh lấy cái chết chứng minh Đại La Vực không có người nhu nhược. Chương 1290, một kiếm diệt ma. Mặc dù có dùng Vân Phi cầm đầu Cố gia chiến sĩ chặn lại, bất đắc dĩ ma đạo nhân số lượng nhiều lắm, một cái lại một cái cá lọt lưới thành công rơi vào Nam Sơn lên. Những thứ này nhỏ yếu khí tức thật là kẻ khác cười a, liền một cái sinh tử cảnh cũng không có. Ma đạo người vào giờ khắc này là kinh khủng nhất, bọn họ chút nào không kiêng kỵ giết chóc. Thậm chí coi này là thành là lạc thú. Đáng chết. La Hành Liệt thầm mắng một tiếng, La Tuấn cùng những người khác còn chưa kịp lui lại, hiện tại ra ngoài không thể nghi ngờ là chịu chết. Động thủ đi, các huynh đệ, giết sạch những thứ này đại la vực người, hung hăng trả thù vị kia La Đỉnh Thiên. Một cái hai chuyển tạo hóa cảnh lạnh băng nói một câu, hắn thiếu một con mắt, vô cùng dữ tợn, khoe miệng nhấc lên lạnh như băng độ cung. Mơ tưởng. Vân Phi không có quên bản thân sứ mệnh, cho dù là chết, cũng muốn chết ở Đại La Vực trước mặt của. Thấy hắn xuống tới, trên mặt đất vài cái ma đạo người đều là cả kinh, bất quá chú ý tới hắn lúc này tình hình sau, thả lỏng dưới một chút sức lực. Ngươi là Vân Phi đi, ta còn nhớ ngươi, trăm năm trước tại chúng ta cái kia niên đại, ngươi chính là danh tiếng một thời thiên tài, người người đều nói ngươi thiên phú được. Độc Nhãn Long nhìn từ trên xuống dưới Vân Phi, vẻ mặt nói không nên lời đi hết giận, đống nhiên quát. Làm ngươi biết ta lúc đó là nghĩ như thế nào sao? Ngươi sinh ra ngay tứ đại gia tộc, từ nhỏ không thiếu bất kỳ tài nguyên, mỗi phân mỗi giây đều có con người làm ra ngươi an bài, nên tu luyện công pháp thời điểm, liền có đứng đầu nhất công pháp, nên để thăng võ học thời điểm, liền có tốt nhất lão sư. Như ngươi đây. Ta. Được rồi. Vân Phi rất không nhịn được cắt đứt lời của hắn, liếc xéo hắn liếc mắt, khinh thường nói, ta không có làm thân thế của ta cảm thấy hổ thẹn. Tốt. Độc Nhãn Long không nói cái gì nữa, nhưng mà theo hắn ánh mắt toán độc đến xem, không khó đoán ra hắn tức giận trong lòng. Hắn bước nhanh về phía trước, một quyền đánh về phía Vân Phi ngực. Theo Vân Phi, quyền này sơ hở trăm chỗ, nhưng bản thân bị trọng thương hắn hoàn toàn vô pháp tránh né, miễn cưỡng giơ kiếm. Quyền kinh đổ xuống trên thân kiếm, đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Hắc hắc! Cái này có thể so với nói muốn đã nghiền hơn, Độc Nhãn Long đắc ý cười. Một quyền giải quyết ngươi. Độc Nhãn Long hưởng thụ quá trình này, đi bước một đi hướng nằm dưới đất Vân Phi, song quyền nắm chặt, trong lòng suy nghĩ muốn giải quyết như thế nào người này mới hết giận. Dừng tay. Một tiếng la dày đột nhiên vang lên, để cho Độc Nhãn Long dừng bước lại, tiếp lời thấy không thể tin một màn. Hai cái nhìn qua giống như là phụ tử thần hồn cảnh đi ra, đứng ở Vân Phi trước người, mặt thấy chết không sờn vẻ mặt. Các ngươi là tại trêu chọc ta chuyện cười sao? Độc Nhãn Long phình bụng cười to, nước mắt đều chảy ra, chỉ vào La Kiếm Anh cùng La Hành Liệt, đạo, hai cái thần hồn cảnh, là phải đem ta hủ chết sao? Cái khác ma đạo người cũng bị chọc cười. Thần hồn cảnh đối kháng tạo hóa cảnh, đơn giản là chưa bao giờ nghe thấy. Cũng tốt. Dù sao là phải giải quyết các ngươi, lấy trước ngươi khai đao đi. Độc Nhãn Long nhìn La Kiếm Anh, đống nhiên ra quyền. Động tác của hắn tại thần hồn cảnh trong mắt cơ hồ là trong chớp mắt hoàn thành, mắt hoàn toàn theo không kịp. Ra ra. La Tuấn bọn người thất thanh kêu to. La Phi Yến càng là không đành lòng nhìn, nhắm hai mắt lại. Dừng lại mấy giây sau, La Phi Yến phát hiện bên tai thanh âm tiêu thất, phảng phất thời gian dừng lại. Nàng chần chờ mở mắt. Lập tức thấy kỳ quái một màn. Độc Nhãn Long quả đấm của cách ra ra nàng chỉ có mấy cm xác định ở nơi này, mà có ý tứ nhất chính là kỳ biểu tình, đều là mặt không tưởng được. Hai cái đương sự không rõ chuyện gì xảy ra. Thằng đến hét thảm một tiếng theo Độc Nhãn Long trong miệng phát ra, hắn ra quyền cánh tay xuất hiện một đạo tế ti, máu tươi từ trong tràn ra, cánh tay trước nửa đoạn đi xuống rơi. Đợi được cụt tay rơi trên mặt đất, máu tươi từ vết thương phun bắn ra. Đã xảy ra chuyện gì? La Phi Yến dùng chấn động giọng nói hỏi. Không biết. Chỉ cảm thấy một ngọn gió thổi qua. Phong. Cái chữ này khiến cho những người khác kỳ quái liên tưởng, nhưng mà lại biết là không thể nào. Mau nhìn. Rốt cục có người phát hiện cái gì? Tại Độc Nhãn Long vùng trời mười thước ở trong, một thanh niên lăng không mà đứng, trên tay một cái sắc xảo linh kiếm chính chạy xuôi tiên huyết. Không chung. Một cái nữ nhân cùng hai con lang gia nhập chiến đấu, cùng cố gia chiến sĩ cùng nhau đối phó ma đạo người. La Thành. La Kiếm Anh xoa xoa trên mặt bị phun đến tiên huyết, không thể tin tưởng nhìn mình tôn tử đột nhiên xuất hiện. Ban nãy một khắc kia, hắn còn tưởng rằng là nhi tử La Đỉnh Thiên đã trở về. Chỉ có La Đỉnh Thiên mới có thực lực như vậy. Ra ra. La Thành chậm rãi rơi trên mặt đất, trong lòng liền may mắn lại là sợ, nếu như đến chậm một bước nữa. Hắn đem trung thân ấy nấy. Thật là ngươi. La Kiếm Anh cùng La Hành Liệt đoán chừng đây hết thẻ chân thật. La Thành đột nhiên xuất hiện cũng thì thôi, lại còn một kiếm chặt đứt hai chuyển tạo hóa cảnh cánh tay. La Thành, ngươi bây giờ là tạo hóa cảnh. La Hành Liệt cả kinh nói. Đúng vậy, nhị bá, ra ra, các ngươi lui xuống trước đi, chiến đấu còn chưa kết thúc. La Thành chuyển thân nhìn về phía vậy còn tại gào thảm Độc Nhãn Long. Cùng với Nam Sơn lên tất cả ma đạo. Các ngươi, chết. La Thành lạnh lùng nói. Thiếu nói mạnh miệng, ngươi cái này nhất chuyển tạo hóa cảnh, ngươi cho là đánh lén rất lợi hại. Độc Nhãn Long phẫn nộ kêu to, nhưng rất nhanh nói không ra lời, bởi vì La Thành không cho hắn cơ hội. La Thành xuất thủ lần nữa, ngay trước hắn mặt, cũng không có thể thấy rõ ràng động tác. Chỉ cảm thấy một cổ tật phong phất qua, sau đó La Thành lại trở về tại chỗ. Một giây kế tiếp, sở hữu Nam Sơn lên ma đạo vô luận cảnh giới cao thấp, trước sau té trên mặt đất, liền kêu thảm thiết đều không phát ra được. Cái này, Độc Nhãn Long bị sợ choáng váng, hung hăng càn quay dáng vẻ bệ vệ nhất thời không ở, muốn chuyển thân chạy trốn, nhưng không để mắt đến một sự thật. La Thành ban nãy một kiếm kia, hắn đồng dạng không có tránh thoát. Chỉ là bản thân không có phát hiện, thẳng đến máu tươi từ cái cổ giữa dòng ra, cảm giác vô lực đánh đi tánh mạng của hắn, cũng rất nhanh cùng những người khác như nhau, ngã vào bản thân vũng máu trong. La Thành như là làm nhất kiện hời hợt sự tình, chậm rãi đem Huyền Thiên kiếm thu. Ra ra, hắn chủ nhân hắn không có sao chứ? La Thành hỏi. A, cái gì, nga nga nga, không có việc gì, ngươi tới vừa vặn. La Kiếm Anh đều đã quên nói thế nào, nói năng lộn xộn. Như vậy cũng tốt. La Thành bỗng nhiên chú ý tới bên kia La Tuấn bọn người, hướng bọn họ chào hỏi một tiếng. Thật là La Thành. La Tuấn bọn người không thể tin tưởng đi ra, cùng La Thành quan hệ hơi tốt La Lôi đi tuốt đằng trước, muốn cho La Thành một cái ôm, lại hay bởi vì ngăn quá lâu, cộng thêm thực lực sai biệt quá lớn, sinh ra ngăn cách để cho hắn có chút cẩn thận. Ngược lại thì La Thành hướng hắn tự nhiên hảo phóng cười, biểu thị hiện ở trên đầu vẫn còn ở sinh tử đại chiến, ôn chuyện việc này một hồi rồi hay nói. Mau gọi các ngươi trưởng lão quay lại, tới có hai vị ma vương. La Thành đi tới Vân Phi trước người, nói cho hắn biết tin tức này. Nga nga. Vân Phi dùng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn La Thành, thậm chí đối với lời của hắn đều không phản ứng, trong lòng suy nghĩ cái này La Thành thật là một năm trước cái kia La Thành. Ngươi nói cái gì? Một lát sau, Vân Phi mới ý thức tới hắn lời nghiêm trọng tính chất. Chương 1291, đề tiện vô sỉ. Nếu như La Thành nói là sự thật, đại trưởng lao xuất trận nên địch là rơi vào rồi cái bẫy. Nghĩ đến ma đạo người giảo hoạt đa đoan, Vân Phi không để ý bản thân thương thế, dùng hết toàn lực đứng dậy, muốn đi nhắc nhở đại trưởng lão. Nhưng mà thật vất vả đứng thẳng, đau đớn lại để cho đầu gối bố lượng, người thế trên mặt đất. Uống xong cái này, đây là thánh dược chữa thương. La Thành lấy ra một cái bình ngọc đưa cho đối phương, trong bình là của hắn huyết. Vân Phi đau khổ cười, chữa thương bổ khí linh vật hắn không phải là không có, cũng mặc kệ thật vật chân quý, đều cần thời gian rất lâu khả năng khởi hiệu. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, ngựa chết thành ngựa sống ý để tâm thái, tiếp nhận bình ngọc, xoay khai nắp bình uống một hơi cạn sạch. Vân Phi không có cố ý đi nếm vị đạo, nhưng vẫn là cảm giác được mùi máu tươi. Đang muốn hỏi là vật gì, sắc mặt lại trở nên như gặp quỷ như nhau, vô cùng khiếp sợ, không tới một phút, hắn có thể nhanh chóng đứng dậy, lồng ngực vết thương biến mất. Đa tạ. Vân Phi kích động quát to một tiếng, hướng La Thành đầu đi ánh mắt cảm kích, chợt muốn đi thông chi đại trưởng lão. Không ngờ, Khanh Thiên Vân mang theo một đội người cũng đột phá ly hỏa trận pháp, đi tới Nam Sơn vùng trời, trên cao nhìn xuống đánh giá bọn họ. La Thành cũng được đến bây giờ mới nhận ra cái này ngân phát hắc giáp người là ai. Khanh Thiên Vân giống như là sớm đã phát hiện La Thành, một đôi băng lánh đôi mắt hướng hắn nhìn lại. Chết tiệt! Vân Phi phát hiện mình người tử thương thảm trọng, nếu không có Lưu Vân cùng Tiểu Phong hỗ trợ, nói không chừng đã toàn quân bị diệt. Hắn quan tâm nhất hay là đại trưởng lão, nhưng bây giờ bị vây ở chỗ này, bước đi gian nan. Nơi này giao cho ta, ngươi đi đi. La Thành nói ra. Ân, ngươi phải làm sao? Vân Phi kinh ngạc hỏi, hiện tại vấn đề cũng không phải là ai muốn ý lưu lại, một người khác là có thể đột phá vòng vây ra ngoài. Khanh Thiên Vân mang theo trên trăm cái ma đạo người bao quanh Nam Sơn, liền con ruồi cũng không phải là không đi ra. Ngươi cứ đi lên mặt sông, ta trợ giúp một tay. La Thành vẫn là thoải mái như thường thần sắc, giọng nói để lộ ra mạnh mẽ tự tin. Đi qua ban nãy phát sinh một dãy chuyện. Vân Phi lựa chọn tin tưởng hắn. Tại đây tình cảnh không ổn tình hình dưới, làm như vậy sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng. Nhưng ở Vân Phi trong mắt, La Thành không là cái gì mao đầu tiểu tử, hắn gật đầu, ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thân ảnh từ không trung phóng đi. Ma đạo người đương nhiên không sẽ chủ động nhường đường, cứ thấy không rõ lắm Vân Phi động tác, có thể bọn họ có coi thường tử vong dũng khí, dùng thân thể đi chặn đường. Cúc ngay, La Thành ở tại chỗ bất động, chỉ là đem Huyền Thiên kiếm bỏ rơi, đây là hắn theo ngũ vực chiến trường học được tài nghệ. Huyền Thiên kiếm mang theo xuống kiếm phong, tốc độ đuổi kịp Vân Phi thân ảnh, đánh trúng những cái kêu ý đồ chặn lại ma đạo trên người. Giống như một mặt tường gặp lực lượng kinh khủng tiêu diệt, trong nháy mắt sụp đổ, hơn 10 người ma đạo tạo hóa cảnh bị hất bay. Vân Phi có thể thuận lợi đột phá vòng vây. Thật là lợi hại, ta còn tưởng rằng hắn là phải dùng đặc biệt gì thủ đoạn, không nghĩ tới chỉ là tiện tay một kiếm. Vân Phi nghĩ thầm đến. Lúc này, còn có ma đạo người chưa từ bỏ ý định hướng Vân Phi đuổi theo. Bay lên Lam Thiên Huyền Thiên kiếm ở La Thành không chế giới, rất nhanh quay đầu đi xuống, vừa vặn theo Vân Phi phía sau quét, triệt để cho ma đạo người hết hy vọng, mắt mở trừng trừng nhìn Vân Phi rời khỏi. La Thành tiếp hồi huyền thiên kiếm, đồng thời thấy ma đạo người từng cái phẫn nộ khuôn mặt, xem thường cười nhạt. Các ngươi đi trước điện bên trong tránh một chút. La Thành phân phó một câu. Đồng thời nổ một tiếng huýt sáo, tiểu phong huýt sáo dài trả lời, phá khai ma đạo vòng vây, cùng Lưu Vân rơi vào hắn chừng đó. Có tiểu phong cùng Lưu Vân ở, La Thành cũng yên lòng. Khanh Thiên Vân, ngươi tốc độ tiến bộ thật là làm cho người theo không kịp a. La Thành nói ra. Lần trước La Thành theo Cố Gia rời khỏi, nhìn thấy Khanh Thiên Vân vẫn chỉ là thần hồn cảnh, hôm nay cũng đã là hai chuyển tạo hóa cảnh. Đáng tiếc là, hắn đã trở thành ma đạo. Hắn phản ứng đầu tiên là ngoài dự liệu lại đang tình lý trong. Dù sao phụ thân hắn phản bội Bắc Thương Vực, đầu nhập ma đạo trận doanh. Nghĩ như vậy rõ ràng là không đúng, có chứa kỳ thị, La Thành cũng biết điểm ấy, bất quá ai kêu Khanh Thiên Vân quả thực làm như vậy. Người cũng được. Đối mặt Vân Phi thời gian, Khanh Thiên Vân không nói lời nào, nhưng bây giờ xem bộ dáng là có rất nhiều lời muốn nói. Hai người đã từng giao thủ qua, là thật lâu sự tình trước kia, khi đó hai người cảnh giới không đáng giá nhắc tới. Lúc đó La Thành thắng hiểm, Khanh Thiên Vân không cam lòng, khắc khổ tu luyện, coi La Thành là đánh bại mục tiêu. Còn chờ hai người giao thủ lần nữa, Bắc Thương Vực ngay ngắn rõ ràng trật tự đi theo ma đạo xâm lấn tan vỡ, tất cả rơi vào trong hỗn loạn. Phụ thân của Khanh Thiên Vân, chết ở Thanh Long trên tay, tương đương với La Thành giết người. Người đây cũng là tội gì? La Thành thở dài một chút sức lực, bị giết Khanh Minh chủ không cảm thấy có sai, chỉ là đối mặt Khanh Thiên Vân khó tránh khỏi sẽ có hổ thẹn. Như ta vậy là dạng gì? Khanh Thiên Vân giọng nói hơi lộ ra kích động, đang liều mạng để nén cái gì? La Thành ngẩn người, hắn cảm thấy Khanh Thiên Vân trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ, dục dịch, giống như là tùy thời sẽ phun trào hỏa sơn. Ma đạo xâm lấn đêm đó, ba đại minh chủ cùng bốn vị tộc trưởng chỉ có Cố gia tộc trưởng còn sống. Thông qua Cố gia tộc trưởng nói ra, mọi người biết ba minh một trong đúng là kẻ phản bội, khiến cho một mảnh ồ lên. Bất quá lấy tư cách kẻ phản bội nhi tử, Khanh Thiên Vân bị điều tra rõ thanh bạch, theo hắn ngày ấy cùng liên minh cùng xuất hiện ở Cố gia có thể thấy được. Ngươi lại nhìn thấy ta một khắc kia, trong lòng ngoại trừ kinh ngạc, khẳng định có qua cũng khó trách ra, dù sao phụ thân hắn là kẻ phản bội ý nghĩ như vậy đi. Khanh Thiên Vân mà nói càng làm cho La Thành sắc mặt kinh biến, không biết nên nói cái gì là tốt. Ngươi sẽ nghĩ như vậy, vô số người sẽ nghĩ như vậy, trên thực tế, tất cả mọi người nghĩ như vậy. Ta là cha ta phản bội hành vi cảm thấy thẹn, ngươi giết hắn trái lại ngăn cản hắn để cho gia tộc tiếp tục hổ thẹn, ta nghĩ xuống là khanh gia chính danh. Nhưng mà, không có ai nghĩ như vậy, không người nào nguyện ý tin tưởng, khanh gia bị đá ra đời đời bảo vệ liên minh. Ở một khắc kia ta liền hiểu, cái gì ma đạo chính đạo, không có trắng hay đen, đều bất quá là hư ảnh. Khanh Thiên Vân ở biện giải bản thân gia nhập ma đạo nguyên nhân, vậy nói như vậy La Thành không thích nghe, mỗi người đều phải là tự lựa chọn trả giá thật lớn. Nhưng mà, Khanh Thiên Vân mà nói cũng rất có sức thuyết phục. Cho nên, ngươi liền tới giết ta toàn ra sao? La Thành lạnh lùng quát, cũng không đồng tình. Hắc hắc. Khanh Thiên Vân lộ ra chưa từng có qua tà mị dáng tươi cười, hắn dùng xuống làm cho sợ thanh âm nói ra, các ngươi chính đạo người đều cho rằng ta sẽ trả thù ngươi, ta sẽ giống phụ thân như vậy đê tiện vô sỉ, đã như vậy, ta vì sao không bằng các ngươi ý nguyện đây? Như vậy, liền do để ta giải quyết ngươi phần này bóp méo đi. La Thành thở dài một chút sức lực, hắn nếu như là một cái thánh nhân, đang nghe Khanh Thiên Vân nói, sẽ chọn tha thứ hắn, cũng để cho hắn hướng thiện. Một lần nữa làm một người tốt. Có thể La Thành cũng không phải, hắn cũng không muốn tha thứ hắn. Bởi vì nếu như không phải là hắn đúng lúc chạy tới, cả nhà của hắn cũng sẽ bởi vì này Khanh Thiên Vân mà chết. Chương 1292, chính là La Thành. Xong. Nghe nói tên kia phụ thân của chết ở La Thành trên tay, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Phụ thân hắn không phải là Tam Minh một trong sao. Thời điểm chết La Thành vẫn chỉ là thần hồn cảnh. Làm sao có thể làm tới? Ta cũng không biết, dù sao bên ngoài nói như vậy. Ban nay hắn một kiếm làm trọng thương Vân Phi, thực lực đáng sợ, không biết La Thành có thể hay không ứng phó. Không có vấn đề, hắn chính là La Thành. La Tuấn bọn người nhỏ giọng nghị luận, khẩn trương cùng kích động đều có. La Thành cùng bọn họ cùng tuổi, trước đây cùng trong đó mấy người quan hệ không tốt, nhất là La Tuấn, La Hùng hai huynh đệ, còn có La Phi Yến. Ba người đấu kỵ La Thành thành tựu, tại hắn rơi xuống đáy cốc thời điểm châm chọc khiêu khích. Sau lại, đi theo La Thành thực lực càng ngày càng mạnh, bọn họ tâm tình theo bài xích đến tiếp thu, rồi đến kính nể. Nhưng mà hiện tại, bọn họ chỉ có thể kính ngưỡng. Một người vượt lên đầu chỗ ở quần thể một bước, sẽ kéo cái quần thể này tính tích cực, nếu như vượt lên đầu 10 bước, sẽ có người đấu kỵ hãm hại, bắt hắn cho kéo trở về. Nếu như một người vượt lên đầu 100 bước thậm chí 1000 bước, sẽ chỉ làm người cảm thấy theo không kịp. Như đã nói qua, La Thành không có vội vã động thủ, mà là dụng thần nhận thức phân phó xuống Lưu Vân cùng Tiểu Phong, bảo hộ Nam Sơn lên sở hữu đại La vực tộc nhân. Cùng độc nhãn long đều là hai chuyển nhất nguyên, nhưng cho ta cảm giác lại không giống tầm thường A. Phổ thông hai chuyển nhất nguyên tạo hóa cảnh, La Thành có tự tin nháy mắt giết, có thể nhìn cảnh giới này khanh thiên vân, hắn không có 10 phần nắm chặt. Hắn nhìn không thấu người này, bởi vậy cảm thấy nguy cơ. Lên! Khanh thiên vân không có lãng phí thời gian, huy ngón tay chỉ, sở hữu ma đạo người vọt xuống tới. Cẩn thận một chút, ma đạo người giảo hoạt đa đoan, thủ đoạn khó lòng phòng bị, rất nhiều thế tiến công không giống nhìn qua đơn giản như vậy. La Thành nhắc nhở một câu, hắn sợ Lưu Vân không có ứng phó ma đạo kinh nghiệm mà chịu thiệt. Ta văn ngươi, ta tốt xấu là thiên sư đường người. Lưu Vân biểu thị không cần lo lắng, hắn đúng vậy ma đạo lý giải không thể so với ngươi La Thành thiếu. Ma đạo người nhìn như lộn xộn, như ong vỡ tổ lao xuống, nhưng như ác lang bầy sói, hung tàn tấn công đồng thời, lẫn nhau đang lúc còn có thể phối hợp. Đáng tiếc là, Lang Vương ở La Thành bên này. Tiểu Phong ở La Thành ra hiệu dưới, thân thể nhanh chóng thành lớn, rất nhanh đạt đến trước kia binh ma thần cao độ, lao xuống ma đạo trực tiếp bị đánh bay. A ô! Tiểu Phong kêu một tiếng, không trung thổi khởi tật phong, thân ở trong gió ma đạo người bốn phương thụ địch, hết lần này tới lần khác còn nhìn không thấy đối thủ. Cùng lúc đó, La Thành thân thể trốn vào trong gió, biến mất vô tung vô ảnh. Đối với tốc độ của hắn, Khanh Thiên Vân so những người khác càng hiểu hơn. Năm đó hắn nghĩ muốn đánh bại La Thành mà làm ra cải biến chính là tốc độ tăng lên. Hiện tại xem ra hắn là thất bại, La Thành tốc độ nhanh đến ánh mắt hắn theo không kịp. Khanh Thiên Vân dứt khoát nhắm mắt lại, sừng sững ở tại chỗ bất động. Có người có thể như Khanh Thiên Vân như vậy không có có bất kỳ động tác gì, nhưng cũng không có bất kỳ sơ hở, cho người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá La Thành từ trên người hắn cảm thụ không được điểm ấy. Khanh Thiên Vân toàn thân đều là sơ hở. Hắn huyền thiên kiếm đâm về phía sơ hở lớn nhất địa phương, tức là Khanh Thiên Vân trái tim. Vân Phi nếu như còn ở nơi này mà nói, nhất định sẽ dùng trên người mình giáo huấn để cho hắn cẩn thận. Đáng tiếc Vân Phi đi gấp, cái gì cũng không kịp nói. Nhưng La Thành so Vân Phi muốn thông minh rất nhiều, hắn một kiếm đắc thủ, một khắc cũng không có do dự, rút kiếm lui về phía sau, bảo trì khoảng cách an toàn. Sự thật chứng minh hắn suy đoán không sai, Khanh Thiên Vân trái tim bị đâm mặc sau, cư nhiên chuyện gì cũng không có, vết thương so với hắn bất khuất chi thể tốc độ khép lại còn nhanh hơn. La Thành sở dĩ có chuẩn bị, là muốn khởi trung vực gặp phải Cửu Thấm Tuyết tập kích chuyện. Cửu Thấm Tuyết cùng này kiếm hư đồng dạng giết không chết. Nhìn qua, Khanh Thiên Vân bản lãnh này xa so hai người kia còn lợi hại hơn. Làm sao có thể? Đã sớm dự liệu được La Thành bỗng nhiên cả kinh, hóa ra đi theo vết thương khỏi hẳn, Khanh Thiên Vân cảnh giới không hiểu ra sao cả đạt đến hai chuyển nhị nguyên. Không chết được cũng thì thôi, lẽ nào mỗi chết một lần còn có thể để thăng cảnh giới? La Thành nghĩ thầm, nếu quả thật là như vậy, vậy cũng so hút đi người khác lực lượng tà pháp còn muốn kinh khủng. Để cho ta tới nhìn có đúng hay không. La Thành xuất thủ lần nữa, một kiếm này chém về phía Khanh Thiên Vân Yết Hầu, muốn cho hắn đầu thân chia lịa. Đồng dạng có biến thái khôi phục năng lực La Thành biết rõ nếu như đầu dọn nhà, chắc là sẽ không giải ra tân đầu, sẽ lập tức chết đi. Bất khuất chi thể đi lên cảnh giới là đầu dọn nhà, chỉ có thể ở một khắc đồng hồ bất tử. Chỉ cần đầu cùng thân thể vết thương hợp cùng một chỗ khả năng khôi phục. La Thành không tin Khanh Thiên Vân bất tử tà pháp đã lợi hại như vậy. Bất quá La Thành đã quên, đã hai chuyển nhị nguyên Khanh Thiên Vân đã theo kịp hắn tốc độ, trong tay thần cấp linh kiếm đón đỡ ở huyền thiên kiếm. Đây là La Thành biến thành tạo hóa cảnh tới nay lần đầu tiên không có thuận lợi đắc thủ, bất đắc dĩ chỉ không có để cho hắn mất mát, trái lại rất hưng phấn. Hắn nhu cầu cấp bách một cái đối thủ mạnh mẽ đến để cho hắn thích ứng tạo hóa cảnh lực lượng. Khanh Thiên Vân thích hợp nhất bất quá. Nhất là đem hắn cảm thấy áp lực thời điểm, đúng vậy tạo hóa cảnh lực lượng cũng càng ngày càng thuần thục luyện. Hơn nữa Khanh Thiên Vân đúng là hắn khát vọng đối thủ, so với chính mình hơi mạnh, có thể để cho Chí Tôn Tâm chịu đựng ở công kích của hắn, cũng để cho hắn từ từ để thăng lực lượng. Đáng tiếc, nếu như ngươi thông qua bản thân tu luyện tới tạo hóa cảnh, tuyệt không phải là hiện ở cái dạng này. Cho nên dù cho ở hạ phong, La Thành còn nói ra nói như vậy. Bất quá cũng là lời thật, Khanh Thiên Vân kiếm pháp tạo nghệ gần như không có làm sao để thăng. Vậy còn ngươi? Ngươi nghĩ nói cho ta biết, ngươi đã hơn một năm thời gian theo thần hồn cảnh đến tạo hóa cảnh là đàng hoàng tu luyện sao? Khanh Thiên Vân cười lạnh nói. Lời tuy như thế, như ngươi không có cô phụ kiếm khách hai chữ, nhìn ngươi, kiếm pháp của ngươi tinh tiến bao nhiêu? Sinh tử cảnh là tích lũy võ học, có thể ngươi trực tiếp nhảy qua. Câm miệng. Khanh Thiên Vân cả giận nói, thiếu cho ta giảng đạo. Ngươi cũng ở đây sao trong thời gian ngắn biến thành tạo hóa cảnh, để cho ta nhìn ngươi một chút kiếm pháp có hay không cô phụ kiếm khách hai chữ. Như ngươi mong muốn, đây là ta tự nghĩ ra kiếm chiêu một trong. Thần cản sát thần. La Thành thi triển ra diệt thần tam thức, đây là đang sinh tử cảnh kiếm pháp tinh hoa. Một kiếm này mục tiêu không thôi Khanh Thiên Vân một người, còn có chung quanh ma đạo. Ngươi là muốn giết chúng ta sao? Chết tiệt! Thấy La Thành cũng không có nhắc nhở một câu hay dùng lên chiêu này, Lưu Vân mắng to một tiếng, vội vã để cho Tiểu Phong biến thiếu, miễn cho bị Lan đến gần. Nàng bộ dáng như vậy để cho rất nhiều không nghĩ ra ma đạo trong lòng trầm xuống, vô cùng sợ hãi nhìn La Thành. Ngay sau đó, ma đạo người làm ra thông minh quyết định, không muốn thân sinh đi thể hội một kiếm này tới cùng có bao nhiêu đáng sợ, hướng phía hắn phóng đi, chi chít, để cho người phía dưới đều nhìn không thấy La Thành thân ảnh. Không có sao chứ? La Phi Yến lo lắng nghĩ đến. Yên tâm đi, các ngươi ngoan ngoãn ngây ngô. Lưu Vân mang theo hai con lang đi vào Nam Sơn Điện, hướng những thứ này đại la vực vãn bối cười nói, nàng là thiên sư đường người, tinh thông năm vực ngôn ngữ. Bác vực lời càng là không nói chơi. Chơi ạ? Đây là cái gì kiếm pháp? Quả nhiên, bên ngoài rất nhanh truyền đến không ít ma đạo người tiếng kêu thảm thiết. Chương 1293, cựu chuyển sinh tử quyết. La Thành kiếm chiêu sau khi kết thúc, Nam Sơn tử thi vô số, còn có thể đứng ma đạo chỉ còn lại có 1/3 không đến. Khanh Thiên Vân quỳ một chân trên đất, so tất cả mọi người chật vật, nửa người đều có thể nhìn thấy khung xương. Tiên huyết cùng thịt nát một khối rơi trên mặt đất, giống như là mới từ cối xay thịt trong đi ra. Quả nhiên không hổ là ngươi a. Khanh Thiên Vân tâm phục khẩu phục, bất quá hắn không có thỏa hiệp, đi theo một cái thần bí dáng tươi cười, thương thế hắn nhanh chóng khôi phục, thực lực cũng lần thứ hai có tăng lên. Làm sao có thể? Lấy thương thế của hắn, La Thành cho là hắn nói xong câu nói mới vừa rồi kia liền sẽ ngã xuống, ai biết hắn sinh long hoạt hổ đứng lên. Nói cho ngươi biết đi, ta công pháp tu luyện là cựu chuyển sinh tử quyết, là ma tôn cho ta tu luyện. Cũng là các ngươi trong miệng tà pháp. Tu luyện cựu chuyển sinh tử quyết người sẽ như mèo như nhau có 9 cái mạng, hơn nữa mỗi chết một lần liền sẽ tăng lên thực lực, ban này đó là lần thứ 8 tử vong. Cộng thêm La Thành cùng Vân Phi đâm thủng trái tim 2 lần đó, trước lúc này, hắn đã chết qua 5 lần. Hắn thông qua tử vong phương thức quả cầu tuyết theo thần hồn cảnh biến thành 2 chuyển tạo hóa cảnh. Nếu như là như vậy, ngươi vì sao không đem 9 lần tử vong tất cả dùng xong? La Thành trong lòng lật lên sóng to gió lớn, biểu hiện ra rất yên lặng hỏi một câu. Long Cung Huyền Vũ rất nói mau, cái này cái gọi là cựu chuyển sinh tử quyết cùng ma tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghĩ đến vị kia ma tôn đem ma tộc truyền thừa rút ra một bộ phận dùng để phát triển ma giáo. Không biết ta quyển kia tiên tộc trong truyền thừa mặt có thể hay không cũng có biện pháp như thế. La Thành nghĩ thầm. Cùng lúc đó, Khanh Thiên Vân cởi nghiêm trọng tổn hại hắc giáp, nhưng lại lấy ra giống nhau như lúc hắc giáp, cộng thêm lông tóc không tổn hao gì, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Khanh Thiên Vân gảy ngân phát, cười nói, đương nhiên không thể tự sát, chỉ có ngươi phương pháp như vậy chết khả năng tăng cường ta. Cho nên tới đi, không nên để lại tình, giết ta. Biết được những thứ này, La Thành làm sao có thể còn ra thủ. Xem ra chỉ có ta tới giết ngươi. Khanh Thiên Vân lắc đầu, mặt tiếc nuối, sau một khắc, người tiêu thất ở tại chỗ. Hắn tốc độ cư nhiên đã cùng La Thành chẳng phân biệt được cao thấp, ở ban nay không hoàn thủ 3 lần tử vong dưới, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, so La Thành dùng kiếm nhị thập tam hút đi người khác lực lượng còn nhanh hơn nhanh. Vốn là ở hạ phong La Thành triệt để rơi vào bị động, Chí Tôn Tâm cũng cảm thấy áp lực. May mà La Thành còn có một đem thần lôi kiếm vô dụng. Song kiếm nơi tay. Trên lệnh kéo gần không ít, dù sao thần lôi kiếm bên trong ẩn chứa mấy cái tạo hóa cảnh lực lượng. Cho ta vừa phải thì thôi. Chẳng biết tại sao, Khanh Thiên Vân nhìn La Thành lấy ra song kiếm, giữa hai lông mày bộc lộ không nhịn được, chính hắn cũng không biết vì sao. Hoặc là đã từng thua ở song kiếm lưu lại ấm ảnh. Đã từng ngươi cũng sẽ không giống như vậy tâm phiền nòng nảy, xem ra ngươi dính đến ma đạo lệ khí. La Thành phân biệt đâm ra thần lôi kiếm cùng huyền thiên kiếm, dùng hết bản thân toàn lực. Khanh Thiên Vân một tay một kiếm đồng thời đánh trúng hai thanh trên thân kiếm, kiếm thế thế như trẻ tre, phải đem hai thanh kiếm đẩy ra, đem kiếm đưa vào La Thành trái tim. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp La Thành thực lực, một kiếm này không có thực hiện được, chỉ là đem La Thành đánh bay, mà chính hắn cũng lui về phía sau hơn 10 thước. Hắn còn có thể chết lại một lần, nếu như ta giết hắn lần thứ 10 sẽ như thế nào? Vậy hắn liền sẽ chân chính chết, mà chết hết 9 lần sau, cảnh giới của hắn không có lại tiến lên trước một bước. Huyền Vũ hồi đáp. Nói cách khác, hắn trung thân khả năng dừng lại hai chuyển tạo hóa cảnh, đổi lấy tốc độ như vậy. La Thành phát hiện mình cũng không thế nào ngoài ý muốn, nếu thật có hay không tác dụng phụ tà pháp, sợ rằng gia nhập ma đạo người sẽ là hiện tại mấy lần. Đừng xem hiện tại ma đạo phô thiên cái địa tạo hóa cảnh, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ dừng lại vu nhất chuyển. Đương nhiên, đối với vốn là không có thể trở thành tạo hóa cảnh người mà nói, kết quả này đối với bọn họ mà nói hay là rất vui lòng. Hai chuyển nhị nguyên thay đổi hoàn toàn dạng A, đây là ta chí tôn tâm bắt đầu vận chuyển tình huống. Ở vô pháp dựa vào Long Cung tình huống dưới, hắn chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Muốn xem chí tôn tâm. Đây là La Thành hy vọng cuối cùng, khá tốt chí tôn tâm cường đại để cho hắn tràn đầy lòng tin. Vấn đề muốn giết hắn một lần khả năng hoàn toàn giết chết, mà giết một lần hắn lại sẽ trở nên mạnh mẽ, thật là làm cho chờ mong A. La Thành không thích chiến đấu, nhất là giống như bây giờ có ý tứ cục diện, để cho hắn cảm thấy rất có tính khiêu chiến. Trường Hồng quán nhật. Thôi khô là hủ. Lúc này đã không cần chơi hoa chiêu gì, trực tiếp cứng đôi cứng. Không cần lo lắng sẽ chết Khanh Thiên Vân đương nhiên cũng không ý kỵ, cùng hắn chính diện giao phong. Còn hơn ban nãy, không còn là Khanh Thiên Vân hoàn toàn chiếm ưu thế. Một lần nữa, chí tôn tâm đủ để giết hắn. La Thành toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong chiến đấu, lại không để mắt đến đại cục. Cái này cũng không có biện pháp, hắn phải ngăn cản Khanh Thiên Vân bọn người, bằng không thì đại cục thế nào đều không có quan hệ gì với hắn. Xem ra hắn còn không có ý thức được nguy cơ A, thật là trước sau như một ngu xuẩn. Trên bầu trời, La Ngục quan sát đến phía dưới hai người chiến đấu, trong miệng phát ra hài hước cười nhạt. Hắn cư nhiên cũng từ Trung vực đi tới Bắc Thương vực, muốn nhìn tận mắt Đại La vực hủy diệt. Khó có thể tưởng tượng ra hắn đúng vậy La Thành hận ý đạt đến mức nào. La Ngục cũng không nghĩ tới La Thành sẽ quay lại, cũng lại trở thành rất giỏi tạo hóa cảnh. Điều này làm cho hắn đố kỵ điên, đồng thời cảm thấy cảm giác nguy cơ. La Thành mỗi ngày càng cường đại, đúng vậy La Thị Tông tộc mà nói là một đại uy hiếp. Hôm nay phải thừa dịp loạn sát hắn. La Ngục rất có tự tin. Bởi vì ở bên cạnh hắn có 8 cái La Thị Tông tộc cao thủ. Mỗi người đều so phía dưới cái kia Khanh Thiên Vân lợi hại hơn, 8 người cùng nhau, tiêu diệt Khanh Thiên Vân dư giả. Lại giết trước ngươi, để cho ngươi tộc nhân từng cái một chết ở trước mặt ngươi, thật muốn nhìn ngươi một chút vẻ mặt ta. La Ngục lòng nói. Lúc này, La Thành cùng Khanh Thiên Vân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Rảnh rỗi Lưu Vân bắt đầu quan sát, đi qua ban nãy đoạn thời gian đó. Ly hỏa trận pháp đã trở thành trang trí, càng ngày càng nhiều ma đạo xâm nhập tiến đến, cố gia chiến sĩ đẫm máu huyết chiến, mỗi một giây đều có người tử vong. Tiếp tục nữa, dù cho La Thành đánh bại người này, cũng cứu không được người. Lưu Vân nhận thức đến điểm ấy, dụng thân nhận thức truyền lời, La Thành, bây giờ không phải là phân thắng bại thời điểm, nếu như không có ngoại viện, nơi này chắc chắn thất thủ, ngươi tộc nhân sẽ chết. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ a? Có thể liền hắn cũng không đánh bại, làm sao dẫn người ra ngoài. Thôi được, ngươi cùng Tiểu Phong giúp ta dưới. La Thành thần thức không khó nghe ra bất đắc dĩ. Được rồi. Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là bản thân phụ trách lên, nàng trước hết để cho Tiểu Phong lần thứ 2 thành lớn, sau đó để cho sở hữu Đại La vực tộc nhân leo đến trên lưng. La Thành đã từng cùng Tiểu Phong nói qua đừng cho người khác cưới hắn, có thể biến đổi đại sau hắn so núi cao hơn nữa. Một quặng lông phát đều có mấy người giải, nào tính cái gì cưới. Biện pháp tốt. Các ngươi đi ra ngoài trước. La Thành đại hỉ mong bên ngoài, cảm kích Lưu Vân cơ trí. tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy. Các ngươi không nên cất, cũng ra tay đi. La Ngục thấy Tiểu Phong muốn dẫn người chạy trốn, lập tức không muốn. Chương 1294, đuổi tận giết tuyệt. Tám cái hai chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh từ trên trời giáng xuống, đem Tiểu Phong bao quanh vây quanh. La thị tông tộc. La Thành mắt đều đỏ, hắn lúc tới đã biết thực lực mình còn chưa đủ mạnh đại, dự định đem hết toàn lực cứu người, nhưng tám người này làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tám người kia cùng ma đạo người có rất lớn khác nhau, không chỉ có là cảnh giới chênh lệch. Cường giả chân chính là đi qua dài rằng giặc gian nan cùng tịch mịch năm tháng, ngày qua ngày tu luyện đi hướng đỉnh phong. Năm càng lâu rượu lâu năm, hương thuần thủy úc. Ma đạo thì giống như là đoái nước rượu, liếc mắt có thể nhìn ra khác nhau. Tám người không chần chờ chút nào, nhất tề xuất thủ công kích Tiểu Phong. Bọn họ nhân số chiếm ưu, hơn nữa theo bất đồng phương hướng xuất thủ. Tiểu Phong vô pháp ứng phó, khí thế to lớn linh khí nhất tề đánh vào người, làm hắn phát ra tức giận sói tru. Tại linh khí va chạm Tiểu Phong thân thể một khắc kia, trên lưng đại la vực bọn người trời đất quay cuồng, cảm giác xảy ra địa chấn. Tiểu Phong liều mạng ổn định thân thể, đề phòng đại la vực người ngã xuống. Cứ như vậy, hắn vô pháp đối phó La thị tông tộc tám người. Tám người cường đại lệnh Lưu Vân cũng không dám trước tiên đi tới, bất quá do dự một hồi, vẫn là cùng Bạch Linh hỗ trợ. Người tránh ra. La Thành mắt thấy như thế, vội vã muốn đi qua hỗ trợ, vô tâm suy nghĩ cùng Khanh Thiên Vân tái chiến. Ngươi cho là ta là ở cùng ngươi chơi sao? Khanh Thiên Vân cười lạnh nói. Ngươi đã muốn tìm chết mà nói. La Thành nói xong, nhanh chóng lấy ra trường cung cùng mũi tên, dương cung cài tên, dây cung chứa đầy lực. Bắc Thương vực người đều biết La Thành có một cái cung thần, có thể bắn ra đáng sợ mũi tên, tiêu diệt tất cả. Khanh Thiên Vân cũng biết điểm ấy, thân thể nhất thời cứng đờ, như lâm đại địch. Không ngờ, La Thành mục tiêu căn bản không phải hắn. La Thành chuyển một cái, hướng phía Tiểu Phong bên kia đem mũi tên bắn ra, bất đồng đánh trúng mục tiêu, lại liên tục bắn ra ba tiễn. Cẩn thận! Thẳng tuất im lặng không nói tám người sắc mặt đại biến, trong đó bốn người nhắc nhở bị coi như mục tiêu đồng bạn. Nhưng tại hắn thanh âm vang lên một khắc kia, mọi nơi nổ tung tiếng liên tục vang lên. Động tĩnh vô cùng to lớn, gần như hấp dẫn tất cả chiến trường ánh mắt. Á á á! Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh truyền đến, bị bắn trúng bốn người người bị thương nặng, trên người khải chi linh khí triệt để báo hỏng, ngoại trừ mấy chỗ vết thương, da trở nên cháy đen, chật vật không thôi. La thị tông tộc. Cút! La Thành trầm giọng gầm lên, thanh âm giống như sấm sét, chấn đắc cái này phiến thiên địa rơi vào trầm tĩnh. Tám người ở vào khiếp sợ trong, nhất là bị thương bốn cái thằng xui xẻo, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tiểu Phong thừa cơ hội này, mang theo đại la vực người đột phá tám người vòng vây, hướng phía lối ra rất nhanh chạy trốn đi. Các ngươi ngớ ra làm gì? Không cần lo hắn, hắn đem cung chỉ có thể sử dụng mấy lần, bằng không thì hắn làm sao có thể chỉ bắn bốn tiễn. Lúc này, không trung truyền đến hồn hển thanh âm. La Thành trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời, thâm thúy trong con ngươi tràn đầy quét sạch. La Ngục. Cái này đối với La Thành chỉ có nhất định giải quyết. Nghe vậy, tám người hung hăng trợn mắt nhìn La Thành liếc mắt, hướng phía Tiểu Phong đuổi theo. Giờ khắc này, La Thành đối với La Ngục hận ý trước đó chưa từng có mạnh mẽ. La Ngục rõ ràng là hận không thể hắn đi chết, nhưng ở hiện tại cố ý làm cho đi giết tộc nhân của mình, dùng đạt đến trả thù mục đích. Dù cho La Thành cùng La Hầu có vô pháp hóa giải cựu hận, cũng cho tới bây giờ không muốn qua đem La thị tông tộc người tới trước mặt đối phương từng cái một giết chết. Cùng ta chiến đấu, tốt nhất chuyên tâm. Trong lúc bất chợt, một đạo mạnh mẽ kiếm khí kéo tới. Đọc truyện tại. Hỗn đản. Điều này làm cho La Thành càng phẫn nộ, nhiệt huyết dâng lên đến đầu, tim đập trở nên kịch liệt, dùng tay trái mình đi đón sắc bén linh kiếm. Linh kiếm dễ dàng đánh bại hắn thiết thủ bộ, cũng đâm thủng miệng hùm. La Thành giống như là không cảm giác đau đớn, năm ngón tay gắt gao cầm thân kiếm. Ta chuyên tâm đại gia ngươi. La Thành tay phải đồng thời nắm huyền thiên kiếm cùng thần lôi kiếm, hai thanh kiếm nối tiếp cùng một chỗ, lực lượng chồng lên, uy lực gấp bội. Hừ. Khanh Thiên Vân không nghĩ tới hắn sẽ như vậy điên cuồng, đối mặt khả năng này muốn rơi tính mạng hắn một kiếm, trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng, trái lại tràn đầy chờ mong. Cuối cùng, hai thanh kiếm đem Khanh Thiên Vân lồng ngực chọc ra một cái lỗ thủng, trái tim vị trí hoàn toàn bị nghiền nát. Nhưng mà, tại huyền thiên kiếm cùng thần lôi kiếm trên tiên huyết còn không có chạy khô tịnh, lỗ thủng nhanh chóng khép lại. Khanh Thiên Vân thực lực lại lên một tầng lầu, nhưng không có đạt đến hai chuyển tam nguyên. Dù sao mỗi một nguyên cần năng lượng là số lớn, cảnh giới đẳng cấp chỉ là quy định lực lượng một cái phạm vi. Tại phạm vi này trong, có thấp nhất cùng cao nhất. Khanh Thiên Vân mới vừa rồi là thấp nhất, bây giờ có thể lượng đã đạt đến cao nhất, đi lên trước nữa một bước, sẽ đạt tới hai chuyển tam nguyên. Bất quá Khanh Thiên Vân tu luyện tà pháp, cảnh giới của hắn đem vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Nhìn Khanh Thiên Vân trước biểu hiện là rất mong đợi, mà bây giờ đã chết lần thứ 9 sau, trong ánh mắt có vài phần không cam lòng. Mọi người là như thế này, vĩnh viễn chưa đủ, dù cho đạt đến trước đây tha thiết ước mơ cao độ, không bao lâu lại sẽ nghĩ bỏ lên. Cựu truyền sinh tử quyết là phi thường rất giỏi công pháp, cũng không quy định nhân cần từ lúc nào chết, tức là ta có thể tu luyện tới sinh tử cảnh đỉnh phong chết lại một lần, như vậy có thể thuận lợi đạt đến tạo hóa cảnh, hợp lý vận dụng, lợi dụng 9 lần cơ hội lên tới 3 chuyển tam nguyên cũng là phi thường thoải mái. Khanh Thiên Vân nói không giải thích được. La Thành cũng không quan tâm, hắn nhìn Tiểu Phong cùng Lưu Vân bên kia, bởi vì hắn nguyên lực mũi tên, Tiểu Phong áp lực giảm bớt không ít, nhưng vẫn như cũ ở vào hoàn cảnh xấu. Ta không có hứng thú nghe ngươi những thứ này lời vô ích, ngươi bây giờ hai chuyển nhị nguyên, nói rõ ngươi dùng tới tà pháp đều là như thế này. La Thành khinh thường nói. Tình huống nguy cấp, hắn lười kéo cái gì, chủ động hướng Khanh Thiên Vân giết qua đi. Như bây giờ, giết ngươi dư giả. Khanh Thiên Vân tự tin cười, dễ dàng ngăn trở La Thành kiếm thế, đồng thời cường thế phản công. Ta nói ngươi, không được làm mẩu, tốc chiến tốc thắng, bằng không thì một lát nữa nha thực lực của hắn liền sẽ cùng ngươi tề yên ổn, thậm chí đuổi kịp và vượt qua ngươi. Không trung La Ngục vội vàng kêu gọi đầu hàng. Khanh Thiên Vân hiện tại ưu thế rõ ràng, phải lợi dụng ưu thế này mau chóng chém giết La Thành. Đáng ghét con rồi. La Thành thì thào một câu, cũng cảm thụ được Khanh Thiên Vân kiếm thế càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần kiếm phong tương hướng, đều chấn đắc miệng hùn cùng cánh tay tê dại. Khá tốt không tới tam nguyên. La Thành may mắn một câu, như vậy sẽ vượt qua trí tôn tâm phạm vi. Xuống phía dưới gặp phụ thân ngươi đi, các ngươi cố ra trăm ngàn năm danh tiếng hủy ở phụ tử các ngươi trên người của hai người, các ngươi phải cảm thấy kiêu ngạo. Thẳng đến cánh tay không hề bị chấn ma, La Thành không hề phòng thủ, gặp chiêu hủy đi chiêu. Như vậy cũng vô pháp thắng hắn sao. Giờ khắc này, Khanh Thiên Vân nụ cười trên mặt biến mất, hắn và La Ngục đồng dạng giải quyết La Thành. La Thành hiện tại cái trạng thái này, trừ phi hắn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, bằng không thì nhất định. Ngươi nói ngươi không vì mình phụ thân chết cảm thấy phẫn nộ, lại bởi vì mình bị buộc nhập ma đạo hủy khuất cùng không cam lòng tới giết ta toàn ra. Thật là lý do tốt ta, ngươi yếu ngươi có lý, mạng ngươi khổ sẽ người khác cùng nhau chịu tội đúng không? Mà nghe La Thành giọng của, là không dự định buông tha hắn. Chương 1295, ma ảnh giới. Cho nên, đi tìm chết đi. La Thành chìm quát một tiếng, kết quả thu xong kiếm, làm cho không nghĩ ra. Chẳng lẽ là, Khanh Thiên Vân ý thức được cái gì, tay chân cứng ngắc, đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ngồi chờ chết. Chính như hắn dự liệu như vậy, La Thành lần thứ hai lấy ra trường cung. La Ngục cho là La Thành bắn hết 4 tiễn vô pháp sử dụng nữa mũi tên, kỳ thực 10 phần sai. Biến thành tạo hóa cảnh sau, nguyên lực đồng dạng cũng là tăng vọt. Thiên trì thủy không chỉ có là cải biến lực lượng của hắn, mà là thân thể hắn tất cả, bao gồm nguyên lực ở trong. Ban nay hắn phân tán nguyên lực bắn ra 4 tiễn làm trọng thương 2 chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh, có thể nghĩ, nếu như dùng tới toàn bộ nguyên lực sẽ là kết quả gì. Chỉ là La Thành cảm thấy chỉ giết chết một người lãng phí, làm trọng thương 4 cái khả năng giảm bất Tiểu Phong áp lực. Là tối trọng yếu là, 4 tiễn không có tác dụng sạch La Thành toàn bộ nguyên lực. Để lại cuối cùng một mũi tên dùng đi đối phó đã chết lần thứ 9 Khanh Thiên Vân. Phương pháp như vậy không bằng sử dụng kiếm giải quyết đối phương, nhưng tình thế bắt buộc, La Thành phải để xuống chính mình lòng háo thắng. Một mũi tên này là ngay cả hai chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh đều có thể bị thương, huống chi là Khanh Thiên Vân. Hắn cũng không như La Thành như vậy rõ ràng là cái nhất chuyển nhất nguyên, lại có thể cùng hai chuyển đối thủ, hắn chỉ là thông qua tà pháp rất nhanh để thăng đến cảnh giới bây giờ. Nguyên lực một mũi tên, vô pháp tránh né. Khanh Thiên Vân rắn chắc đã trúng một mũi tên này sau, so với kia 4 cái La Thị tông tộc người còn muốn thảm. Khanh Thiên Vân không giống trung vực nhân như vậy toàn thân đều mặc xuống khải chi linh khí, chỉ ở trọng yếu vị trí có bảo hộ. Đây là Bắc vực người cùng trung vực nhân quan niệm đưa đến. Trung vực nhân hiếu chiến, sùng bái người thắng, cho nên chăm chú đối đãi mỗi một trận chiến đấu, khải chi linh khí cũng trở thành tiện tay trang bị. Bác vực nhân đồng dạng hiếu chiến, đồng thời càng điên cuồng, cảm thấy khải chi linh khí có ngại bản thân phát huy, càng sẽ để cho mình sản sinh ỉ lại, mất đi đối với nguy hiểm dự cảm cùng phán đoán. Trung vực người ta nói bác vực nhân ngu xuẩn, bác vực người ta nói trung vực nhân nhát gan. Về phần ai đúng ai sai, thẳng tuốt tranh luận không ra kết quả. Bác vực nhân cũng có tin mừng quần áo nón nảy khải chi linh khí, nói thí dụ như La Thành bây giờ trang phục. Như đã nói qua, Khanh Thiên Vân tay phải đứt, xương tay bại lộ ở trên không khí bên ngoài, áo khoác bị xé rách, lộ ra nhất kiện thiếp thân nhuyễn giáp. Cái này nhuyễn giáp không phải là phàm vật, lúc này phá đổ vứt đi nát vụn, không chỉ có là nguyên lực một mũi tên tạo thành, còn có trước từng cuộc một chiến đấu. Lúc này đây, Khanh Thiên Vân thương thế không có khôi phục, đồng thời nhanh chóng chuyển biến xấu. Động thủ đi. Khanh Thiên Vân phun ra một ngụm máu tươi, cặp mắt kia con ngươi mắt vẫn là vào lúc này khôi phục yên lặng như cũ, giống như là đã sớm làm tốt tử vong giác ngộ. La Thành chán ghét như vậy, rõ ràng một cái 10 phần sai người hết lần này tới lần khác làm việc nghĩa không được chùn bước vẻ mặt, phảng phất động thủ hắn mới là người xấu. Như ngươi mong muốn. La Thành không chần chờ, huyền thiên kiếm hăng hái bay ra. Khanh Thiên Vân nhắm mắt lại, đứng dậy, ưỡn ngực, khỏe miệng không hiểu ra sao cả lộ ra một tia độ cung. Tử vong trước mặt, Khanh Thiên Vân trong đầu hiện ra một cái đối thoại. Tiến công Cố gia không cần ngươi, thực lực của ngươi còn chưa đủ để mà chống đỡ phó Cố gia tinh nhuệ, đem tử vong cơ hội đặt ở hữu dụng địa phương, ta còn đang mong đợi ngươi biến thành ba chuyển tam nguyên. Ma Tôn, La Thành giết cha ta, hán tộc nhân hiện tại tại Đại La Vực, ta muốn đi báo thủ. Ngươi nhưng nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi chết lại 2 lần, nói không chừng liền 3 chuyển đều không đạt được. Ta biết. Vậy được rồi, ngươi đi đó là. Chờ một chút. Tại Khanh Thiên Vân chuyển thân đi hướng cửa thời gian, phía sau cái kia kinh khủng nam nhân đột nhiên mở miệng. Phụ thân ngươi coi ngươi là thành là máy móc, chưa từng có gọi ngươi một tiếng nhi tử, chỉ là coi ngươi là thành khoe khoang máy móc, ngươi đối với cái chết của hắn cũng không phẫn nộ. Cho nên, ngươi là muốn đi bảo hộ La Thành tộc nhân đi. Đưa lưng về phía Ma Tôn, đây là Khanh Thiên Vân may mắn nhất, trên mặt biểu tình kinh hãi sẽ không bị phát hiện, chỉ cần liều mạng khống chế được thân thể không run rẩy. Không phải là Khanh Thiên Vân như nhau tâm tính của hắn, lưu lại 2 chữ, ngửa đầu ưỡn ngực đi ra khỏi cửa. Ai, thật vất vả có cái ưu tú hạt giống A. Đi tới cửa thời gian, Khanh Thiên Vân làm như nghe được Ma Tôn tự lẩm bẩm. Thẳng tuốt bất khuất. Gan dạ hướng vô địch. Bên hai bên cạnh, Khanh Thiên Vân nhớ tới câu này xuất từ La Thành danh ngôn, cái này lời đã trở thành Bắc Thương vực dùng để khích lệ người. Bởi vì người nói lời này có rất giỏi thành tựu. Nếu để cho Bắc Thương vực người biết thực lực của ngươi bây giờ, sợ rằng sẽ càng sùng bái ngươi đi, thật ước ao a. Khanh Thiên Vân không có bất kỳ hoan ý, mặt giải thoát vẻ mặt. Chờ một chút. Chính đáng lúc này, Vân Phi chạy về, nóng nảy quát to một tiếng. May mắn La Thành đối với huyền thiên kiếm không chế như thường, tại huyền thiên kiếm cách Khanh Thiên Vân yết hầu còn có một tơ khoảng cách thời điểm dừng lại, hơn nữa không có một chút quán tính. Người bàn nãy một kiếm kia, là cố ý không có đâm trái tim của ta. Vân Phi thả lỏng dưới một chút sức lực, đi tới Khanh Thiên Vân bên người, hắn bàn nãy càng nghĩ càng không thích hợp, kiếm kia cách hắn trái tim chỉ có khoảng cách của một quả đấm. Đối với một cái kiếm khách mà nói, là không có khả năng tồn tại khác biệt. Khanh Thiên Vân im lặng không nói, cái gì cũng chưa nói. La Thành, liên quan tới ma đạo tà pháp, hiện tại chúng ta biết còn rất ít, người này giao cho chúng ta Cố gia đi, hắn là ma đạo tinh anh, nếu như biết không thiếu. Không thành vấn đề, hiện tại thế cục thế nào? La Thành gật đầu, đồng thời tìm kiếm Tiểu Phong thân ảnh, thể tích khổng lồ kia rất tốt tìm, liếc mắt nhận ra. Bất quá hắn không có đuổi đi qua hỗ trợ, mà là nhìn về phía trên bầu trời. Bắt lại La Ngục, 8 người kia nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cái này gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Thật không tốt, nhưng tin tức đã truyền tới, tộc trưởng chính dẫn người quay lại, chúng ta chỉ cần chịu đựng. Vậy là tốt rồi. La Thành bất đồng hắn nói cho hết lời, thấy được La Ngục tung tích, dùng tốc độ nhanh nhất bay lên. Cố gia là tiểu thế giới, trên cao không có thể tiêu diệt hết thể cương phong, cho nên rất dễ giấu người. La Ngục đang ở một đóa mây trắng phía sau. Thấy La Thành đến, cư nhiên không có chút nào ý sợ hãi, trái lại mặt khiêu khích dáng tươi cười. Điều này làm cho La Thành trong lòng trầm xuống, vội vã kiểm tra bốn phía, trước xác định có hay không mai phục. Không cần nhìn, chỉ có một mình ta, nghĩ bắt được ta áp chế người của ta sao? Ngược lại thông minh. La Ngục cười lạnh nói. Ngươi giọng của để cho ta nghĩ đến ngươi đều đã là tạo hóa cảnh cường giả. La Thành nói xong, theo tay vung lên, một đạo kiếm phong đánh qua ra ngoài, uy lực không bằng linh kiếm, nhưng bằng vào sinh tử cảnh thực lực là không tránh khỏi. Nhưng mà, kiếm phong đụng tới La Ngục thân thể, cư nhiên xuyên thể đi tới, mà thân ảnh của hắn biến mất. Đây không phải là nhanh đến lưu lại tàn ảnh, mà là La Ngục ngay từ đầu thân thể không phải là thực thể. Hắc hắc, cái này là ma đạo lễ gặp mặt, ma ảnh giới, tạo hóa cảnh đều không có biện pháp bắt ta. La Ngục xuất hiện ở cái khác địa phương, mặt rào rạt đắc ý, giơ lên tay trái mình, ngón trỏ trên mang theo một quả kỳ quái nhẫn. Người cùng ma đạo cấu kết, ta rất vui lòng việc này nếu như nói cho thiên ngoại tiên. Cho nên, ngươi hôm nay đi không ra nơi này. Chương 1296, tiên tộc tiên khí. La Ngục biết mình tại mạo hiểm, một khi La Thành sống ra ngoài, đem chuyện này nói cho thiên ngoại tiên, sẽ đối với La Thị tông tộc mang đến không nhỏ trùng kích. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là muốn từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Hắn ngay từ đầu hạ lệnh thanh âm cũng không lớn, ai biết 8 người mới vừa xuống phía dưới, La Thành liền đưa bọn họ nhận ra. Điều này làm cho La Ngục thất kinh, 8 cái trên trán lại không biết lai lịch, hắn đích thực không nghĩ ra La Thành là thế nào nhận ra. Hắn ngược lại cũng không đốc, liên tưởng đến La Thành tại đây thời điểm mấu chốt gấp trở về, nhất định là có tin tức để lộ, hơn nữa còn là hắn bên này đưa đến. Như ngươi liền phụ thân đều chưa nói quá a. La Ngục không tin mình ca ca bên kia sẽ xảy ra vấn đề, cho nên tâm tư không thể giải. Nếu bị nhận ra, La Ngục không hề che giấu tung tích. Hiện tại tất cả Cố gia tràn ngập nguy cơ, Cố gia đại trưởng lao lấy một địch hai ở vào hoàn cảnh xấu, cộng thêm nhân số chênh lệch, rất nhiều không có Cố gia chiến sĩ ngăn trở ma đạo bắt đầu tiến hành tiết hận, tiến hành cực kỳ tàn ác giết chóc. Tiểu Phong mặc dù nhanh phải chạy đến chỗ hổng, nhưng lại là bị một đường đánh đi ra. Bắt giặc bắt vua phương pháp thất bại, La Thành không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu ma ảnh kia giới nguyên lý là cái gì, xuất thủ lần nữa, nhân theo kiếm sông giết qua đi. Lần này nếm thử vẫn như cũ thất bại, La Ngục thân thể không có thực thể, huyền thiên kiếm xuyên qua, đồng thời thân ảnh biến mất không gặp. Thật là chấp nhất ta, ngươi không đi nữa bên kia, ngươi tộc nhân cần phải chết sạch. Cơ hồ là tại đồng thời, La Ngục xuất hiện ở mặt khác một chỗ, xem thường cười lạnh. Chuyện này kết thúc, dù cho ngươi trốn ở La Thị tông tộc, ta cũng sẽ đi giết ngươi. La Thành lưu lại một câu, nhanh chóng hướng phía Tiểu Phong bên kia đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống được đến. La Ngục nhỉ non một tiếng, lại phát hiện mình không chịu thua kém, cảm thấy lời này phải ngay trước La Thành mặt nói ra, nhưng hắn ban nãy lại bị La Thành bằng lánh ánh mắt hù dọa. Hắn mũi tên khẳng định dùng hết rồi, theo bắt đầu hắn và Ngân Phát người giao thủ đến xem, hắn đánh không lại hai chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh, huống chi là 8 cái. La Ngục nghĩ thầm đến, sự thật chứng minh hắn không phải là tại bản thân an ủi. Đối với La Thành mà nói, tình thế đã tràn ngập nguy cơ. Tiểu Phong lệnh thể đầy thương tích, cố nén thống khổ hướng chỗ hổng ở trong xung phong, nhưng ở cuối cùng cần phải dừng lại, bởi vì tiếp tục nữa sẽ chết. Thật là khó chơi a. Nhanh lên một chút kết thúc đi, ta còn muốn đi tìm La Thành phiền phức. Đối với 8 cái La Thị tông tộc người mà nói, đối với kết quả như vậy còn không hài lòng, tốn thời gian dài như vậy đều không giải quyết hết một đầu xuất sinh. Bọn họ quả thực lợi hại. Nếu như không phải là La Thành bốn chi nguyên lực mũi tên, bọn họ đến bây giờ còn lông tóc không tổn hao gì. Lưu Vân không có biện pháp nào, tại đơn đả độc đấu dưới tình huống, đối mặt cảnh giới cao hơn đối thủ, tà pháp đều không nhất định phái trên công dụng, huống chi hiện tại cái này hỗn loạn tình huống. Dừng tay. La Thành chạy tới, phát hiện mình ngoại trừ gầm lên giận dữ, không còn biện pháp. Hắn thấy Tiểu Phong cả người đẫm máu hình dạng, không nói ra được đau lòng. Tại Tiểu Phong trên lưng tộc nhân bình an vô sự, có thể thấy được là Tiểu Phong bước lên bị thương phiêu lưu đang bảo vệ. Cư nhiên không có chạy. Thật là ngu xuẩn a, còn chạy đi tìm cái chết. Cũng tiết kiệm chúng ta đi tới. 8 người có hơi ngoài ý muốn, lập tức chẳng hề để ý, phát ra từ nội tâm khinh thị bất chi bất giác buộc lộ đến. Đối thủ quá mạnh mẽ, chỉ có thể chạy, nhưng mà mang không được người nhiều như vậy. Thấy La Thành quay lại, Lưu Vân vội vã đề nghị. Nàng đối với La Thành coi như là giải quyết, không để cho La Thành nói cơ hội, lại nói, chớ nóng vội phản bác ta, tự suy nghĩ một chút còn có biện pháp nào. Bằng không thì chỉ có thể đem thụ thương nhìn thấy nhẹ nhất. Nếu như là trốn chạy lời, La Thành cùng Tiểu Phong cũng không thành vấn đề, Lưu Vân cũng có vô cùng rất cao phi hành võ kỹ. Mấu chốt là mấy trăm tên tộc nhân, đại bộ phận nhân liền bay cũng sẽ không. La Thành vô pháp phản bác Lưu Vân mà nói. Hắn mang theo Lưu Vân cùng Lục Tuyết Kỳ cùng nhau không có liên lụy bản thân tốc độ, số này lượng cực hạn tại 100 nhân bên trong. Tuy rằng có thể bảo toàn đại la vượt huyết mạch, nhưng nghĩ tới tộc khác nhân, La Thành vô pháp dưới quyết định. Nhưng mà, thật là không có cách nào. Nguyên lực dùng hết, Long Cung vô pháp sử dụng, thần lôi kiếm uy lực không đủ để uy hiếp được hai chuyển tam nguyên, huống chi tại chiến đấu mới vừa rồi trong đã dùng đại bộ phận. La Thành. La Ngục không có cơ sở xuất hiện ở nơi này, dáng dấp giống như sân vắng tàn bộ, không có sợ hãi, nói, ngươi quỳ xuống đến nhận sai, ta có lẽ sẽ cân nhắc buông tha tộc nhân của ngươi. Hừ. La Thành lười phản ứng, nghĩ làm sao bây giờ? Nghĩ tới bản thân lưu lại trì hoãn thời gian, nhưng đối phương có 8 người. Mặc dù có tiên tộc truyền thừa, cũng có tự tin tại trong thời gian ngắn nắm giữ, cũng đừng nhân động thủ thời gian nhanh hơn. Không có cách nào sao. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, La Thành nghĩ không ra đồ đạc, không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm Long Cung tứ thú. Có. Huyền Vũ rất quyết đoán nói ra. Cái gì? La Thành đại hỉ mong ra, vội vàng hỏi. Sinh tử bút. Huyền Vũ nghiêm túc nói. Ngươi lại sẽ dùng. Đúng vậy, các ngươi khẳng định biết nói sao dùng, vì sao trước kia không nói. Bởi vì sinh tử bút là nữ nhân kia đồ đạc, ta nói cho ngươi biết cũng vô ích, tiên tộc tiên khí là nhận chủ, ngươi nếu như sử dụng, như vậy chi bút liền sẽ là của ngươi. Huyền Vũ nói ra. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, lòng nói thảo nào. Hắn dùng thần thức đem tình huống này nói cho Lưu Vân, hy vọng đạt được sinh tử bút. Cũng biết là ép buộc, không coi ôm hy vọng quá lớn. Người kêu ta theo ngươi, nói sẽ bảo hộ ta, kết quả hại ta rơi vào hiểm cảnh, bây giờ còn muốn lấy đi ta sinh tử bút, ngươi thật là sẽ bảo hộ a. Lưu Vân câu nói đầu tiên để cho La Thành sắc mặt trắng bệnh, ai biết giọng nói của nàng nhất biến, khẽ cười nói, ngươi nói phải giúp ta, là đồng tình ta, điều này làm cho ta rất không thoải mái, hiện tại ta đem sinh tử bút cho ngươi, coi như là tiền thuê đi. Ta có thể lẽ thẳng khí hùng yêu cầu ngươi bảo hộ đi. Đương nhiên. La Thành kích động nói. Cầm đi. Lưu Vân nói đem gốc dễ nhìn qua bình thường không có gì lạ sinh tử bút thẻ qua. Đa tạ. Sau khi nhận lấy, La Thành mi phi sắc vũ, khôi phục ngày xưa tự tin. La Ngục. Hắn hét lớn một tiếng, để cho đang muốn động thủ 8 người chần chờ bất động, đợi La Ngục mệnh lệnh. Cái gì? La Ngục không biết La Thành là đang trì hoãn thời gian, ngầm nghe Huyền Vũ giảng giải sinh tử bút dùng như thế nào. Muốn biết ta là vì cái gì liếc mắt nhận ra các ngươi La Thị tông tộc 8 người sao? La Thành cười lạnh nói. Nga! Ngươi là làm sao mà biết được? Cái này thật đúng là La Ngục tò mò địa phương, hắn suy nghĩ hồi lâu, mặc dù nói đã nghĩ đến một loại khả năng tính, lại không dám xác định. Hắn nhớ tới cùng ca ca nói qua thời điểm. Ca ca vị hôn thê Lục Tuyết Kỳ cũng ở tại chỗ. Lúc đó ca ca còn nói Lục Tuyết Kỳ không là người ngoài, không cần cấm kỵ. Vì vậy La Ngục lúc này mới đem ma đạo chuyện tình mà nói. Hiện tại xem ra, La Ngục đoán chừng khởi Lục Tuyết Kỳ cùng La Thành cái này quan hệ giữa. Hai người dù sao cũng là tại Vĩnh Sinh Điện đợi 10 năm thời gian, mặc dù Lục Tuyết Kỳ khăng khăng cái gì cũng không có phát sinh qua, mà bằng vào nàng ngay lúc đó thực lực, chỉ nếu không muốn. La Thành quả thực vô pháp đối với nàng làm cái gì. Bất quá, có thể hay không có loại khả năng, Lục Tuyết Kỳ căn bản không có phản kháng, cùng La Thành tình đầu ý hợp, nhìn đúng rồi nhãn. Chương 1297, sinh tử phán bút. La Ngục rất nhanh vì mình ý tưởng này cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mạo phạm kính yêu ca ca. Bất quá, hắn không thừa nhận cũng không được La Thành mị lực. Ánh sáng hắn nhìn thấy, La Thành nữ nhân bên người một cái so một cái đẹp. Hơn nữa ngoại trừ bên ngoài, từng người đều có xuống không thấp thân phận địa vị. Luyện chế ra thiên đan liễu đỉnh, biến thành thiên ngoại tiên đồ đệ tư không lạc, bắc vực tứ đại gia tộc Cố gia đại tiểu thư, có linh lung tâm niếp tiểu thiến. Cho dù là những nữ nhân này trong tầm thường nhất tích hữu ngộng, cũng có biến thành vô số người trong lòng nữ thần mị lực. Hiện tại La Thành bên người vị kia Lưu Vân, đồng dạng vô cùng ưu tú. Bởi vì các ngươi La Thị tông tộc người sắc mặt đều giống nhau như lúc. La Thành trong mắt lóe lên thần sắc khinh thường, cố ý trêu đùa đối phương. Cắt. La Ngục bĩu môi, biết hắn không muốn nói, muốn để cho bên người tám người xuất thủ. Bất quá, nguyên nhân chân chính là ai biết La Thành thoại phong nhất chuyển, lại câu dẫn ra hắn hiếu kỳ tâm. Cái kia kêu Lục Tuyết Kỳ nữ nhân. Không nghĩ tới Lưu Vân thốt ra, để cho La Thành đều cảm thấy quỷ dị. Lưu Vân là vô ý thức mở miệng, không có đi qua tự hỏi, rất nhanh hối hận, nhận thấy được La Thành ánh mắt của, thu trên mặt hoang mang, đối ly nói, lẽ nào ngươi còn không dự định nói. Là có tính toán này. La Thành nhẹ nhàng gật đầu, chợt vẻ mặt đột nhiên lăng lệ, thấp giọng nói, đương nhiên, lần sau không được còn như vậy. Lưu Vân đúng là bị lời này dọa sợ, tốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, có chút thẹn quá thành giận, nếu không có hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, nhất định phải gây sự với La Thành. Quả nhiên là nữ nhân kia. Xem ra nàng tại Vĩnh Sinh Điện đã ái mộ vu ngươi, thật là không biết xấu hổ người, thua thiệt ca ca còn đối với nàng tốt như vậy. La Ngục đoán đến chứng thực, hoàn toàn không có đi đoán chừng, làm ca ca của mình cảm thấy không đáng giá. La Thành, như ngươi vậy là muốn báo thù anh ta cướp đi ngươi chí tôn tâm đi. Thật là thấp kém thủ đoạn A, như vậy xin ngươi yên tâm, tại ngươi chết sau, ta sẽ cho ngươi nữ nhân bên người cũng tất cả rơi vào tay giặc, ta cam đoan với ngươi, phải đem các nàng trở nên ai cũng có thể làm chồng, để cho thế nhân nói về ngươi thời điểm, đều sẽ không quên việc này. Ngay sau đó, La Ngục các độc nguyền rủa, rõ ràng cho thấy thật sự nổi giận. Bất quá hắn vẫn là không hiểu rất rõ La Thành. Chân chính giải quyết La Thành người, không có ngốc đến đi làm tức giận hắn. La Thành phát động giận đến, là phi thường kinh khủng. Ngươi đã từng có trí tôn tâm. Lưu Vân kinh hô một tiếng, tiếp lời con ngươi đảo một vòng, hét lớn, các nàng. Bên cạnh ngươi có rất nhiều nữ nhân. Giọng nói của nàng hoàn toàn nghe không ra rốt cuộc là kinh ngạc vu người trước hay là người sau. Đáng tiếc ngươi làm không được. La Thành không có giải thích với nàng, nhìn chằm chằm La Ngục không thả, ánh mắt giống như là một cái ra khỏi vỏ kiếm, mạnh mẽ sắc bén, phảng phất có thể cách không đâm thủng thế gian vạn vật. La Ngục tâm thần chấn động, cũng là may mà có ma ảnh giới, bằng không thì sẽ bị hù chết, áo nào nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau lên cho ta. Tám người nhìn nhau lẫn nhau, bất đắc dĩ cười. Vẫn luôn là La Ngục tại đây chít chít méo mó, bằng không đã sớm giải quyết rồi. Bình một tiếng. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là vô số người cố ra kinh hô thanh âm. Bên này nhân chuyển qua nhìn lại, nhìn thấy cố gia đại trưởng lão như diều đứt dây, thân thể theo gió phất phới, nhanh chóng đi xuống rơi xuống. Đại cục đã định. La Ngục đắc ý cười nói, như vậy, cho dù là hắn bên này tám người vô pháp giải quyết La Thành, chỉ có ma đạo bên kia hai vị ma vương. Đồng thời, tám người kia không có nói nhiều, mặc dù không phải là đồng thời, nhưng mà trước sau hô ứng, phối hợp ăn ý. Như không ngoài suy đoán, La Thành có rất đại khái có thể tụ hội tại một vòng này thế tiến công trong chết. A-ô! A-ô! Tiểu Phong nhận thấy được điểm ấy, đôi mắt lần thứ hai biến thành huyết hồng, phát điên kêu to, muốn thay La Thành ngăn trở những thứ này công kích. An tĩnh lại, tin tưởng hắn. Lưu Vân vội vã trấn an, nói, ta đều tin hắn, lẽ nào ngươi không tin? Lời này phảng phất có ma lực, Tiểu Phong trong nháy mắt tỉnh táo, nghĩ đến La Thành các loại biểu hiện. Giống như là ăn một viên thuốc can thần. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, miễn cho chơi đùa. Tám người trong, trước kia bị mũi tên bắn trúng bốn người cười nhạt nhìn La Thành. Tại ban nãy công kích Tiểu Phong trong quá trình, bọn họ đã đem thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Nếu như là lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, cũng sẽ không nhanh như vậy khôi phục. Bốn người trước tiên xuất thủ, không lưu tình chút nào, áp dụng hiệu suất cao cùng an toàn biện pháp, cầm trong tay thiên cấp linh khí ném ra. Huyển như bốn mai đạn pháo hướng La Thành đánh, uy lực vô cùng, vô luận phát sinh kết quả gì, đều không ảnh hưởng tới bốn người. Phương thức này mang theo lực lượng cư nhiên so Khanh Thiên Vân toàn lực một kích mạnh hơn ba phần, bốn người cùng nhau, là khả năng trong nháy mắt giết chết ta. La Thành trong lòng trầm xuống, ý thức được trận chiến đấu này nguy cơ, may mắn là, hắn đã nhớ kỹ sinh tử bút sử dụng phương pháp. Tại hắn bắt đầu vận dụng sinh tử bút một khắc kia, thiên địa sinh ra một đạo tật phong. Nhanh chóng khuyết tán tới tất cả tiểu thế giới. Tật phong bắt đầu dùng La Thành thân thể làm trung tâm xoay tròn, bốn món thần cấp linh khí bay đến trước người hắn thời gian, gặp phải vô hình trợ lực, tốc độ cùng uy lực bắt đầu giảm mạnh. Nhìn lại La Thành, tóc đen phất phới, Tuấn Dật gương mặt của thần thánh trang nghiêm, vốn là thâm thúy đôi mắt lệnh người không thể nhìn thấu, tay hắn cầm sinh tử bút, tật phong tại quanh thân chạy, hình thành vô hình áo giáp. Ngay sau đó, La Thành cơ sinh tử bút, bắt đầu ở không trung viết chữ. Thần kỳ nhất chính là, sinh tử bút ngòi bút rốt cuộc thật đem hư không trở thành một mặt giấy trắng, một khoản rạch một cái khắc viết ra, cuối cùng màu đen lá chắn chữ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chữ màu đen vừa xuất hiện, bốn món linh khí phát ra đụng vào vật cứng phía trên thanh âm. Xuất thủ bốn người cả kinh, bọn họ nghe cái thanh âm này, tựa hồ linh khí của mình không có đánh vỡ trở ngại, trái lại bởi vì va chạm mà thu được hủy diệt tính phá hoại. Quả nhiên, đợi được bọn họ muốn thu hồi linh khí, phát hiện căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Định nhãn một nhìn, La Thành bên người cũng nhìn không thấy bất kỳ linh khí, ngược là có chút mảnh vỡ theo gió phiêu lãng. Trời! Đây chính là thần cấp linh khí. Tạo hóa cảnh dùng linh khí vứt đi ra phương thức tiến công, nguyên nhân lớn nhất là thần cấp linh khí cứng rắn vô cùng, dù cho bị hao tổn cũng là có thể tiếp nhận, để cho mình ở vào an toàn tình trạng. Nhưng giống như bây giờ bị nghiền nát thành cạn, cơ hồ là không có khả năng. Bốn người cũng hoài nghi có đúng hay không thủ thuật che mắt, La Thành nhưng thật ra là đem bốn món linh khí chiếm làm của mình. Nhưng La Thành liền đứng ở trước mắt mình, loại chuyện này là không có khả năng phát sinh. Kiếm. Để cho bọn họ thân thể định trụ, La Thành lại trên không trung viết xuống chữ màu đen. Chữ này vừa xuất hiện, thiên điệu biến thành kiếm thế giới, phối hợp với La Thành độc nhất vô nhị kiếm phong, càng làm cho nhân cảm giác kiếm ý không chỗ nào không có mặt. Thân ở kiếm ý này trong, bốn người trong lòng run sợ, rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng thật giống như là đã tại kề cận cái chết, làm cho hỏng mất là đây hết thể không phải là ảo giác, mà là chân thật. Trong lúc bất chợt, đứng ở bên trái nhất người cảm giác một đạo tật phong trước mặt thổi tới, ngay từ đầu còn không chú ý, thẳng đến đạo này phong đi tới trước người mình, hắn mới nhìn đến như ẩn như hiện đếm đem linh kiếm, những thứ này không nhận ra rõ ràng linh kiếm vô cùng kinh khủng, khó lòng phong bị, thân thể của hắn bị nhẹ mà dịch bị đâm mặc, coi như một ngọn gió thổi qua. Hắn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đó là đã tử vong. Cái này cũng làm ba người kia sợ đến gần chết. Hơn nữa qua nét mặt của La Thành đến xem, một chữ này không chỉ là muốn rơi một người tính mạng. Còn lại ba người cảm giác được dùng bọn họ làm trung tâm tật phong càng ngày càng kịch liệt, liên tục nạo tới nạo lui, bọn họ nghĩ đến đồng bạn kết quả, sợ hai tốt cùng, nhưng lại không đường có thể trốn, sinh lòng tuyệt vọng. Đợi được bọn họ muốn làm chút nếm thử thời điểm đã chậm. Mặt khác bốn người như gặp quỷ như nhau dừng lại, mặt sợ hãi vẻ mặt. Chương 1298 Mượn đao giết người. Bốn cái lợi hại tạo hóa cảnh lấy như vậy không giải thích được phương thức chết, làm cho toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, vẻ mặt đặc sắc nhất đích như phụ thuộc La Ngục. Hắn biết La Thành là một khó dây dưa người, cho nên mang theo 8 cái hai chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh đến, đáng giá nhắc tới chính là, hắn tới thời điểm cũng không biết La Thành đã là tạo hóa cảnh. Hắn không dự định trực tiếp xuất thủ tiêu diệt Đại La Vực, mà là muốn tại 8 người dưới sự bảo vệ nhìn đây hết thể phát sinh. 8 người là lấy phòng ngừa một phần vạn nguyên nhân ở bên cạnh hắn, cũng quả thực đưa đến tác dụng. Bằng không thì chạy về La Thành sẽ làm hắn tính toán tan biến. Hắn kinh ngạc Vu La Thành cảnh giới để thăng nhanh như vậy, bất quá khi nhìn đến hắn và Khanh Thiên Vân chiến đấu, cũng yên lòng. Dùng La Thành thực lực bây giờ, 8 người tùy tiện một cái đều có thể giải quyết hắn. Trăm triệu không nghĩ tới, La Thành lần thứ 2 ngoài dự đoán mọi người, làm nhất kiện chuyện nghịch thiên. Sáng tạo ra tạo hóa cảnh vượt cấp khiêu chiến trong cao nhất kỷ lục, nhân số hay là 4 cái. Đương nhiên, đây hết thể đã cùng La Thành thực lực không quan hệ. Là trong tay hắn một cây sinh tử bút làm tới đây hết thể. Xem ra muốn cả đời theo hắn. Ý thức được bản thân bỏ qua cái dạng gì đồ Lưu Vân trong lòng không phải là tư vị, chưa nói tới hối hận hoặc là hận ý, chỉ là tiếc nuối như vậy thứ tốt vô pháp thông qua tay của mình sử dụng. Bất quá hắn ngay từ đầu đã biết cái này sinh tử bút phương pháp sử dụng, trước vẫn không chịu nói cho ta biết, xem ra cũng không phải cái gì tốt người a. Lưu Vân nghĩ thầm, lấy lập trường sẽ nghĩ như vậy rất bình thường, nàng không biết đây là bởi vì Huyền Vũ không có sớm nói nguyên nhân. Các ngươi ai tới? La Thành giống như là tiến nhập nào đó cảnh giới vong ngã, từ bỏ phàm nhân tâm tình, nhìn La Thị tông tộc còn dư lại 4 người, trầm giọng vừa quát, như thiên thần hạ phàm. Uy nghiêm cuộn sạch đi. Bốn người đã sớm hù dọa bể mật, không dám khiêu chiến cái này vi phạm lẽ thường hiện tượng. Bởi vì ẩn số, cho nên sợ, xem ra muốn ta tới trước. La Thành lộ ra một tia nụ cười khinh thường, giống như là nhìn bốn con kiến hôi. Sinh tử bút chỗ lợi hại là để cho bọn họ hai chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh đối mặt một cái cảnh giới chênh lệch to lớn như thế vãn bối khiêu khích thời gian, một điểm tính tình cũng không có. Tới cùng là vật gì? Các ngươi nghe nói qua chưa? Không có a. Cái này La Thành thủ đoạn thật là ùn ùn a, đầu tiên là đem cung thần, hiện tại lại là cái này một cây bút. Bây giờ nên làm gì? Nhìn mình bốn cái thủ hạ bộ dáng như vậy, La Ngục ý thức được sự tình mất đi khống chế, mà hắn người này thói xấu từ trước đến nay là một sốt ruột liền sẽ phẫn nộ, vì thế mất lý trí, điểm ấy cùng La Thành có cách biệt một trời. Quản hắn là cái gì, các ngươi đem lực lượng chạm vào trên người hắn, là hắn nhất chuyển nhất nguyên cảnh giới, đều có thể đem hắn đánh chết ta. Hắn hét lớn. Nói xong dễ, cũng có đạo lý, có thể nhường cho còn sống bốn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng không nói ra được bất đắc dĩ. Ta và Lão Lục lên trước, nếu như vẫn bị giết, hai người các ngươi mang thiếu gia trở lại. Bốn người là La Thị tông tộc lực lượng nòng cốt, trung thành là không thiếu được, vô luận La Ngục thật ngu xuẩn, đều là bọn hắn thiếu gia, không được hắn gặp chuyện không may. Quyết định sau khi xuống tới, hai người làm ra thấy chết không sờn thần sắc, một trái một phải, dự định giáp công La Thành. Các ngươi cũng nhanh lên. Chớ có trách ta, ta có ma ảnh giới, vô luận trả giá cái gì đại giới, đều phải hắn chết. Bằng không thì tin tức truyền đi, La Thị tông tộc cũng sẽ xong đời. La Ngục nhưng chưa đủ vu mạng sống, hắn muốn là La Thành cùng La Thị tông tộc chết hết, giải hận đồng thời, đề phòng tin tức để lộ. Thiếu gia, lưu lại bảo hộ hắn hai cái tạo hóa cảnh vẻ mặt ngưỡng hiệu, không biết phải làm gì. Các ngươi là muốn vi phạm mệnh lệnh của ta sao? La Ngục triệt để điên cuồng, sắc mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi biển xuất câu này gầm nhẹ. Hai người kia không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đồng loạt ra tay. Cùng ban nãy chết đi bốn người kia bất đồng là, bọn họ khải chi linh khí không có hủy ở La Thành nguyên lực mũi tên phía trên, cái này bao nhiêu cho bọn hắn một điểm an ủi. Chết! Lúc này La Thành giống như là thay đổi một người, khí chàng đại biến, cùng thần tộc có vài phần tương tự, đang đối mặt nhân loại thời điểm đều có xuống cao cao tại thượng răng rớp, bất quá còn hơn thần tộc. Hắn khí chất trên người vẫn là có xuống rất lớn khác nhau. Giản đơn mà nói, càng cường đại hơn. Tiễn. La Thành lần thứ hai viết, rất nhanh trên không trung viết xuống một cái chữ. Vào giờ khắc này, xúc thế to lớn mà đến bốn người mắt thấy sẽ đánh trúng La Thành. Bọn họ thi triển uy lực đáng sợ chiêu thức, thề phải đem La Thành đưa vào chỗ chết. Ở tại chữ viết thành sau, bọn họ thân thể cứng đờ, chiêu thức trong lực lượng còn chưa kịp thả ra ngoài, lại nhanh chóng sói mòn hầu như không còn. Nhìn lại bốn cái thân thể của con người, cùng trước kia bốn người kia không sai biệt lắm, trước ngực đều phá một cái lỗ thủng. Đột nhiên, thiên địa tật phong ngừng, La Thành giữa hai lông mày thần thánh trang nghiêm cũng biến mất, khôi phục trước kia thần sắc, còn mang theo vài phần mệt mỏi. Sinh tử bút huyền bí vô cùng, uy lực càng là rõ như ban ngày. Chỗ lợi hại là bịa đặt, chỉ cần viết xuống một cái chữ, liền có thể tạo thành thương tổn. Hơn nữa là vết thương chí mệnh hại. Mặc dù có thể làm tới, chỉ là bởi vì nó là tiên tộc tiên khí. Tự thân có lực lượng tại viết xuống một cái chữ thời điểm, sẽ tác động thiên địa tinh hoa, nhưng vận chuyển vẫn như cũ cần đại lượng tiêu hao. Viết một chữ, La Thành lực lượng tiêu hao quá nửa, viết chữ thứ hai, triệt để hao hết. Tại viết chữ thứ hai thời điểm, lực lượng cội nguồn khôi phục một bộ phận, lúc này mới viết ra chữ thứ ba. Đây cũng là vì sao mới vừa viết ra liền bị bức bách dừng lại. Hiện tại cần phải dùng đại hoàng đan cùng lực lượng cội nguồn khôi phục. May mắn giải trừ nguy nan, tộc nhân tạm thời an toàn. Bị hù dọa ngốc La Ngục thấy La Thành dùng đại hoàng đan, lúc này mới thả lỏng dưới một chút sức lực, khiên cường thiếu, muốn nói cái gì đó, kết quả phát hiện nói cái gì đều không thích hợp. Ma đạo, mau tới hỗ trợ. La Ngục hướng la lớn. Ma đạo người không biết hắn là ai vậy. Biết thân phận của hắn chỉ có hai cái ma vương. Trung vực người cũng đều là phế vật A, tám người đối phó một cái đều không giải quyết được. Dạ Minh Vương vừa vặn đánh bại Cố gia đại trưởng lão, trong lúc danh dối, lại đưa mắt thả ở bên kia, dự định đến. Không tốt. Tiểu Phong chạy mau. La Thành thất kinh, nếu để cho ma vương đến, tất cả nhưng thì xong rồi. Bất quá, tại Tiểu Phong chạy hướng chỗ hổng thời điểm, Dạ Minh Vương còn không có chạy tới. Không phải là hắn tốc độ không đủ, mà là một thanh âm gọi hắn lại. Để cho hắn chết đi. thanh âm nói nhân là La Ngục. Vì sao? La thị tông tộc không có ghi hận chúng ta sao? Giết người của hắn chính là La Thành, mà không phải chúng ta. La Thành cùng Trung Vực Thiên Ngoại Tiên là một phe. Nếu như La Ngục chết ở trên tay hắn, La thị tông tộc sẽ triệt để đầu nhập chúng ta ma đạo. Hay ha? Bất quá La Ngục có ma ảnh giới phải làm sao? Cái này dễ thôi. Cùng lúc đó, La Ngục nhìn thấy không ai đến, trong lòng trầm xuống, bất quá không thế nào sợ, chỉ là rất không cam lòng, nói, coi như ngươi gặp may mắn. Ngươi có thể đi. La Thành đột nhiên thấy cái gì, cười lạnh nói. Ta đương nhiên có thể đi, ta có ma ảnh. Chiếc nhẫn của ta. La Ngục hoảng sợ phát hiện ngón tay trên ma ảnh giới cư nhiên biến mất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, môi rung động, mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuôi. Đây là có chuyện gì? Lưu Vân không hiểu nói. Ma đạo muốn mượn đao giết người, La Ngục chết ở trên tay ta, ca ca hắn cùng La thị tông tộc sẽ đầu nhập vào ma đạo. Ghê tởm. La Ngục nghe nói như thế, minh bạch chuyện gì xảy ra, châm chọc là việc này cư nhiên thông qua La Thành nhắc tới tình hắn. Vậy ngươi giết hay không? Lưu Vân hỏi một vấn đề. Chương 1299, cuối cùng vương bài. Ngươi chờ một chút. Ma đạo thay đổi thất thường, xảo trá ác độc, ta hiện tại nhận rõ sở mặt mũi thật của bọn họ, không có lại hợp tác với bọn họ. Ngươi bỏ qua ta, La thị tông tộc đem không có gia nhập ma đạo, nhưng nếu ngươi giết ta, tất cả không quay đầu lại đường, ngươi cũng không nên bị ma đạo lừa. La Thành vẫn chưa trả lời, La Ngục đã bị dọa đến gần chết. Ngữ tốc nhanh chóng, nghe lời của hắn ý tứ, hắn sợ tử vong, nhưng lại không muốn không nể mặt cầu xin tha thứ. Lời nói này quả thật có đạo lý, bất quá không nên tùy La Ngục mà nói. La Thành trầm mặt bàng phi đến trước người hắn, hung hăng một quyền nện ở cái ghê tởm trên mặt. Một quyền xuống phía dưới, La Ngục cả khuôn mặt đều bóp méo biến hình, mũi đứt, hàm răng thiếu mấy viên. La Ngục không dám gọi đau, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, đồng thời có chút may mắn. La Thành làm như vậy nói rõ sẽ không giết hắn, chỉ là giáo huấn hắn một trận. Thật là không có cốt khí a, chờ ta sau khi trở về. La Ngục biểu hiện ra sợ hãi tột cùng, trong lòng đã bắt đầu nghĩ trả thù, kết quả thân thể đột nhiên cứng đờ, trái tim vị trí bị Huyền Thiên kiếm đâm thủng. Hắn không có Khanh Thiên Vân chết 9 lần bản lĩnh, cũng không có La Thành bất khuất chi thể. Vì sao? La Ngục đem hết toàn lực nói ra ba chữ, hắn muốn hỏi nếu muốn giết hắn. Làm gì còn muốn đánh trước một quyền, trực tiếp cho cái thống khoái a. Cái này cũng nói, hắn không biết La Thành. Hắn uy hiếp được Đại La vực sở hữu nhân tộc người tính mạng, càng là lên tiếng sẽ đối nữ nhân của hắn hạ thủ. Chân chính quen thuộc La Thành người, đều biết hắn chết chắc rồi. Ngươi La thị tông tộc cộng không gia nhập ma đạo, không có quan hệ gì với ta, bởi vì ta sẽ diệt các ngươi La thị tông tộc. La Thành chậm chạp rút ra Huyền Thiên kiếm. Để cho La Ngục cảm thụ được lạnh lẽo thân kiếm ma sát trái tim thống khổ, nhìn cái dần dần vặn vẹo khuôn mặt, mấy ngày này bị tức cũng giảm bớt không ít. Giết nam nhân ngược lại rất quả quyết. Lưu Vân không có ác ý trêu chọc một câu. Phải không? La Thành hỏi ngược một câu, nhìn La Ngục thi thể theo vạn trượng trên cao rơi xuống, lạnh lùng ánh mắt để cho Lưu Vân nụ cười trên mặt cứng đờ. Ta tại ngũ vực chiến trường như vậy đối với hắn, cũng không có nhìn thấy gương mặt này. Xem ra người xui xẻo này là thật va chạm vào nghịch lân. Lưu Vân âm thầm nghĩ tới, đồng thời may mắn trước đây không có đem La Thành ép đến bây giờ mức này, bằng không thì vô luận nam nữ, đều là sẽ chết. Tiểu Phong mang theo ngươi tộc nhân đi ra. Lưu Vân nói sang chuyện khác. Ta biết. La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực, bên ngoài là an toàn, dù Tiểu Phong thực lực bây giờ không sẽ gặp phải vấn đề. Làm lý do an toàn. Hắn vẫn là để cho Lưu Vân cùng đi ra xem một chút. Ngươi không đến. Lưu Vân nhìn không ra hắn còn muốn ở lại chỗ này làm gì. Cố gia sắp hủy diệt. Cố gia hiện tại đã nghiêng về một bên, còn sống lực lượng vẫn còn ở miễn cưỡng chống đỡ. Hạch tâm khu nhà bị phá hư hoàn toàn thay đổi. Chẳng lẽ ngươi dự định đi gây sự với Ma Vương? Cái này sinh tử bút có cường đại như vậy sao? Lưu Vân kinh hô một tiếng. Sinh tử bút đã không phải sử dụng đến. Ta nếu như phải dùng hắn giết chết ba chuyển tạo hóa cảnh, chính mình cũng sẽ chết. La Thành lắc đầu, sinh tử bút quả thực lợi hại, nhưng chính hắn còn cũng không đủ lực lượng đi khống chế, phát huy ra hoàn chỉnh uy lực. Sinh tử bút lên trên càng thêm lợi hại. Hắn ban nãy phân biệt viết xuống lá chắn, kiếm, tiễn ba chữ, thận trọng quan sát sẽ phát hiện ba chữ này đều đại biểu cho thực vật. sinh tử bút chân chính chỗ lợi hại tuyệt không ở nơi này, mà là có thể trực tiếp viết xuống một cái chết chữ thời điểm. Một cái chết chữ viết xuống phía dưới, nhân liền chết. Đây mới là chúa tể sinh tử bút. Vậy là ngươi dự định làm gì? Đã như vậy, Lưu Vân lại càng không hiểu hắn còn có biện pháp nào ngăn cản ma đạo người. Còn có một cái. La Thành cầm lấy chính mình huyền thiên kiếm, ánh mắt phức tạp, ban nay sử dụng sinh tử bút thời điểm, hắn nghĩ tới điểm ấy. Có thể thông qua huyền thiên kiếm đem huyền môn trưởng giáo kêu đến. Không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, hắn tuyệt không sẽ làm như vậy. Huyền môn trưởng giáo không phải có thể tùy ý hắn sử dụng ngoại lực. Đem huyền thiên kiếm giao cho La Thành thời điểm, trưởng giáo nói qua là ở đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm khả năng dùng. Huyền thiên kiếm chỉ cứu La Thành mệnh. Nếu như nói La Thành rõ ràng có thể trực tiếp thoát thân, nhưng thấy cố gia chịu khổ, mà đem trưởng giáo từ trung vực kêu đến, tuyệt đối vi phạm huyền môn ý nguyện. Phải biết rằng, theo một chỗ thuấn di xuất hiện ở cái khác địa phương bản lĩnh cũng không phải là tùy tiện có thể sử dụng. La Thành ban nãy hỏi thăm huyền vũ còn có biện pháp nào không, nếu như không có biện pháp sẽ sử dụng huyền thiên kiếm cái này bảo mệnh phù. Ai biết sinh tử bút đưa đến then chốt tác dụng. Tộc người đã thoát hiểm, dùng La Thành tốc độ đại khái thoát thân, nhưng hắn thấy cô ra thảm trạng, ở tâm không đành lòng, không nói cô Phán Dương là hắn nữ nhân. Chỉ là cố gia tại ban nãy thể phải bảo vệ Đại La Vực biểu hiện, để cho hắn lần thụ cảm động. Hiện tại vừa đi sao, quả thực không phải người. Ngươi là cô ý gạt ta sinh tử bút đúng hay không? Rõ ràng còn có thể kêu cái người lợi hại hơn đến, hơn nữa ngươi biết sinh tử bút sử dụng, trước kia lại không nói cho ta. Nghe được La Thành còn có con bài chưa lật, Lưu Vân ban nãy bất mãn triệt để bạo phát, nàng nhường ra sinh tử bút không sao, nhưng bị lừa gạt là một chuyện khác. Lá vương bài này chỉ có thể dùng một lần, huống hồ là người khác đến, sẽ nợ nhân tình. La Thành nói ra, ngươi cùng kêu đến người là quan hệ. Lưu Vân nghi ngờ nói, là ta trưởng giáo. Lưu Vân trợn to hai mắt, nổi giận mắng, vậy ngươi kiểu cách cái gì? Nhà ngươi trưởng giáo còn sợ nợ nhân tình. Ban nãy ngươi nên dùng, ngươi rõ ràng là nghĩ gạt ta sinh tử bút. Mắng mắng, nàng giống như là có muốn khóc điệu bộ. Đừng như vậy. Vẫn còn đang đánh trượng, ta thật không phải gạt nhân, sinh tử bút mới vừa rồi là có người nói cho ta biết phương pháp sử dụng. Lừa gạt quỷ đi ngươi, ban nãy ta ngay bên cạnh ngươi, ta nhưng không nghe được có thanh âm gì. Lưu Vân không lưu tình chút nào cắt đứt. Không gian linh khí, có cơ hội ta để cho ngươi đi vào. La Thành bất đắc dĩ cười khổ. Nếu để cho nhận thức La Thành người nghe nói như thế, tuyệt đối sẽ ước ao Lưu Vân. Có thể để cho La Thành tín nhiệm đến có thể ra vào lòng cung, người như vậy một tay có thể đem đến. Ta mới không lạ gì, bồi sinh tử bút. Ta kia đi tìm A. Ta mặc kệ, bồi ta sinh tử bút. Bên kia vẫn còn ở người chết. Bồi ta sinh tử bút. Hảo hảo hảo, ta đem tiên tộc công pháp cho người tu luyện. Vốn chính là trước kia nói xong. Sau này muốn cơ hội ta cho ngươi chế tạo ra một cái tiên khí có thể chứ. Chế tạo một cái tiên khí. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta chính là linh khí sư, thiên tài linh khí sư, chờ ta làm hiểu tiên khí nguyên lý, phân phút đồng hồ cho ngươi chơi đùa nhất kiện đi ra, hiện tại đừng làm trở ngại ta. Nói, La Thành hướng phía cố gia hạch tâm khu vực bay đi. Ma đạo người vô cùng thông minh, bọn họ đem cố gia nhân chạy tới cùng nhau, tập trung ở một khối, tốt tiến hành một trường giết chóc. Hiện tại mảnh đất kia đã là nhân chân nhân. Không trung bị ma đạo người chiếm, cố gia chiến sĩ đứng ở trên nóc nhà, chỉ còn lại có đáng thương hơn 10 nhân. Trước 1300, giết không ai đánh lại. Hắn không có chạy. Dạ Minh Vương đem La Thành bên kia động tĩnh nhìn rõ ràng, thấy La Ngục sau khi chết, trong mắt lộ ra thỏa mãn. Đồng thời, hắn do dự mà muốn không muốn xuất thủ giải quyết La Thành. Hay là nói để cho La Thành sống sót, dùng để bức ra La Thị tông tộc lửa giận. Cũng là vì sao bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn Đại La vực tộc nhân đào tẩu mà không ngăn trở nguyên nhân. Coi như hết, cái này La Thành là một loại khác, chúng ta lần này để cho hắn còn sống, nói không chừng lần sau gặp lại, thực lực mạnh đến có thể giết chúng ta. Cùng hắn thần thức trao đổi dưới thanh âm chỉ thị. Ân. Dạ Minh Vương suy nghĩ sâu xa gật đầu, đồng ý nói, cứ việc giết La Thành, La Thị tông tộc gia nhập ma đạo có khả năng sẽ giảm nhỏ. Nhưng mà còn hơn tiểu tử này kinh khủng tốc độ tu luyện, hay là giết chết an tâm. Xem ra La Thành biểu hiện hôm nay cho hai vị ma vương lưu lại khắc sâu ấn tượng. bởi vì bọn họ là Bắc vực nhân, biết một năm trước La Thành cảnh giới vẫn chỉ là thần hồn cảnh. Lúc này mới đã hơn một năm thời gian, cũng đã có thể ở tạo hóa cảnh trong giết không ai đánh lại. Ai biết qua mấy năm sẽ là dạng gì? La Thành chạy hào cố ra sau cùng phòng tuyến, nhìn lướt qua còn người sống, mỗi người đầy bụi đất, vẻ mặt mở mịt mà lại tuyệt vọng. La Thành trong lòng một hồi áy náy, quyết định sử dụng huyền thiên kiếm. Cũng không biết trưởng giáo sẽ nghĩ như thế nào. Huyền môn trưởng giáo chắc chắn sẽ không bởi vì này sự kiện ngay mặt trách tội hắn, nhưng mà sẽ làm hắn ấn tượng tại trưởng giáo trong lòng giảm bớt nhiều. Huyền môn là môn phái tính chất thế lực, tại trung vực thì không thể ngoại sáng can thiệp vào thế lực đấu tranh trong. La Thành mục tiêu là huyền môn trưởng giáo, càng phải biết rõ điểm ấy. Nhưng mà hắn kế tiếp cách làm vi phạm huyền môn lý thuyết cùng lập trường. Sớm biết phải trước tiên sử dụng huyền thiên kiếm. La Thành có chút hối hận, tại Đại La Vực gặp nạn thời điểm sử dụng vậy thì không giống nhau. Bất quá, lúc đó Đại La Vực đối mặt là Khanh Thiên Vân cùng 8 cái 2 chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh, nghĩ đến đối với trưởng giáo mà nói, độ khó tương đương với nghiền chết một con kiến. Giải quyết Đại La Vực nguy cơ sau, trưởng giáo là sẽ tiếp tục bang trợ cố gia, hay là mang theo Đại La Vực rời khỏi, đều là không nhất định. La Thành, ngươi trở về làm gì? Vân Phi cũng thấy La Thành vốn là có thể đi, hết lần này tới lần khác còn lấy về đến, cũng là không rõ. Cố gia bảo vệ ta Đại La Vực bình an, chẳng lẽ muốn ta cứ như vậy đi rồi chưa? La Thành nói ra. Nhưng ngươi cũng làm không là cái gì. Vân Phi đau khổ cười, không cải cọ cái gì, La Thành nguyện ý ở tại chỗ này liền ở tại chỗ này đi, dù sao hôm nay người chết đã không ít. Hiện tại hy vọng duy nhất là tộc trưởng có thể dẫn người trở lại cứu viên. Đại trưởng lao thế nào? Vân Phi lắc đầu, bi thương chỉ một cái phương hướng. La Thành ánh mắt theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện ngay từ đầu vị kia uy phong lẫm lẫm đại trưởng lão hiện tại biến thành một cái ai lão nhân, tinh khí thần suy bại không ít. Chúng ta phương pháp, cũng chỉ có ma đạo có thể đem người biến thành cái dạng này. Đúng vậy, đại trưởng lão cùng Dạ Minh Vương lúc chiến đấu, núp trong bóng tối một vị khác ma vương đánh lén đắc thủ. Vân Phi bi phân nói, La Thành vốn là muốn nói không phải là đã nhắc nhở qua có hai vị ma vương sao, nói như vậy, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không có mở miệng. Tại đã biết có hai vị ma vương tình huống dưới, đại trưởng lão cũng chỉ có thể chiến đấu hăng hái, hơn nữa còn là trên không trung, không thể lan đến gần ly hỏa trận pháp. Mặc dù ly hỏa trận pháp tại cuối cùng biến thành trang trí, La Thành chỉ là khó hiểu lớn như vậy cố ra làm sao có thể chỉ để cho một cái đại trưởng lão tọa chấn. Còn có lòng thanh thản nói chuyện thiếm. Dạ Minh Vương thanh âm đột nhiên vang lên, hắn đã đi tới mọi người đỉnh đầu, tại ma đạo người ủng hộ dưới. La Thành, ngươi có đúng hay không còn có thể đánh bại ba chuyển tạo hóa cảnh thủ đoạn? Mau để cho ta kiến thức một chút. Dạ Minh Vương đưa mắt đặt ở La Thành trên người, xa so với cô ra cảm thấy hứng thú. Hắn lời này cũng là chỉ có thể dùng cho La Thành trêu chọc. La Thành am hiểu lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khiêu chiến. Bình thường ngoài dự đoán mọi người. Bất quá, nhìn Dạ Minh Vương khinh thị dáng dấp, không tin La Thành cường đại đến hắn nói tình trạng. La Thành cảnh giới là nhất chuyển nhất nguyên, nếu đều có thể đánh bại ba chuyển hắn, tất cả tạo hóa cảnh đều đối với La Thành không có ý nghĩa, điều này hiển nhiên là không thể nào. Ngươi đã biết ta, phải cẩn thận một chút. La Thành nói ra. Nga. Dạ Minh Vương thần sắc bất biến, bất quá rõ ràng có thể cảm nhận được khí chàng biến hóa. Làm tốt nên địch chuẩn bị. Dùng nhất chuyển nhất nguyên cảnh giới La Thành bằng vào một câu nói có thể để cho ma vương như vậy, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm đến. Nhìn kỹ, La Thành cũng không phải phô trương thanh thế, đem huyền thiên kiếm chứa đầy lực lượng, dùng sức ném ra, linh kiếm phát ra bén nhọn tiếng xé gió, gào thét đi. Cái khác ma đạo người tránh không kịp, kiếm này cũng không phải là vậy tạo hóa cảnh có thể đón. Cái gì đó, phô trương thanh thế a? Dạ Minh Vương bĩu môi, mặt vẻ thất vọng, tùy thời vung lên, lại sau này thế to lớn huyền thiên kiếm hàng phục. Hắc hắc. Dạ Minh Vương đông nhiên cười, năm ngón tay từ từ dùng sức, huyền thiên kiếm lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo cả tiếng, thân kiếm bị phá hoại, thậm chí có vết nứt xuất hiện. Đây cũng là La Thành hy vọng nhìn thấy một màn. Huyền thiên kiếm xuất hiện khe hở sau, từ trong đột nhiên toát ra chói mắt hào quang, điều này làm cho Dạ Minh Vương lấy làm kinh hãi. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quang mang càng ngày càng chói mắt, rất nhanh mạnh đến làm cho không dám nhìn thẳng. Cũng tại lúc này, quang mang xuất hiện một bóng người. Đợi được quang mang bắt đầu yếu bớt thời điểm, mọi người cũng thấy một người đột nhiên xuất hiện. Tóc bạc bạch đi kìa, dáng người như sơn nhạc vậy, một cái tràn ngập năm tháng dấu vết khuôn mặt hình dáng rõ ràng, không khó nhìn ra lúc còn trẻ cũng là cái hiếm có mỹ nam tử, xa làm cho không người nào có thể coi thường là trên người hắn cổ khí chất. Cùng Quân Lâm Thiên Hạ có vài phần tương tự, nhưng muốn càng thêm đặc biệt. Hắn cặp mắt vô cùng thân bí, ai cũng có thể nhìn không thấu. Trưởng giáo, La Thành tiến lên kêu lên. Thấy La Thành bình an vô sự, không giống như là có sinh tử uy hiếp thần sắc, trưởng giáo buộc lộ nghi hoặc không hiểu vẻ mặt, tiếp lời thấy cô ra cùng ma đạo đội hình, đại khái đoán được cái gì. Người nghĩ ta bàng trợ ta kia một bên. Trưởng giáo giọng nói như thường, nhưng này câu hỏi phương thức để cho La Thành cảm thụ ra thật sâu bất mãn, thậm chí đoán chừng có đúng hay không tại ngược lại trào phúng. Trưởng giáo, cố gia đối với ta có ân, ta không thể mắt mở chừng chừng nhìn bọn họ hủy diệt. La Thành kiên trì trả lời. Minh bạch. Trưởng giáo không có tận lực lộ ra biểu tình gì, làm ra bừng tỉnh đại vật thần sắc, nhất chỉ phía dưới bị nhốt những người đó, nói, những người này là cố gia đi. Là. Những người đó là ma đạo. Hắn lại chỉ vào Dạ Minh Vương. Là. Thốt, ta biết rồi. Trưởng giáo hiểu rõ ràng sau. Nhìn về phía vị kia Dạ Minh Vương, nói, mang theo ngươi người, rời đi nơi này. Theo trưởng giáo lập trường mà nói, lời này không có có bất cứ vấn đề gì, hắn không có khả năng bị La Thành têu đến, trực tiếp trắng trợn tàn sát một phen. Nga! Trong mắt của ta, ngươi cũng bất quá là ba chuyển tạo hóa cảnh. Dạ Minh Vương vẫn như cũ cười, bất quá trong nụ cười là thật sâu bất mãn. Ngươi đã lựa chọn tử vong lời. Không ngờ trưởng giáo phía dưới càng làm cho hắn căm tức.